Trong lòng càng ngày càng cường liệt khát vọng thúc đẩy Cung Hương Di muốn đi tu bổ bị nàng tạp toái tình thân tình bạn cùng tình yêu, nàng rũ mắt, ý đồ tìm một cái đề tài gia nhập, sau một lúc lâu, chần chờ mở miệng, cái kia, vẫn luôn muốn hỏi, Triệu Cảnh vì cái gì muốn phản bội Đông Khu? Triệu Cảnh. Tống Hạo Nhiên trong mắt lộ ra nghi hoặc, Lâm Văn Bắc cũng nhướng mày, đối tên này cảm giác có chút quen thuộc, nhất thời rồi lại nghĩ không ra. Không trách bọn họ trí nhớ kém, Đông Khu như vậy nhiều người, Triệu Cảnh thực lực giống nhau, tính cách yếu đuối, ngày thường vô thanh vô tức, căn bản không ai chú ý hắn tồn tại. Sẽ cắn người cẩu là sẽ không tê, lời này thật là nói được có đạo lý. A, hắn thích Tống đại ca, còn hôn Tống đại ca, bị giáo huấn một đốn. Cung Lê Hân trí nhớ siêu quần, mặt lộ vẻ bừng tỉnh nói. Lúc trước là hắn. Lâm Văn Bác cười nhạo, liếc Tống Hạo Nhiên liếc mắt một cái, trêu chọc nói, lúc trước là vì yêu sinh hận. Tống Hạo Nhiên ngăm đen gò má hơi hơi phím hồng, lại không phải xấu hổ, mà là giận, thường thường lấy mắt đi thứ bạn tốt, cảnh cáo hắn chớ có mượn này châm ngòi chính mình cùng Lê Hân quan hệ. Lâm Văn Bác hít mắt, không nói thêm nữa, cung phụ sắc mặt rối rắm mở miệng, cái kia Triệu Cảnh là cái nam đi. Ha ha, viễn hàng, nhưng lạc đơn vị. Hiện giờ này thế đạo, nam thích nam, nữ thích nữ, quan hệ loạn thử. Lâm lão gia tử lãng cười mở miệng. Cung phụ rối rắm mày rậm giãn ra, than thở nói, cũng là, này thế đạo loạn tượng tần ra, không gì hiếm lạ. Lão gia tử, thực tiền vệ a. Hai lão ghé vào cùng nhau nói cười yến yến, liêu nổi lên đương thời người trẻ tuổi. Thấy bọn nhỏ bồi ngồi giường biên, mặt lộ vẻ mỏi mệt, vội vàng đau lòng vẫy lui bọn họ. Cung Lê Hân đi đến cạnh cửa, bước chân dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía cung phụ, từng câu từng chữ thận trọng hỏi, ba ba, nếu cũng thích nam nhân làm sao bây giờ? Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đồng thời dừng bước, ngừng lại rồi hô hấp, miễn cưỡng kiểm chế hạ kinh hoàng trái tim, ra vẻ nhẹ nhàng nhìn về phía cung phụ. Cung phụ giật mình lăng vài phút mới hồi phục tinh thần lại, cũng thận trọng trả lời, chỉ cần cảm thấy cao hứng, cảm thấy hạnh phúc, ba ba sẽ không ngăn cản. Ở mặt thế, người sống được thực gian nan, mỗi ngày đều ở sinh tử tồn vong gian dãy rua, nếu nhi tử có hạnh phúc vui sướng khả năng, nguyện ý dùng hết thể đi trao đổi. Đương nhiên, Hương Di cũng giống nhau. Mặt khác đều là hư, ba ba chỉ hy vọng thấy các ngươi bình an vui sướng cả đời. Dứt lời, cung phụ thật sâu liếc liếc mắt một cái trên mặt hơi lộ ra kích động Tống Hạo Nhiên. Liên bởi vì Triệu Cảnh hôn Hạo Nhiên, nhi tử liền đem người giáo huấn một đốn, tình huống này rõ ràng không đúng. Nhi tử đây là ở ghen đâu? Lão Khương chính là Lão Khương, từ đôi câu vài lời chung liền phát hiện chân tướng, hơn nữa nhi tử cuối cùng vấn đề, hắn trong lòng ba phần hoài nghi nháy mắt biến thành thập phần chắc chắn. Nếu nhi tử thích người khác, hắn có lẽ sẽ do dự một chút, nhưng này đối tượng là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, thân như con rể Tống Hạo Nhiên, hắn cũng liền tiêu tan. Lần này bệnh nặng, thiếu chút nữa liền cùng một đôi nhi nữ thiên nhân vĩnh cách, hắn còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Lâm lão gia tử rõ ràng cùng cung phụ nghĩ tới một chỗ, ý vị thâm trường liếc Tống Hạo Nhiên liếc mắt một cái, lại xem nhẹ nhà mình tôn tử hơi ảm đạm ánh mắt. Lâm Văn Bắc không phải ngốc tử, cung phụ có thể tiếp thu Hạo Nhiên, không đại biểu cũng có thể tiếp thu chính mình, càng gì luận tiếp thu bọn họ ba cái đồng thời ở bên nhau. Cho nên, mặc dù trong lòng chua xót không kể, hắn trên mặt lại một chút không hiện, khoe miệng vẫn như cũ mang theo ôn nhã mỉm cười, chỉ thoáng rũ mắt, che khuất đáy mắt chợt lóe rồi biến mất chua xót. Cung Hương Di ở cung phụ dứt lời sau liền ngượng ngùng hướng Lâm Văn Bắc nhìn lại, trong lòng đốn sinh hy vọng. Tống Hạo Nhiên quản không được bạn tốt nhiều như vậy, đón nhận cung phụ tầm mắt, sang sảng cười, này liền xem như cam chịu. Cung Lê Hân treo cao tâm thong thả hạ xuống, nhấp nhấp phấn hồng cánh môi, tươi cười thẹn thùng. Con nuôi biến con dâu, này chuyển biến quá kinh tủng. Cung phụ thái dương run rẩy, phất tay nói, đi thôi, làm cùng lao ra tử thanh tĩnh, đau đầu. Ai, hảo sinh nghỉ ngơi, cùng Lê Hân trễ chút lại đến xem. Tống Hạo Nhiên sảng khoái đồng ý, thoải mái hào phóng ôm lấy cung Lê Hân bả vai rời đi. Rốt cuộc qua minh lộ, hắn có loại trở nên nổi bật, xuân phong đắc ý cảm giác, đi đường đều khinh phiêu phiêu. Đi ra phòng y tế nơi giam xá lâu, cung Hương Di nhanh hơn nện bước, chạy chậm đến hai người bên người, do dự một lát sau hỏi, các ngươi, hai người các ngươi ở bên nhau. Đúng vậy, có ý kiến sao? Tống Hạo Nhiên đem thiếu niên hướng trong lòng ngực gom lại, nhướng mày hỏi. Không có. Cung Hương Di sớm thành thói quen Tống Hạo Nhiên đối mặt chính mình khi lạnh nhạt xa cách thái độ, mở miệng hơi hơi mỉm cười, chân thành mở miệng, chỉ là tưởng nói, chúc phúc các ngươi. Vẫn luôn khăng khăng một mực cái Văn Bác đệ đệ thế nhưng cùng Hạo Nhiên lưỡng tình tương duyệt, loại này chuyển biến quá mức thật lớn, lệnh nàng rõ ràng cảm giác được, vẫn luôn rối rắm với kiếp trước chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Cảm ơn. Nghe ra nàng trong lời nói tràn đầy chúc phúc chi ý, Tống Hạo Nhiên liếc liếc mắt một cái truy ở bọn họ phía sau, nện bước thong thả trầm trọng bạn tốt. Túi đầu, trân trọng hôn môi trong lòng ngực thiếu niên cái chán. thấy thiếu niên đen nhánh mắt sáng tràn ra một tia thủy quang, sương mù mênh mông nhìn chính mình, bộ dáng đáng yêu tới rồi cực điểm, hắn cười nhẹ, chế trụ thiếu niên cái hốc, cường thế công chiếm hắn phấn nộn cánh ngôi. Giao hôn chung hai người, một người cao lớn anh đĩnh, một cái tinh tế đáng yêu, nhiệt tình động tác, chuyên chú biểu tình, xứng ở bên nhau tựa một bộ tốt đẹp bức họa cuộn tròn, lệnh người vô hạn hướng tới. Cung Hương Di mỉm cười, nhìn về phía chậm rãi đi lên trước Lâm Văn Bác, nhẹ giọng nói, bọn họ hai thật xứng. Lâm Văn Bác rũ mắt, không nói lời nào. Hắn muốn tiến lên tách ra hai người, muốn gắt gao ôm chặt thiếu niên, xâm chiếm hắn môi đỏ, muốn lớn tiếng tuyên bố, hắn Lâm Văn Bác chân chính ái đến người đến tột cùng là ai. Nhưng là hắn lý trí nói cho chính mình, hắn cái gì đều không thể làm. Đừng nhìn mới vừa rồi trong phòng bệnh cung thúc đáp ứng sảng khoái, nhưng nếu mang lên chính mình, hắn nhất định rốt cuộc cười không nổi. Hiện giờ cung thúc còn bệnh, tiểu hân kia đột ngột vừa hỏi đã thực lỗ mãng, vì không kích thích cung thúc, hắn chỉ có nhẫn. Ẩn nhẫn lâu như vậy, hắn sớm đã thói quen, lại đại bất bình, lại nhiều không cam lòng, chỉ cần có thể cùng thiếu niên cùng nhau, hắn đều có thể lựa chọn làm lơ. Giấu ở túi quần song quyền nắm thật chặt, hắn ra vẻ đạm nhiên mở miệng, hôn đủ rồi sao? Hôn đủ rồi liền đi thôi. Lưu luyến buông ra thiếu niên đỏ thắm cánh môi, phục lại ở hắn khỏe môi liên tục mút hôn vài cái. Tống Hạo Nhiên lúc này mới mắt hàm Xuân Phong đắc ý nhìn về phía bạn tốt, gật gật đầu. Ba người sóng vai hướng đông khu giam xá đi đến. Cung Hương Di ngơ ngác nhìn Lâm Văn Bắc đĩnh bạt bóng dáng, rốt cuộc nhịn không được trong lòng khát vọng, kêu lớn, Văn Bắc, có chuyện tưởng cùng nói. Lâm Văn Bắc bước chân một đốn, phục lại tiếp tục đi phía trước đi. Tống Hạo Nhiên liếc hắn liếc mắt một cái, khuyên đủ, đi thôi, tổng muốn cùng nàng nói rõ ràng, làm nàng đã chết cái kia tâm. Lâm Văn Bắc nhìn về phía thiếu niên, thấy thiếu niên gật đầu tán đồng, trên mặt cũng không có không mau biểu tình, lúc này mới ngừng ở tại chỗ, chờ đợi Cung Hương Di đến gần. Đây là hai người việc tư, người khác không tốt ở tràng, Tống Hạo Nhiên cùng Cung Lê Hân thức thời bước nhanh rời đi. Muốn nói cái gì? Thấy Cung Hương Di đỏ lên mặt, miệng khép khép mở mở lại thật lâu sau không nói gì, Lâm Văn Bác nhíu mày hỏi. Văn Bác, lần trước nói chia tay đó là khí lời nói, chúng ta hợp lại đi. Ngươi chán ghét ta ích kỷ, ngươi chán ghét ta chỉ vì cái trước mắt, ta đều có thể sửa, ta sẽ làm hồi lúc trước, ta sẽ không lại làm ngươi thất vọng. Cung Hương Di thở sâu, nhanh chóng nói. Dứt lời, nàng vội vàng ngẩng đầu, đầy cõi lòng mong đợi đi xem Lâm Văn Bác biểu tình, kỳ vọng ở trên mặt hắn thấy ôn nhu cùng động dung. Nhưng là nàng thất vọng rồi, Lâm Văn Bác tuấn mỹ khuôn mặt bình tĩnh đạm nhiên, thâm thúy kim sắc đôi mắt không gợn sóng, nhìn không ra chút nào cảm xúc biến hóa. Tinh tế châm trước một phen dùng từ, hắn rốt cuộc khẽ mở môi mỏng, từng câu từng chữ thận trọng mở miệng, "Hương Di, chúng ta đã hoàn toàn kết thúc, chẳng sợ biến trở về lúc trước cái kia Cung Hương Di, đời này đều không thể cùng ở bên nhau." Hắn xác từng yêu lúc trước Cung Hương Di, nguyện ý vì nàng che đậy hết thảy mưa gió, gánh vác hết thảy thống khổ. Nhưng yêu độc lập tự chủ, thẳng thắn hồn nhiên thiếu niên về sau, hắn mới biết được, lúc trước chính mình trước kia ái đến như vậy vất vả. Lúc trước Cung Hương Di với hắn mà nói là cái ngọt ngào gánh nặng, nhưng gánh nặng chính là gánh nặng, chẳng sợ cho nó một cái tốt đẹp định ngữ, nó như cũng là gánh nặng, luôn có áp suy sụp hắn, làm hắn cảm giác mệt mỏi một ngày. Nhưng thiếu niên bất đồng, thiếu niên kiên nghị quả cảm, thẳng thắn thuần nhiên, hắn có thể cùng hắn kể vai chiến đấu, cũng có thể vì hắn đuổi đi trong lòng sợ hãi cùng hắc ám, ở trong bất chi bất giác, thiếu niên sớm đã biến thành hắn sống sót động lực cùng tín niệm. Hắn từng cho rằng chính mình đối Cung Hương Di đã ái đến đủ thâm đủ trọng, nhưng ở yêu thiếu niên về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là yêu hơn sinh mệnh. Như vậy hắn, trừ bỏ thiếu niên, cuộc đời này rốt cuộc vô pháp tiếp thu người khác. Cung Hương Di sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cố nén lo lắng đau đớn hỏi, vì cái gì? Là cô ý chọc giận đúng hay không? Chúng ta chia tay quá như vậy nhiều lần, chưa bao giờ cùng so đo. Không phải Lâm Văn Bắc lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc mà nghiêm túc, Hương Di nghe hảo, không phải cố ý chọc giận. Ta không yêu ngươi, ta yêu người khác. Ngươi yêu người khác. Ngươi yêu người khác lặp lại nỉ non rất nhiều thứ. Cung Hương Di biểu tình có chút hoảng hốt, không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngươi yêu ai? Chờ nàng phản ứng lại đây, nàng trong mắt huyết hồng, hung tợn chất vấn. Thấy nàng giữ tợn vặn vẹo biểu tình, Lâm Văn Bác nhíu mày, trầm giọng mở miệng. Về sau ngươi sẽ biết, tóm lại, chúng ta không có khả năng. Dứt lời, hắn xoay người chậm rãi rời đi. Cung Hương Di nói sẽ sửa, rồi lại lập tức hiện nguyên hình. Nếu làm nàng biết chân tướng, Lâm Văn Bắc tin tưởng nàng đầu tiên sẽ làm việc chính là chạy đến cung thúc trước mặt đại náo một hồi, làm cho mọi người không được an bình, sau đó đem hết thể oán hận không cam lòng đều gia tăng ở tiểu hân trên đầu. Cho nên, ở nhìn thấy nàng biến sắc mặt một cái trước mắt, hắn lập tức đánh mất thẳng thắn hết thể ý niệm, khiến cho nàng chậm rãi đã chết này phân tâm, thời gian là chưa khỏi đau lòng thuốc hay, nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ bông. Cung Hương Di trừng mắt Lâm Văn Bắc bóng dáng, hận không thể đem hắn trừng xuyên một cái động lớn, trực tiếp xem tiến hắn trong lòng. Như thế nào sẽ không yêu ta đâu? Cách ra ngắn ngủn mấy tháng như thế nào liền sẽ không yêu ta đâu? Nàng không tin. Văn Bẹo khuôn mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, Cung Hương Di lau sạch khỏe mắt nước mắt, đáy mắt lập lòe không cam lòng quan mang. Tống Hạo Nhiên ôm Cung Lê Hân bỏ lên trên giam xá lâu, đi đến lầu hai cửa thang lầu, thấy thiếu niên xua tay liền phải cùng chính mình nói tái kiến, hắn mắt đỏ chật lóe, bắt thiếu niên thủ đoạn, nhanh chóng kéo vào chính mình phòng, phanh một tiếng đóng sầm cửa phòng. Tống đại ca, ngươi làm gì? Nhìn xem xô đẩy đem chính mình mạnh mẽ đè ở trên giường Tống Hạo Nhiên, Cung Lê Hân nhíu mày hỏi. Không cần đi, ta tưởng ngươi. Tống Hạo Nhiên khẽ cắn thiếu niên châu tròn ngọc sáng vành hai, tiếng nói khàn khàn, vừa nói vừa dùng sớm đã cứng rắn như thiết kia trô đâm thọc thiếu niên đùi can, ý tứ không nói mà minh. Cung Lê Hân gương mặt tường đỏ, ngoan ngoãn cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn bất động, mắt sáng nổi lên một tầng ướt rầm rề hơi nước, nhìn qua cực kỳ chọc người chịu mến. Tống Hạo Nhiên sung sướng cười khẽ, dùng đầu lưỡi liếm láp hắn hình dạng duyên dáng vành hai, thấp giọng hỏi nói, chúng ta tới tu luyện đi. Ân. Cuối cùng một chữ mang lên dày đặc giọng mũi, cùng với một cổ nóng rực hơi thở phun ở thiếu niên bị liếm đến thấm ướt bên hai, dẫn tới thiếu niên một trận run rẩy, sương mù mênh mông mắt sáng mắt thấy liền phải tích ra thủy tới. Tống Hạo Nhiên vốn là ưu ám hồng đồng nháy mắt trở nên sâu không thấy đáy, đôi tay mạnh mẽ xoa nắn thiếu niên mảnh khảnh thân thể, hận không thể đem hắn xoa tiến chính mình trong thân thể. Hảo, trước làm ta tẩy tẩy. Đại thân thể run rẩy cùng tê dại biến mất, Cung Lê Hân nửa điểm cũng không làm ra vẻ, hào phóng gật đầu. Hắn võ công vẫn luôn trì trệ không tiến, nơi này không có linh đan rượu dược nhưng cùng hắn dùng, nếu còn như thường lui tới như vậy theo khuôn phép cũ tu luyện, hắn không biết năm nào tháng nào mới có thể tấn chức đến nghịch mạch thần công đệ tam trọng. Mà ngoại giới tăng thi, nửa năm liền sẽ tấn chức một bậc, hiện giờ, tứ cấp tăng thi xuất hiện, hắn cần lấy ra chín thành công lực mới có thể kháng địch, lại quá không lâu, ngũ cấp tăng thi cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó hắn nếu vẫn là trước mắt cái này trạng thái, tin tưởng hắn tất không phải ngũ cấp tăng thi đối thủ. Biến cường, lửa xém lông mày. Cái gì đều không cần tưởng, ngươi chỉ cần chuyên tâm hưởng thụ liền hảo. Thấy dưới thân thiếu niên mày hơi trao, có khác sở tư, Tống Hạo Nhiên thở dài, nhẹ nhàng mút hôn hắn giữa mày cùng mí mắt. Cung Lê Hân hoàn hồn, thấp ứng một tiếng, đẩy ra Tống Hạo Nhiên, một kiện, dứt khoát lưu loát thở ra trên người quần áo, sau đó ở Tống Hạo Nhiên nóng rực dưới ánh mắt thản nhiên đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm thùng nước sớm bị nhân viên hậu cần rót đầy thủy, hắn múc một gáo, đâu đầu tưới sôi ở trên người mình. Phòng tắm môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Tống Hạo Nhiên cũng thoát đến chân bóng, đi đến hắn sau lưng, tiếp nhận trong tay hắn gáo giúp hắn đổ nước. Nam nhân một tay lấy gáo, đều đưa nước, một tay tinh tế vớt ve thiếu niên bóng loáng như ngọc phần lưng, hạ thân kia chỗ sớm đã sưng to tới rồi cực hạn, cao cao nhất lên, thỉnh thoảng còn sẽ nhảy lên hai hạ. Cánh mông bị vật cứng đâm thọc, Cung Lê Hân thân thể khẽ run, gương mặt tường đỏ, lại vẫn là thoải mái hào phóng xoay người, cầm lấy một cái ly nước, cầm một chén nước tưới ở Tống Hạo Nhiên ngực tượng. Dòng nước chảy quá nam nhân cường tráng cơ bụng, hoặc tiến hắn hạ bụng rậm rạp bụi cỏ, lại theo dâng trào cự vật rơi xuống sàn nhà, phát ra tích tắc tiếng nước. Cung Lê Hân thân thể nóng lên, từ trong lòng khát vọng, nhẹ nhàng xoa nam nhân bình thản bụng. Xanh nhạt đầu ngón tay theo vân da phập phồng hình dạng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở nam nhân kia chỗ, nghịch ngợm khẽ hai hạ. Cứng rắn cự vật ở thiếu niên đầu ngón tay nhảy lên, nhìn qua cực phú sức sống, dẫn tới Tống Hạo Nhiên kêu lên một tiếng. Hắn cắn răng, nhanh hơn đưa nước động tác. Bàn tay to ở thiếu niên trần trụi thân thể thượng tùy tiện xoa tẩy hai hạ liền đoạt lấy thiếu niên trong tay cái ly, tùy ý ném vào bồn tắm, khiêng lên thiếu niên bước đi tiến phòng ngủ, đem hắn thật mạnh đóng sầm giường. Cung Lê Hân chờ mình, đang muốn ngồi dậy, đã bị biểu tình vội vàng nam nhân gắt gao đè ở dưới thân, khẽ nhếch cái miệng nhỏ bị một cái linh hoạt đại lưỡi xâm chiếm, không kiêng nể gì cướp đoạt hắn trong miệng nước bọt. Trong phòng vang lên một trận tấm tắc tiếng nước, lệnh người miên man bất định. Cung Lê Hân chủ động bám lấy nam nhân cổ, khiếp mắt hưởng thụ này cuồng mánh lại bá đạo một hôn. Vài phút sau, hai người lưu luyến không rời tách ra, một cây thật dài chỉ bạc ở hai người cánh môi gian kéo dài tới, câu câu triền triền rừng ở thiếu niên trắng nón như ngọc ngực. Này dâm mỹ lại tuyệt mỹ một màn dẫn tới Tống Hạo Nhiên huyết mạch sôi sục. Hắn trong mắt thanh hồng, vui đầu tiến thiếu niên cổ, theo kia chỉ bạc sái lạc cướp ngân một đường hôn đến thiếu niên ngực, sau đó ngậm lấy thiếu niên phấn nộn đậu đỏ chằn trọc găm cắn. Đau đớn chung, một trận tô ma khoái cảm từ trong xương cốt truyền đến. Dẫn tới thiếu niên cung khởi phần lưng, ngửa đầu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt sớm đã diễm như mây đỏ, ướt rầm rề thủy mắt ba quang lưu chuyển, câu hồn nhất phách. Lê Hân nam nhân mỗi khi ở thiếu niên trên người rơi xuống một hôn, liền tựa muốn xác nhận thiếu niên tồn tại, dùng trầm thấp gợi cảm tiếng nói kêu gọi thiếu niên tên, như không nghe thấy thiếu niên khó nhịn thấp ứng, liền ở thiếu niên trên người lạc tiếp theo cái dấu răng, cử chỉ cuồng manh bá đạo. Cung Lê Hân lắc đầu, vặn vẹo thân thể, vô ý thức đáp lại, nguyên bản trong trẻo tiếng nói khàn khàn mà không thành bộ dáng. Tống Hạo Nhiên vừa lòng câu môi, một bên ở thiếu niên trên người dấu vết, một bên mạnh mẽ xoa nắn thiếu niên đĩnh tiểu mượt mà cánh ngông, ngón tay chiều phấn nộn huyệt khẩu tìm kiếm. Tựa nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên dừng lại động tác, cắn thiếu niên vành thai nói giọng khàn khàn, ta đi lấy cái đồ vật, ngươi ngoan ngoan chờ. Dứt lời, hắn hung hăng hít hít thiếu niên đỏ thắm như máu môi dưới, đi vào phòng tắm một trận tìm kiếm. Trên người trọng lượng chợt biến mất, Tô Tận Xương thủy khoái cảm đột nhiên im bặt, Cung Lê Hân nhíu mày, cảm giác thể xác và tinh thần trống rỗng, tựa như từ đám mây ngã vào đáy cốc khó chịu. Cũng may hắn kiếp trước bị người trên đường bỏ xuống quá nhiều lần, sớm đã học xong tự mình thư giải biện pháp, vội vàng gập lên hai chân, nâng lên cái mông, duỗi tay tham nhập hai cổ chi gian, sờ soạng đến ngứa huyệt khẩu sau liền dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn, thọc vào rút ra. Khoái cảm lại lần nữa đánh nút lại, lại phỏng tựa thiếu chút cái gì, nửa điểm vô pháp lệnh người thỏa mãn, Cung Lê Hân nghiêng người, một tay vô về chơi đùa chính mình đứng thẳng ngọc trụ, một tay lại tắc căn ngón giữa đi vào, muốn tìm được chỗ sâu nhất lại khổ vô biện pháp, chỉ có thể cao cao thấp thấp rên rỉ, lặp đi lặp lại vằn mèo. Đi ra phòng tắm liền thấy này lệnh người phun huyết một màn, Tống Hạo Nhiên trong tay dầu quả chám phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, hắn lại vô tâm tư đi lục tìm, chỉ có thể thuận theo thân thể thiết tha, phủ phục đến thiếu niên hai chân chi gian, ách thanh trêu đùa, Lê Hân, ngươi liền như vậy cấp sao? Một giây đồng hồ cũng chờ không được. Nói là như vậy nói, nhưng hắn động tác lại so với thiếu niên càng thêm vội vàng, bắt thiếu niên thủ đoạn, đem hắn ngón tay rút ra, thay chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa. Phủ tìm tòi nhập kia khẩn trí ấm áp huyệt khẩu, thiếu niên liền tựa co rút run rẩy một chút, nội bộ tầng tầng lớp lớp thịt non lập tức rảo trụ hắn đầu ngón tay, đem chúng nó một tấc tấc hướng chỗ sâu trong hút đi, mềm mại thành ruột chậm rãi phân bố ra trong suốt dính hoạt chất lỏng, theo hắn thọc vào rút ra động tác trào ra huyệt khẩu, nhỏ giọt trên khăn trải giường, làm ướt một tảng lớn. Om om om tiếng nước ở trong phòng tiếng vọng, nhàn nhạt đàn mùi tanh lan tràn mở ra, nhẹ nhẹ từng đợt chui vào chóp mũi, câu đến Tống Hạo Nhiên thiếu chút nữa nổ mạnh. Hắn lại tắt một cây ngón áp út đi vào, ám ách tiếng nói chung mang theo ngạc nhiên, Lê Hân, ngươi nơi này cùng thư thượng nói không giống nhau, hảo ước, hảo thủy. Dứt lời, hắn hầu kết trên dưới hoạt động, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cơ khát khó nhịn. Thuần âm lịch mạch thân thể là nhất thích hợp nam nhân tiến vào thân thể, tháng qua sở hữu nữ nhân. Điểm này Cung Lê Hân tuyệt đối không thể nói cho đối phương, chỉ có thể dùng cao cao thấp thấp rên rỉ đến trả lời. Tống Hạo Nhiên dị sắc đồng tử hồng sắp tích xuất huyết tới. Nhanh chóng rút ra đầu ngón tay, đem thiếu niên cánh mông mạnh mẽ bẻ ra, nằm sấp ở hắn giữa hai chân, dùng đầu lưỡi đi dò hỏi kia phấn nộn nộn, ướt rầm rề, chân trượt huyệt khẩu. Duẫn hút, liếm láp, câu triền, hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm cho trong phòng tiếng nước đại tác phẩm. Cung Lê Hân túm chặt nam nhân đầu tóc, cực lực nâng lên cái mông phương tiện hắn động tác, nhưng là thực mau, hắn liền phát hiện thân thể càng ngày càng trống rỗng, kia chỗ càng ngày càng ngứa, không phải loại này nhợt nhạt liếm láp có khả năng thỏa mãn. Hắn yêu cầu càng thô, lớn hơn nữa, càng dài vật thể tới chiếm hữu chính mình. Nô, Tống đại ca, nhanh lên đi vào, ta muốn. Hắn ai ngâm thấp tố, vươn thon dài tuyết trắng chân đi câu triển nam nhân tinh trắng eo, ngọc nhuận ngón chân nghịch ngợm khẽ nam nhân hai chân chi gian cự vật. Kia chỗ sớm đã sưng to tới rồi cực hạn, chịu không nổi nửa điểm trêu chọc, Tống Hạo Nhiên cái chán gân xanh nhảy nhảy, rốt cuộc bất chấp khai thác thiếu niên thân thể, một tay bắt thiếu niên mảnh khảnh mắt cá chân, khiêng với đầu vai, một tay đỡ lấy chính mình cự vật. Ở ước hoạt huyệt khẩu cọ sát hai hạ, sau đó tấn căn mà nhập. Nô! Hai người trần trụi thân thể gắt gao giao triền ở bên nhau, đồng thời ngửa đầu kêu rên, ngập đầu khoái cảm va chạm bọn họ thần kinh, làm bọn hắn thần hồn không thuộc. Cung Lê Hân co rút lại hạ bụng, dùng hậu huyệt thịt non rảo trụ nam nhân thô dài cự vật, đầu ngón tay gãi nam nhân kiên cố phần lưng, thở phì phò thúc giục nói, Tống đại ca, mau động nhất động, ta ngứa. Nay tựa thấp khóc, tựa làm nũng lời nói chui vào Tống Hạo Nhiên màng hai. Làm hắn cuối cùng một tia thần trí nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hắn hung tợn hôn lấy thiếu niên môi đỏ, hạ thân lấy cuồng mãnh lực đạo nhanh chóng thọc vào rút ra lên, đâm giường răng rắc vang. Một chút đều đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất, đỉnh tới rồi nhất tê ngứa kia chỗ, Cung Lê Hân điên cuồng lắc đầu, ném ra nam nhân bá đạo môi, tận tình rên rỉ lên. Hắn toàn thân tâm đều đầu nhập vào trận này vui thích, thân thể theo nam nhân va chạm phập phồng, huyệt khẩu theo nam nhân thọc vào rút ra co rút lại, như thế nào sảng khoái. Như thế nào thống khoái liền như thế nào tới, thẳng trêu chọc nam nhân rất nhiều lần đều thiếu chút nữa một tiết như hồng. Bà bối, ngươi thật là ta bà bối. Mạnh mẽ ấn xuống thiếu niên cánh mông va chạm, một ngụm gặm cắn thiếu niên tinh xảo xương quai xanh, Tống Hạo Nhiên không ngừng tán thưởng, thanh hồng trước lượng đôi mắt tựa muốn phun ra hỏa tới, đem chính mình cùng thiếu niên hết thể đốt thành cho tẫn. Như vậy, hai người là có thể hoàn hoàn toàn toàn hỗn hợp ở bên nhau, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Trận này hoan ái mất hồn thực cốt, kinh tâm động phách, lệnh Tống Hạo Nhiên muốn ngừng mà không được, thần hồn điên đảo. Hắn liều mạng áp lực kia chỗ muốn phát tiết dục vọng, chỉ vì ở thiếu niên trong thân thể nhiều dừng lại một giây, chẳng sợ giây tiếp theo kêu hắn chết ở thiếu niên trên người, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Sống 30 năm, thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới cảm nhận được, trước kia kia làm hắn khịt mũi coi thường, cái gọi là đã chết đều phải ái, ái ngươi đến chết điên cuồng chấp niệm lại là thật sự. Ở hai người tận tình giao hợp thời điểm, Lâm Văn Bắc chậm chậm đi trở về phòng, dựa vào hơi mỏng trên vách tường, nhắm mắt lắng nghe đối diện tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía thanh âm. Chậm đợi 10 phút, hắn mở đen tối không rõ mạ vàng trong mắt, lau mặt, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, rời đi cái này làm hắn sao động không thôi không gian. Lần này hoan ái là tại ý thức hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái hạ tiến hành, thân thể khoái cảm là lần trước gấp trăm lần ngàn lần, Tống Hạo Nhiên thực tủy biết vị, tình trạng điên cuồng, đem trong lòng ngực thiếu niên lăn qua lộn lại lăn lộn hơn 3 giờ, phát tiết 3-4 thứ, thẳng đến sắc trời tối tăm, màn đêm buông xuống, hai người đã đói bụng thầm thì rung động mới chưa đã thèm ngừng lại. Lê Hân, đi nhà ăn ăn cơm. Kiềm chế hạ thân ngao ngoe dục dịch, Tống Hạo Nhiên giúp thiếu niên rửa sạch sạch sẽ cúc nhụy dục dịch, thỏa mãn cười nói. Ân. Cung Lê Hân lười nhác đáp ứng, tiếng nói mang theo dày đặc giọng mũi, khiếp lại miêu đồng che một tầng hơi nước, ba quang liễm diễm, rất là động lòng người, trêu chọc Tống Hạo Nhiên hung hăng ngậm trụ hắn hơi sưng đỏ môi lại là một trận găm cắn. Câu chuyện nửa ngày hai người mới mặc tốt quần áo đi ra cửa phòng, đi ngang qua cách vách Lâm Văn Bắc phòng, Tống Hạo Nhiên dừng bước, vô ván cửa kêu lên, Văn Bác, ăn cơm. Lâm đại ca không ở. Không nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng hít thở, Cung Lê Hân kéo kéo hắn góc áo nói. Chính mình cùng Lê Hân làm ra như vậy đại động tĩnh, Văn Bác ngồi được mới là lạ. Tống Hạo Nhiên bừng tỉnh, cười miệng một tiếng, ôm thiếu niên bả vai hướng phòng y tế đi đến, bồi cung phụ hàn huyên một lát tiên, chờ hắn dùng xong cơm chiều ngủ hạ, hai người mới lại chuyển đi nhà ăn. Nhà ăn đã tụ tập không ít người, cầm từng người bộ đồ ăn lánh cơm điểm sau liền top 5 top 3 tụ ở bên nhau, vừa ăn cơm vừa nói chuyện thiếm. Thấy Tống Hạo Nhiên cùng cung thiếu tiến vào, xôi trào tiếng người có một lát an tĩnh. Đại gia đều lộ ra hổ thẹn câu nệ biểu tình, chớ nói chuyện cùng nhấm nuốt, ngay cả hô hấp đều phóng nhẹ rất nhiều. Bọn họ làm sao vậy? Lập tức liền đã nhận ra mọi người biến hóa, Cung Lê Hân lánh một chén cháo cùng một đĩa rau ngâm, nhặt cái bàn ngồi định rồi sau hỏi. Buổi chiều cùng bọn họ khai cái tổng kết hội nghị, có lẽ là ta giáo huấn đến quá độc ác, bọn họ còn không có hoán quá mức tới. Ăn cơm, không có việc gì. Tống Hạo Nhiên từ trong túi móc ra một túi phơi khô trùng động, đặt ở thiếu niên trước mặt thức ăn. Xua tay nói, làm việc bất lợi, xác thật yêu cầu giáo huấn. Cung Lê Hân gật đầu, chuyên tâm dùng cơm. Tống Hạo Nhiên nhanh chóng bái xong cơm, yêu thương hôn hôn thiếu niên phát đỉnh, thấp giọng nói, từ hôm nay trở đi, dị năng tiểu tổ mỗi ngày muốn rút ra tam giờ tiến hành quân sự huấn luyện, ta dẫn bọn hắn đi sân thể dục. Ngươi mệt mỏi một buổi trưa, hôm nay cũng đừng đi, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn ôm lấy thiếu niên mảnh khảnh vòng eo xoa xoa. Từ tới trường Sa đảo. Trong căn cứ dị năng giả hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính trên đảo tù phạm tập tục xấu, trở nên càng ngày càng tự do tàn mạn, dần dần mất đi quân nhân nghiêm cẩn cùng tự hạn chế. Hán tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định khôi phục lúc trước quân sự hóa quản lý, miễn cho bọn họ vừa đi, căn cứ liền biến thành năm bẻ bảy mảng. Tống Hạo Nhiên tình yêu rõ ràng hôn, nhu tình muôn vàn động tác thiếu chút nữa lóe mù chờ ở nhà ăn cửa tám gã dị năng tiểu tổ trừng mắt. Bọn họ vội vàng quay đầu, không dám nhìn tới khó khăn chia lìa chung hai người. Trong lòng khiếp sợ quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, nhưng nhớ cập Tống thiếu tướng đối cung thiếu cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cùng như bóng với hình bảo hộ, lại cảm thấy hai người đi cùng một chỗ thật là nước chảy thành sông, không gì đáng trách. Cung Lê Hân thực hưởng thụ Tống Hạo Nhiên ôn nhu khiển quyến, bám lấy hắn cổ hôn hôn hắn mọc đầy hồ cha cảm, cười gật đầu đáp ứng. Tống Hạo Nhiên đầy mặt sủng lịch, nhẹ quát thiếu niên đĩnh tiểu chóp mũi, đứng lên đối mặt một trung cấp dưới khi lại biến thành ngày thường kia phó ít khi nói cười, nghiêm túc bộ dáng. Đông khu dị năng giả sớm đã ở các tổ trưởng chỉnh hợp hạ lập đội, eo lưng thẳng thắn đứng ở nhà ăn ngoại, thấy Tống thiếu tướng ra tới, động tác nhất trí kính cái quân lễ. Tới trường Sa đảo phía trước, bọn họ mỗi ngày đều phải tiến hành quân sự huấn luyện, tới trường Sa đảo về sau, bị phân công đến Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên trong đội ngũ, bọn họ xác thật tàn mạn, hiện giờ lại tề tiểu đến Tống thiếu tướng thủ hạ, trong lòng rất có loại nóng lòng muốn thử hưng phấn cảm, các nhìn qua đều tinh thần phấn chấn, trạng thái thật tốt. Tống Hạo Nhiên đục lỗ đảo qua, vừa lòng gật đầu, đáp lễ cái quân lễ, tiếp đón đội ngũ hướng sân thể dục tề bước chạy tới. Đều nhịp chạy bộ thanh tiệm đi xa dần, Cung Lê Hân nghiêng thai lắng nghe một trận, phục lại vùi đầu ăn cơm. Căn cứ lại khôi phục lúc trước tinh thần phân chấn bồng bột, đoàn kết một lòng bộ dáng, cảm giác không tồi. Hắn trong lòng thầm nghĩ, khỏe môi thoáng dơ lên. Hai người đi nhà ăn khi sắc trời cũng đã khuya, chờ cung Lê Hân cơm nước xong, sáng tỏ trăng tròn đã toát ra hải mặt bằng, đem xanh lam nước biển nhuộm thành màu ngân bạch. Cung Lê Hân thừa hơi lạnh gió đêm đứng ở huyền nhai biên, lặng lặng chăm chú nhìn trước mắt hải thiên nhất sắc cảnh đẹp. Ở kiếp trước, hắn có từng có cơ hội gặp qua không trùng, gặp qua mặt trời rực rỡ, gặp qua kiểu nguyệt. Đời này, mặc dù đang ở ăn bữa hôm lo bữa mai mà thế, hắn cũng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Dưới vực sâu bờ cát biên, có một quả màu đỏ sẫm tinh hỏa ở chớp động, cung Lê Hân nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện đó là ngậm thuốc lá cuốn Lâm Văn Bác, hơi hơi mỉm cười, thân mình liền như huyền chuyển hồng nhạn hướng nhai hạ bay vút. Vẫn luôn đứng ở cách đó không xa chú ý thiếu niên đầu hàng thấy hắn hành động, trong lòng cả kinh, lập tức chạy tới dập tắt lửa. Nhưng hắn trung quy đã muộn một bước, chỉ khó khăn lắm bắt lấy thiếu niên bay vọt dựng lên một sợi gió nhẹ. Hắn nắm tay nắm đến trắng bệnh, ghé vào huyền nhai biên đi xuống nhìn lại, thấy thiếu niên thuận gió mà đi, dáng người mờ ảo, đã vững vàng dừng ở trên bờ cát, không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, lúc này mới bung ra ngừng lại hô hấp, treo ở giữa không trung trái tim tại đây một khắc thình thịch kinh hoàng lên, làm cho ngực hắn một trận đau nhức. Thấp xuyến một tiếng, hắn nằm ngửa ở huyền nhai biên, một tay che lại ngực, một tay che khuất còn chưa thối lui hoảng sợ màu tím đôi mắt, âm thầm tỉnh lại chính mình không đầu không đuôi hành vi. Quan tâm sẽ bị loạn, hắn đã quên, thiếu niên là tứ cấp 4 hệ dị năng giả, căn bản không sợ điểm này độ cao. Nằm trong chốc lát, hắn xoay người đứng lên, chiều nhai hạ bờ cát đi đến. Hắn đã thói quen truy đuổi thiếu niên thân ảnh. Nhai hạ bờ cát, Lâm Văn Bắc lưng dựa một khối thật lớn hải nham, trong tay kẹp một cây tự chế yên cuốn, biên hít mây nhà khói, biên lẳng lặng nhìn hải kia đầu minh nguyệt, tuấn mỹ khuôn mặt mộc vô biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm đại ca, ngươi ăn cơm chiều sao? Một đạo trong trẻo tiếng nói đánh vỡ trên bờ cát tiếng lặng, dẫn tới Lâm Văn Bắc thân thể khẽ run, nhanh chóng quay đầu chiều người tới nhìn lại. Dáng người như trúc thiếu niên đạp đầy đất ngân huy càng đi càng gần, càng ngày càng rõ ràng tình xảo khuôn mặt tựa như phá vỡ hắc ám một sợi ánh sáng, đốt sáng lên hắn đen tối không rõ hai mắt. Tiểu Hân, hắn tiếng nói trầm thấp, tựa kêu gọi, lắng nghe lại càng giống than thở, cánh tay dài duỗi ra liền gần ở gang tấc thiếu niên kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ấn đè ở chính mình ngực, bị gió biển thổi đến lạnh lẽo lòng dạ bị thiếu niên mảnh khảnh thân thể lấp đầy, dần dần khôi phục bình thường độ ấm, nói không nên lời ấm áp. Hắn cười nhẹ, đầu ngón tay bắn ra, đem chịu một nửa yên cuốn ném xuống. Cung Lê Hân đâm nhập hắn trong lòng ngực, vội vàng bám lấy hắn bả vai ổn định thân hình. Đại hai người tìm được thoải mái tư thế ngồi xong, Cung Lê Hân lúc này mới phát hiện, hắn bên người ném đầy trường trường đoạn đoạn tàn thuốc, hiển nhiên ngồi ở chỗ này hít mây nhà khói thật lâu, ngay cả trên người quần áo đều dính đầy nồng đậm mùi thuốc lá. Cung Lê Hân hút hút cái mũi, tiến đến hắn bên môi ngửi ngửi, chần chờ mở miệng, "Lâm đại ca, cái này mùi vị hình như là các ngươi lần trước chúng tình dược mùi vị." Lâm Văn Bác mạ vàng trong mắt hiện lên một đạo ám mang, giống thật mà là giả đáp, là sao? Dứt lời, hắn một tay thít chặt thiếu niên mảnh khảnh vòng eo, đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực gom lại, một tay lại móc ra một cây yên cuốn, đầu ngón tay ở hải nham thượng nhanh chóng cọ qua, đánh ra mấy viên tinh hỏa, đem tàn thuốc dẫn châm, tiện đà ngậm ở giữa môi hít sâu một ngụm. Nồng đậm cây thuốc lá mùi hương nhi chậm rãi lan tràn mở ra, lệnh người say say dục cho say. Cung Lê Hân hít mắt, đầu óc có một lát choáng váng. Lâm Văn Bác cúi đầu nhìn chăm chú hắn lười biếng như miêu nhi biểu tình, cười nhẹ một tiếng sau đem yên cuốn tiến đến hắn giữa môi, dùng từ tính tiếng nói dụ hống, "Tiểu Hân, muốn hay không thử xem?" Nam nhân tả phi nhập tấn đuôi lông mày hơi trọn, kim đồng hoa quang lưu chuyển, câu hồn nhất phách, vốn là tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt mang lên một tia yêu dị, một tia tà khí, lệnh nhân tình không tự kìm hãm được muốn luôn hãm. Cung Lê Hân bị mê hoặc, ngốc ngốc nhìn hắn trong chốc lát, còn chưa tới kịp đáp ứng, hơi mang sưng đỏ cánh môi đã tự động tự phát ngậm lấy yên miệng. Nhợt nhạt hút một ngụm, khu khu khu khu sặc người hương vị chiếm miệng đầy khang cùng xoang mũi, dẫn tới thiếu niên một trận ho khan, khỏe mắt tràn ra một tia hơi nước, đem cong vút lông mi ướt nhẹp một chút, ở ánh trăng chiếu rọi xuống lóe điểm điểm ánh huỳnh quang, nhìn qua đáng thương lại đáng yêu. A Lâm Văn Bác cười nhẹ, rộng lớn ngực nhẹ nhàng chấn động, đem hắn đầu quả tim run rẩy không hề giữ lại dẫn vào thiếu niên thân thể. Hắn kẹp tiên cuốn hít sâu một ngụm, ngậm trụ thiếu niên cánh môi, đem nồng đậm một ngụm yên khí toàn bộ độ tiến thiếu niên trong miệng. Bá đạo đại lưỡi gắt gao giảo trụ thiếu niên cái lưỡi, không cho hắn có cơ hội nổ ra. Như thế lặp lại độ mấy khẩu, thiếu niên phấn hồng gương mặt trở nên đỏ thắm, trong mắt hơi nước càng ngày càng nặng, liếc xéo nam nhân khi, đáy mắt ba quang phỏng tựa chuyên trở đầy trời sao trời, mị đến làm người bị lạc. Hắn không hề chống đẩy nam nhân môi lưỡi, ngược lại chủ động bám lấy nam nhân cổ, siêng năng truy tắc nam nhân trong miệng thơm ngọt, chóp mũi thỉnh thoảng phát ra lệnh người mặt đỏ tim đập ưm ư. "Tiểu Hân, đã quên nói cho ngươi, này điên lần đầu tiên chịu thời điểm tác dụng phụ có điểm đại. Bất quá không quan hệ, Lâm đại ca ở chỗ này, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi." Nam nhân liếm hôn thiếu niên trắng tinh vành hai, một bên cười nhẹ, một bên cởi bỏ thiếu niên quần áo. Mà chính hắn quần áo sớm bị thần trí không rõ thiếu niên bái đến không còn một mảnh. Nô, nhanh lên. Vừa mới trải qua quá một hồi tình sự thân thể phi thường mẫn cảm, chịu không nổi chút nào trêu chọc. Cung Lê Hân dục hòa đốt người, lẩm bẩm thúc dục, xoay người đem Lâm Văn Bác đè ở trên bờ cát, đạp rất nửa cởi đến chân con quần, đỡ lấy Lâm Văn Bác thô dài kia chỗ, nhắm ngay tê dại phấn huyệt liền phải ngồi xuống. Tiểu Hân đợi chút, sẽ đau. Lâm Văn Bác chi khởi nửa người trên nhắc nhở, lại chậm một bước, thiếu niên đã ngồi xuống rốt cuộc, đem hắn xương to bất kham kia chỗ hoàn toàn bao vây. Giữ tận màu đỏ tím cự vật thử lưu một tiếng chui vào thiếu niên thân thể, như nhau trong tưởng tượng khẩn trí, lại một chút không có khô khốc cảm giác, ướt hoạt tấm áp thịt non phiên linh rảo, mấp máy, tư vị tuyệt không thể tả. Lâm Văn Bác kêu lên một tiếng, vội vàng mạnh mẽ thít chặt thiếu niên eo thon, cố nén tiết thân xúc động. Nhưng thiếu niên lại một chút không thể hội hắn khó xử, đã là lo chính mình luật động lên. Hắn ngẩng cao đầu, duỗi trường duyên dáng cổ, trắng nón như ngọc thân thể mặc giáp trụ màu bạc nguyệt huy, giống một đuôi hoạt lưu lưu mỹ nhân ngư, ở ba quang lân lân hải mặt bằng làm nổi bật hạ như mộng như ảo, mỹ đến cực không chân thật. Lâm Văn Bắc một bên đón ý nói hùa thiếu niên luật động, một bên dùng sức lạc khẩn thiếu niên eo thon, kim sắc trong mắt lưu chuyển một tia mê say cùng một tia hoảng loạn, sợ hai chính mình một cái không nắm chặt, trong lòng ngực mỹ nhân ngư liền sẽ nhảy vào sóng biển biến mất không thấy. Vì xác nhận thiếu niên tồn tại, hắn một chút so một chút càng thêm dùng sức, thẳng đem chính mình cùng thiếu niên lần lượt mang lên đám mây, không biết hôm nay hôm nào. Hạ đến bãi biển đầu hàng không nghĩ tới chính mình sẽ thấy như vậy tình cảm mãnh liệt một màn, càng không nghĩ tới thẳng thắn đáng yêu thiếu niên còn có như vậy câu hồn nhiếp phách một mặt, tựa như môi đến đêm trăng tròn liền từ đáy biển chỗ sâu trong du thượng hải ngạn dẫn người xa đọa hải yêu, tản ra trí mạng lực hấp dẫn. Hắn thập phần xác định, thiếu niên đã phát hiện hắn. Thiếu niên mang chút thủy quang miêu đồng khinh phiêu phiêu liếc hắn giấu giếm góc liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái mị nhãn như tơ, đem hắn tế tế mật mật quấn quanh. Hắn cả người cứng đờ, biết rõ hẳn là lảng tránh, dưới chân lại tựa sinh can, dịch bất động nửa bước, đôi mắt càng là dính vào thiếu niên oánh bạch thân thể thượng mảy may di chuyển không khai. Hắn không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, tim đập lại loạn được mất đi nhịp, theo thiếu niên nhẹ xuyên thiển ngâm lúc nhanh lúc chậm, chợt cao chợt thấp. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, bị các loại dược vật thí luyện quá, sớm đã tình dục loãng thân thể thế nhưng nhanh chóng tiêu đốt, an tình đã nhiều năm hạ thân không cần ngón tay vô về chơi đùa, gần bởi vì trước mắt thị giác kích thích liền cao cao đứng thẳng lên, tưởng áp chế cũng áp chế không được. Giao triển chung hai người đồng thời kêu lên một tiếng, đặt tới cao trào, đầu hàng cũng cả người run lên, cứng rắn như thiết kia chỗ nhảy nhảy, một tiết như hồng. Túi đầu nhìn thấm ướt một mảnh đũng quần, chóp mũi ngửi nhạt meo đàn mùi tanh, từ trước đến nay mặt không đổi sắc đầu hàng lần đầu hiện ra hoảng loạn biểu tình, xoay người, trốn cũng dường như chạy. Nhánh cây bị giẫm đoạn răng rắc thanh truyền đến, Lâm Văn Bác lập tức đứng dậy, vớt quá bên cạnh áo khoác, đem nằm sấp ở chính mình trong lòng ngực thiếu niên kín mít bao lấy, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Có người. Hắn ôm thiếu niên eo, đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang, thấp giọng nói. Không sao, thấy liền thấy. Cung Lê Hân ghé vào nam nhân cường tráng ngực thượng, tiếng nói mang theo cao trào sau khàn khàn, nghe tới gợi cảm lười biếng, cực kỳ liêu nhân. Không nghĩ tới thiếu niên căn bản vô tình che lấp cùng chính mình quan hệ. Lâm Văn Bắc tim đập ra tốc, mới vừa rồi ở trong phòng bệnh không bị thừa nhận cô đơn cảm giờ này khắc này biến mất không còn một mảnh. Hắn cười nhẹ, biên cười biên tế tế mật mật hôn môi thiếu niên đỏ thám ướt át môi cùng chân bóng no đủ cái chán, thành kính biểu tình giống cúng bái trong lòng trí bảo. Thiếu niên cũng đi theo cười, bám lấy hắn cổ liên tục hồi hôn. Hai người vui đùa ầm ĩ một trận, còn chưa rời khỏi thiếu niên thân thể kia chỗ lại không thể ngăn chặn xương to lên, dẫn tới hai người đồng thời kêu rên, lại lần nữa lăn làm một đoàn. Đầu hàng cả đêm cũng chưa ngủ kiên định, chỉ cần nhắm mắt lại kiểm, thiếu niên trắng nón như ngọc thân thể liền sẽ ở hắn trong đầu lắc lư, làm cho hắn đầu váng mắt hoa, tinh thần không tập trung, thân thể giống như lửa đốt, hạ bụng kia chỗ càng là ngạnh cả một đêm, dường như áp lực mấy năm tình dục đều tuyển tại đây một khắc buộc phát ra tới, khó có thể tự khống chế. Hắn thử dùng tay đi thư giải, tiết vài lần, nhưng chỉ cần một nằm hồi trên giường, thiếu niên liền sẽ nhân cơ hội chui vào hắn trong ngộng, làm hắn bị hạ thân xương to nghẹn tỉnh. Lặp lại số hồi, hắn không thể nề hà, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, sắp đến phía chân trời trở nên trắng mới vội vàng ngủ cái ngủ ngon. Cho nên, đương hắn nghe thấy thuộc hạ bẩm báo, cha tấn hắn suốt một đêm đầu sỏ gây tội tiến đến bái phòng khi, hắn trong lòng đầu tiên là nảy lên vui mừng, tiện đà lại bị hoảng loạn vô thố cảm xúc thay thế được. Ta nên dùng cái gì biểu tình đi gặp Cung Lê Hân? Đầu hàng túi đầu suy nghĩ, màu tím đôi mắt sâu thẳm một mảnh, một vô biểu tình khuôn mặt so ngày thường có vẻ càng thêm lạnh lùng. Thấy hắn tôi tâm biểu tình, tiến đến bẩm báo cấp dưới có chút bất an, do dự một lát thấp giọng khuyên nhủ, lão đại, ta tốt nhất đừng cùng cung thiếu đối nghịch, đem Bảo Long cùng Triệu Cảnh cho bọn hắn được. Cung thiếu thực lực sâu không lường được, chúng ta không thể chơi vào. Đầu Hằng đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, xua tay làm hắn thỉnh thiếu niên tiến vào. Thiếu niên ăn mặc một thân tẩy đến nửa cũ làm huấn phục, khó coi màu xanh xám mê màu sọc bị hắn xuyên ra độc đáo hương vị, càng thêm sấn đến hắn môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc. Đầu Hằng ngẩn ngơ, thực mau cúi đầu, nhận thức thiếu niên lâu như vậy, hắn lần đầu chú ý tới, thiếu niên diện mạo lại là như vậy tuấn tú, quả thực làm người không rời mắt được. Tầm mắt hơi thấp, dừng hình ảnh ở thiếu niên hàm dưới cùng cổ gian, mấy khối không quá rõ ràng vệt đỏ ánh vào đầu Hằng mi mắt, làm hắn ánh mắt hơi lóe. Thực bất hòa thích hợp, thiếu niên trắng non như ngọc thân thể, nhộn nhạo mị ý thủy mắt lại lần nữa chui vào hắn trong óc, làm hắn thân thể nháy mắt cứng đờ. Thấy đầu Hằng mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ, vừa không mở miệng nói chuyện, cũng không mời bọn họ ngồi xuống, màu tím trong mắt đen tối không rõ, tham không ra chút nào cảm xúc. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đối diện, thầm nghĩ người nam nhân này tâm tư thâm trầm, chỉ sợ khó đối phó. Đầu Hằng, chúng ta là quen biết đã lâu, không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao? Đối phương thật lâu không có tỏ vẻ, Lâm Văn Bắc chỉ phải mỉm cười mở miệng. Nghe thấy tiếng người, Đầu Hằng từ ý loạn tình mê trung rẽ rủa ra tới, lúc này mới nhìn về phía thiếu niên phía sau đứng thẳng hai cái cao lớn nam nhân. Thoáng nhìn Lâm Văn Bắc tuấn mỹ khuôn mặt, hắn con ngươi hơi lóe, trên mặt lại nửa điểm không hiện. Đây là tối hôm qua cùng thiếu niên giao hợp nam nhân, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, Đầu Hằng sẽ không ở đối phương trên người tiêu phí bất luận cái gì tâm tư, trên thực tế, như không phải nam nhân chủ động ra tiếng, hắn sẽ coi người này như không có gì. Từ nhỏ trải qua khắc nghiệt huấn luyện sử Đầu Hằng dưỡng thành chuyên chú thói quen, nhận định mục tiêu liền sẽ bám giết không tha truy kích rốt cuộc, bên người, bên sự đều không thể quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Từ bị thiếu niên 5 lần 7 lượt cứu về sau, bảo hộ thiếu niên liền biến thành hắn mục tiêu, những người khác sự căn bản vô pháp ở hắn trong lòng lưu lại dấu vết. Vô luận thiếu niên bên ngoài thượng, ngầm là bộ dáng gì, hắn đều sẽ không thay đổi này phân tâm tư. Không, những lời này sai rồi, phải nói, hắn tự cho là sẽ không thay đổi, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại cũng nháo không rõ chính mình đến tuột cùng muốn như thế nào. Trải qua đêm qua, thiếu niên ở trong lòng hắn hình tượng tái sinh động, càng tươi sống, làm hắn khó có thể quên. Trước kia chỉ cần bồi hồi ở thiếu niên bên người, hắn cuồng táo tâm thực mau liền sẽ bình tĩnh trở lại, nhưng hiện tại, chỉ cần một tới gần thiếu niên, hắn liền sẽ càng thêm ốc táo, càng thêm hoảng loạn, không riêng tay chân, ngay cả tầm mắt đều rắc không chỗ bày biện. Hắn trong lòng loạn thành một đoàn ma, lạnh lùng khuôn mặt lại một chút nhìn không ra khác thường, chỉ dối tay, làm cái mời động tác, hơi mang khàn khàn tiếng nói có vẻ đặc biệt trầm thấp, đi vào ngồi đi. Này thái độ thật đúng là đạm mạc xa cách tới rồi cực điểm. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên càng thêm không dám lơi lỏng, trong mắt lộ ra đề phòng, ôm lấy Cung Lê Hân bả vai, đi vào tây khu giam xá phòng khách. Đại ba người lạc định, Đầu Hằng mới chọn thiếu niên đối diện vị trí ngồi xuống, ngước mắt nhanh chóng ở thiếu niên tuấn tú khuôn mặt thượng đảo qua, hỏi, các ngươi tới có chuyện gì? Tới cùng ngươi muốn hai người, Bảo Long cùng Triệu Cảnh. Cung Lê Hân cũng không biết như thế nào đàm phán nghệ thuật, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Đầu Hằng rũ mắt, che khuất màu tím con ngươi hơi hơi chớp động quan mang. Mới vừa rồi, gần là nhanh chóng thoáng nhìn, nửa giây không đến, thiếu niên hơi sưng to gợi cảm môi đỏ liền thiếu chút nữa câu lấy hắn tầm mắt. Vận dụng cực đại khắc chế lực mới khiến cho chính mình đem ánh mắt rời đi, hắn giao điệp khởi thon dài hai chân, áp chế giữa hai chân ngao ngoe dục dịch kia chỗ. Cũng may có cái bàn che đậy, hắn khắc thường mới không bị người phát hiện. Thấy Đầu Hằng biểu tình lạnh lùng, sau một lúc lâu không nói gì, làm như ở suy xét, Tống Hạo Nhiên gõ gõ mặt bàn, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện, nói đi. Đương nhiên, các ngươi điều kiện chúng ta sẽ xét suy xét, trước mắt thế đạo gian nan, đại gia nhật tử đều không hảo quá, chúng ta không có khả năng vì hai cái xuất sinh lãng phí quá nhiều tài nguyên, nếu các ngươi công phu sư tử ngoạm, người liền tặng cho các ngươi. Lâm Văn Bác cười bổ sung, trên mặt mang theo ôn nhã gương mặt giả, đây là hắn tại đàm phán khi đặc có tư thái. Không thể đưa. Ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Cung Lê Hân chủ bàn, trong trẻo tiếng nói mang theo một tia sát khí. Tiểu Hân, Lê Hân. Này phúc thể không bỏ qua bộ dáng không phải nói rõ làm người tàn nhẫn thể sao. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc đồng thời đỡ chán, trong lòng úc tụy thầm nghĩ. Nhưng thiếu niên thẳng thắn vô ngụy tính cách lại cố tình làm bọn hắn ái đến mức tận cùng, vô pháp kháng cự, cam tâm tình nguyện vì thiếu niên bài ưu giải nạn, che mưa chắn gió. Nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Ôn Nhu chụp vỗ thiếu niên sống lưng, đại thiếu niên bình tĩnh lại, Lâm Văn Bắc liễm đi trong mắt sùng lịch, nhìn về phía Đầu Hàng hỏi. Cái gì đều không cần. Đầu Hằng đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, phục lại bình tĩnh nhìn về phía thiếu niên, tiếng nói trầm thấp, Cung Lê Hân, đi theo ta. Hắn đứng dậy, về phía tây khu giam xá trọng hình độc lập giam khu đi đến. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên tuy rằng kinh ngạc hắn sảng khoái thái độ, nhưng phía sau có toàn bộ đồng khu làm chống đỡ, bọn họ cũng không sợ đầu hàng chơi âm mưu, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Trọng hình độc lập giam khu giam giữ tất cả đều là trường xa đảo thượng nhất cùng hung cực ác, nhất lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tên côn đồ, cũng bởi vậy thiết trí thật mạnh phòng vệ. Đi ở giam khu âm lãnh ẩm ướt hành lang, mở ra một phiến lại một phiến cửa sắt, một cổ âm khí chui vào cốt thủy, lệnh người cả người rét run. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên nhíu mày, trong lòng lược cảm không khỏe, Cung Lê Hân lại không hề sở giác, sắc mặt như thường. Điểm này âm lãnh, hắn đời trước sớm thành thói quen. Đi đến một gian nhà tù cửa, Đậu Hằng ý bảo đứng ở cạnh cửa cảnh vệ dùng chìa khóa mở cửa. Bọn họ thế nào? Đậu Hằng trầm giọng hỏi. Ngay từ đầu còn muốn dùng dị năng chém đứt xiềng xích chạy ra tới, đói bụng mấy ngày, hiện tại đều nằm liệt thành bùn lầy. Cảnh vệ biên mở ra dậy nặng cửa sắt biên đơn giản hồi bẩm nói. Đậu Hằng mang theo hai gã thuộc hạ đi trước bước vào phòng, một đạo phong nhận phá không mà đến, hắn giơ tay, dễ như trở bàn tay liền đem phong nhận đánh tan, mắt hàm khinh miệt chiều nằm liệt trên mặt đất Bảo Long nhìn lại. Triệu Cảnh không có công kích, cuộn tròn ở nhà tù âm u góc, nghe thấy động tĩnh, lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Hai người vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, tay chân đều mang theo trầm trọng xiềng xích thượng tràn đầy khắc sâu hoang ngân, không khó coi ra hai người từng trăm phương nghìn kế muốn tránh đoạn. Chỉ tiếc, đói bụng mấy ngày mấy đêm, bọn họ ngay cả lên sức lực đều không có, nơi nào còn thoát được đi ra ngoài. Bào Long ở phát ra một đạo phong nhận sau liền nằm liệt trên mặt đất, trong trắng mắt vừa lật, phảng phất tùy thời đều sẽ tắt thở. Cho bọn hắn ăn cơm. Cung Lê Hân trên dưới đánh giá hơi thở thoi thóp hai người, giương tay nói. Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, liên quan Đậu Hằng hai gã thuộc hạ đều ngoài ý muốn nhìn về phía thiếu niên, không rõ hắn vì cái gì có này nhất cử. Duy độc Đậu Hằng, một câu cũng không hỏi nhiều, đối diện ngoại cảnh vệ phân phó nói, đi lấy hai chén cháo lại đây. Kia cảnh vệ theo tiếng mà đi, Bào Long cùng Triệu Cảnh mắt hàm mong đợi nhìn về phía thiếu niên, bọn họ còn không biết, thiếu niên giờ này khắc này hành vi không phải nhân tử, mà là biến tướng tàn nhẫn, chết cố nhiên làm người sợ hãi, nhưng càng thêm lệnh người sợ hãi chính là sống không bằng chết. Cảnh vệ thực mau liền bưng hai chén cháo lại đây, bày biện ở hai người trước mặt. Bào Long cùng Triệu Cảnh dễ rùa ngồi dậy, phùng chén hy lý khò khè hướng trong miệng rót đến mánh sặc đến cuồng khụ một trận, biên khụ biên uống, sợ Cung Lê Hân sẽ đổi ý giống nhau. Ăn nó sao? Đại hai người uống xong, Cung Lê Hân dạo bước đến bọn họ trước mặt, túi người hỏi. Triệu Cảnh rụt rụt cổ, không dám đáp lời, Bào Long mặt miệng, tùy tiện mở miệng, không có, như vậy điểm cháo loãng nơi nào điền no bụng. Hắn ngày thường thịt ca quán, lần đầu biết lúc trước đói khát như vậy khó qua, thấy thiếu niên thái độ ôn hòa, thanh triệt đôi mắt không có một chút ít sắc ý, giấu ở trong xương cốt cả gan làm loạn lại mạo đầu. Lại cho bọn hắn đoan, làm cho bọn họ ăn đến no vì này. Cung Lê Hân phất tay. Cảnh vệ nghe vậy nhìn về phía Đậu Hằng, trên mặt lộ ra thịt đau biểu tình. Đậu Hằng gật đầu, thân xác chút nào bất biến. Cảnh vệ lần này học ngoan, trực tiếp lộng một tiểu thùng cháo loãng lại đây, bại ở hai người trước người, làm cho bọn họ ăn xong chỉ lo chính mình thịnh. Bào Long cầm lấy chén liền múc, uống đến thông khoái. Triệu Cảnh lại chần chờ, ăn đến no mới thôi, này tình hình, thấy thế nào như thế nào giống ăn chặt đầu cơm. Nghĩ đến đây, hắn sợ, đầu gối đi được tới Cung Lê Hân trước mặt bang bang dập đầu, cầu xin nói, Cung thiếu, cầu xin ngài đừng giết ta, ta là bị buộc. Ngài nếu là thả ta bảo đảm đi được rất xa, không bao giờ hồi trường xa đảo. Không ăn no liền mau ăn, ta sẽ không giết các ngươi. Cung Lê Hân chán ghét liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng mở miệng. Triệu Cảnh vẫn dập đầu không ngừng, chuyển hướng Tống Hạo Nhiên bắt đầu kể rõ hắn cầm lòng không đậu cùng bất đắc dĩ. Lâm Văn Bác câu môi, mắt hàm hài hước liếc coi sắc mặt đen nhánh bạn tốt. Tống Hạo Nhiên khẩn trương xem một cái bên người thiếu niên, đem bỏ đến bên chân Triệu Cảnh đá ngã lăn, hung hăng mắng một tiếng, xoay người ra nhà tù. Lại làm Triệu Cảnh dây dưa đi xuống, không chừng Lê Hân trong lòng nên như thế nào bực ta. Hắn bối để vách tường, móc ra một cây tự chế điên cuốn bậc lửa, phiền lòng nghĩ ngợi nói. Nhà tù, Cung Lê Hân ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú Triệu Cảnh, từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, vô nghĩa cái gì? Têu ngươi ăn ngươi liền ăn. Thiếu niên trong trẻo tiếng nói biến trầm thấp vô cùng. Ngày thường giấu ở trong xương cốt dày đặc sát khí tất cả phong thích, ở âm lãnh nhà tù lan tràn, dẫn tới ở đây mọi người đều bị cả người run lên, khắp cả người phát lạnh. Bọn họ cũng không biết, trước mắt ngoan ngoãn đáng yêu thiếu niên nghiêm túc lên lại có như thế khủng bố khí thế. Triệu Cảnh ngửa đầu, mắt hàm cầu xin nhìn về phía hắn. Ăn. Cung Lê Hân đem thùng đá đến trước mặt hắn, lạnh giọng mệnh lệnh. Bào Long thực quan côn, khinh miệt liếc liếc mắt một cái Triệu Cảnh, lại múc một chén cháo uống sạch. Liên tính muốn chết. Hắn cũng muốn làm cái no ma quỷ, huống chi hắn sớm đã nhìn ra, thiếu niên là thật sẽ không giết hắn. Hắn tốt xấu là cái tam cấp trung giai dị năng cao thủ, chỉ cần còn sống, có rất nhiều cơ hội phiên bản. Triệu Cảnh nức nở một tiếng, run rẩy múc cháo, ăn mà không biết mùi vị gì uống sạch, cháo thủy cùng nước mắt và nước mũi hồ vẻ mặt, nhìn qua chật vật bất kham. Hắn hối hận cực kỳ, không rõ chính mình lúc trước như thế nào liền sẽ lựa chọn phản bội trước mắt thiếu niên. Thiếu niên thực lực sâu không lường được, một tay đầu ngón tay là có thể nghiền chết chính mình cùng Bảo Long, hắn là quỷ mê tâm hồn mới có thể làm như vậy. Nếu lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt không sẽ làm trong lòng oán hận biến thành điên cuồng ý nghĩ sang bậy, chặt đứt chính mình mạng nhỏ. Qua mười mấy phút, một thùng cháo bị hai người uống nhìn thấy đế, Cung Lê Hân nhàn nhạt mở miệng, ăn no sao? Ăn no. Bảo Long cùng Triệu Cảnh chăm miệng một lời đáp. Trên người có sức lực sao? Cung Lê Hân lại hỏi. Triệu Cảnh không dám đáp lời, Bảo Long lại thiếu chút nữa cười rộ lên, vội vàng túi đầu muộn thanh hẳn là. Ở hắn xem ra, Cung Lê Hân chính là cái giấy làm lão hổ, thiên chân thiện lương, yếu đuối dễ khi dễ, bạch mù một thân cao siêu dị năng. Có sức lực liền hảo, có sức lực mới có thể lâu lâu dài dài tồn tại. Cung Lê Hân câu môi, vươn tay phải, năm ngón tay hư chảo, đem Triệu Cảnh hút vào lòng bàn tay, chế trụ hắn cổ. Ngươi muốn làm gì? Triệu Cảnh kêu sợ hãi, mãnh liệt dãy rủa lên, dưới tình thế cấp bách đều đã quên sử dụng dị năng. Cung Lê Hân nhấp môi không đáp, trong mắt hàn quang điện thiểm, khép lại tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa, ở Triệu Cảnh trên người các nơi đại huyệt nhất nhất điểm quá. Triệu Cảnh đầu tiên là cảm giác trong cơ thể năng lượng đống nhiên bạo trướng, hướng bị thiếu niên điểm quá mấy chỗ đại huyệt dũng đi, lấy không thể ngăn cản xu thế tràn ra thân thể, tiêu tán ở trong không khí. Đại thân thể sắp bị căng bạo cảm giác dần dần tiêu giảm, hắn trừng mắt, hoảng sợ phát hiện thân thể của mình khốn cùng lợi hại, tựa như bị rút cạn hồ nước giống nhau. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn lòng có sợ động, không dám hỏi lại không thể không hỏi. Phế đi ngươi dị năng. Cung Lê Hân đem hắn ném đến một bên, nhàn nhạt nói. Thiếu niên lời vừa ra khỏi miệng, mãn đường toàn kinh. Dị năng còn sẽ bị phế bỏ. Sao có thể? Trước kia cũng từng có người ở trong chiến đấu bị thương gân tay gân chân, vốn tưởng rằng sẽ biến thành phế nhân, nhưng trong cơ thể có dị năng tầm bổ, đứt gãy kinh mạch lại dần dần tự hành khôi phục, bị thương, khỏi hẳn tốc độ cũng so thường nhân mau gấp 10 lần. Cũng bởi vậy, dị năng giả nhóm liền nhận định dị năng là trời cao đối nhân loại tặng, là vĩnh viễn sẽ không bị thu hồi. Nhưng mà, trước mắt thiếu niên hành động đánh vỡ bọn họ cố thủ tín niệm, làm bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Thấy Triệu Cảnh liên tục phát lực lại thi triển không ra nửa điểm dị năng, Bảo Long cũng sợ, vừa lăn vừa bỏ trốn đến góc, điên cuồng huy xuống tay kêu to, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, trước mắt thiếu niên nơi nào là hổ giấy. Hắn rõ ràng là đến từ địa ngục các ma. Cung Lê Hân nơi nào còn hắn, năm ngón tay một khuất liền đem hắn hút đến bên người, đầu ngón tay liên kích, bào chế đúng cách phế đi hắn toàn thân lực lượng. Kinh mạch chặt đứt lại tủ. Bị trọng thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Tại thế nhân trong mắt kiên cố không phá vỡ nổi dị năng giả ở Cung Lê Hân trong mắt cũng bất quá là bất kham một kích con kiến mà thôi. Bảo Long bị thiếu niên hung hăng ném trên mặt đất, thượng không kịp xoay người ngồi dậy liền nhắm mắt cảm thụ trong thân thể năng lượng. Trống không, trống rỗng. Hắn thật sự bị phế đi. Phát ra một tiếng thê lương gào giống, Bảo Long nổi cơn điên chiều thiếu niên đánh tới, lại bị Đầu Hằng nhấc chân đá ngã lăn. Đầu Hằng lạnh lùng khuôn mặt phá lệ hiện ra một tia sung sướng dấu vết, đối với thiếu niên cách làm, hắn vừa lòng tới rồi cực điểm. Bảo Long không phải thực thích ăn thịt người sao? Không phải thực cái cha tấn ngược đánh người thường sao? Cái này hảo, cũng làm hắn nếm thử làm một người bình thường tư vị. Ngươi lần trước không phải cứu 2000 nhiều nô lệ sao? Có thể đem hai người bọn họ ném vào đi. Bất quá, đừng làm cho người đem bọn họ lộng chết, ta muốn bọn họ tồn tại, vẫn luôn tồn tại. Cung Lê Hân nghiêng đầu nhìn về phía Đậu Hằng, nghiêm túc nói. Hảo. Đậu Hằng gật đầu, thật sâu xem một cái biểu tình nghiêm túc thiếu niên, màu tím đôi mắt lập lòe điểm điểm thưởng thức quan mang. Những cái đó nô lệ hận không thể hủy đi Bảo Long cốt, ăn Bảo Long thịt. Bảo Long về sau gặp qua thượng cái dạng gì nhật tử, hắn không cần tưởng cũng có thể đoán được, nhất định giống như rơi xuống 18 tầng địa ngục, muốn sống không được muốn chết không xong. Mà Triệu Cảnh, hảo sinh nghỉ ngơi một phen, hắn kia thanh tú diện mạo, trắng nón làn da cũng đủ hấp dẫn người, ở trong căn cứ coi như mỹ nhân. Không có thực lực mỹ nhân, này kết cục như thế nào tự không cần hỏi. Không cần a. Cung thiếu, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Bảo Long cùng Triệu Cảnh bị Đầu Hàng đưa tới cảnh vệ nâng đi phòng y tế trị liệu, hai người biên rẽ rủa biên lớn tiếng xin tha, thế mới biết thiếu niên cách làm căn bản không phải đối bọn họ nhân tử. Nhưng là hối hận đã quá muộn, chờ đợi bọn họ sẽ là nhìn không thấy một tia quang minh tương lai. Cung Lê Hân búng búng ngón tay, chấn động rất xuống mặt trên lây dính bụi bặm, nhìn về phía Đầu Hàng hỏi, chúng ta nói chuyện. Đầu Hàng phía sau hai gã cấp dưới run run, đôi tay ôm ngực, bảo vệ quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Cung thiếu có búng tay gian khiến cho người phi hôi yên diệt thực lực, lúc trước muốn tể rất cung thiếu bọn họ nên có bao nhiêu ngốc. Bọn họ cầm lòng không đậu nhìn về phía Đậu Hằng, hy vọng hắn không cần đi theo ngớ ngẩn, vô luận cung thiếu muốn như thế nào, chỉ lo đáp ứng chính là. Đậu Hằng gật đầu, không người làm cái mời thủ thế. Thấy nhà mình lão đại tất cung tất kính thái độ, hai gã thuộc hạ yên tâm, đầy mặt tươi cười ở phía trước dẫn đường. Đi trở về tây khu phòng khách, hai gã thuộc hạ cầm mấy đĩa hạt dưa đậu phộng đặt ở cung thiếu trước mặt, liên tục duỗi tay thỉnh hắn nhấm nháp. Nay đã là tây khu tối cao quy cách tiếp đại phương thức, ba người lại cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp tiến vào chủ đề. Đậu tiên sinh hiện giờ là tây, nam, bắc tam khu thủ lĩnh, không biết đậu tiên sinh đối trưởng xà đảo quản lý có cái gì ý tưởng. Tống Hạo Nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đậu Hằng không phải Bào Long hoặc Khang Chính Nguyên, thông thả thẩm thấu vô dụng, vũ lực đối kháng càng là có hại, vì nay chi kế chỉ có thể chung sống hòa bình, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Với quản lý thượng ta không có bất luận cái gì hứng thú, các ngươi hãy như thế nào liền như thế nào. Ta người tính làm một cái dị năng tiểu tổ, nhập vào các ngươi đội ngũ, có thể cùng các ngươi cùng nhau ra nhiệm vụ, cũng có thể tiếp tục sử dụng các ngươi quy củ. Bào Long cùng Khang Chính Nguyên chứa đựng vật tư lưu lại một bộ phận nhỏ, còn lại có thể giao cho các ngươi phân phối. Ta chỉ có một điều kiện, các ngươi muốn phụ trách kia 2.000 nhiều nô lệ sinh kế, cho bọn họ cùng đông khu người thường giống nhau đãi ngộ. Đậu Hằng từ từ mở miệng. Hắn cũng từng đã làm nô lệ, biết bọn họ sinh hoạt có bao nhiêu gian nan. Bởi vì thân thủ không tầm thường, có thể cùng dị năng giả đối kháng, những cái đó nô lệ đối hắn nhiều có chiếu cố, thường thường đưa chút thức ăn cho hắn, giúp hắn băng bó bị ngược đánh dẫn tới miệng vết thương. Này đó ân tình tuy là xuất từ tư tâm, nhưng hắn lại sẽ không quên. Hắn là sát thủ, nhưng hắn cũng không máu lạnh, ngược lại ân oán phân minh. Không nghĩ tới Đậu Hằng thái độ như vậy dứt khoát, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên có chút giật mình lăng, không có lập tức đáp lời. Đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đậu Hằng biểu tình, ý đồ xác nhận hắn lời nói thật giả. Cung Lê Hân lại không tưởng nhiều như vậy, hắn biết, Đậu Hằng là cái kiêu ngạo người, người như vậy khinh thường với nói dối. Vì thế hắn cười, lộ ra một loạt lóe sáng hàm răng, đứng lên cùng Đậu Hằng bắt tay, nói, ngươi điều kiện chúng ta có thể đáp ứng, hoan nên gia nhập chúng ta đội ngũ. Đậu Hằng thâm thúy mắt tím càng hiện u ám, nắm lấy thiếu niên đại trưởng âm thầm dùng sức lại thực mau bung ra, bung xuống bên cạnh người khi đầu ngón tay cho nhau nghiền ma. Phảng phất ở dư vị thiếu niên lòng bàn tay cùng mu bàn tay trơn trượt đến không thể tưởng tượng xúc cảm. Nhân này phân kiều diễm tâm tư mà cảm giác bực bội mạc danh, hắn hơi hơi liễm mi, vốn là lạnh lùng khuôn mặt càng hiện căng chặt. Thấy hắn càng thêm nghiêm túc biểu tình, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên yên lòng, thầm nghĩ có khả năng là Lê Hân, Tiểu Hân, mới vừa rồi ở nhà tù hành động đem hắn trấn trụ, cho nên hắn mới không thể không thỏa hiệp. Rốt cuộc, đối với dị năng giả mà nói, mất đi lực lượng so mất đi sinh mệnh càng thêm lệnh người khó có thể chịu đựng. Lê Hân, Tiểu Hân, thật là đánh bậy đánh bạ a. Hai người cười thầm, cùng Đậu Hằng ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu liền vừa lòng cáo tử. Bên này Sương, đi theo ở Đậu Hằng bên người thủ hạ nhóm cũng cảm thấy thực vừa lòng, không đi theo cung thiếu bọn họ có thể làm sao bây giờ. Chờ bị phế. Giống đầu lao đại như vậy thức thời mới coi như thật tuấn kiệt. Phải biết rằng, cung thiếu này cây đại thụ, bao nhiêu người tưởng bảng đều bảng không thượng. Bọn họ cũng là đem cung thiếu đắc tội quá mức mới không dám đầu nhập vào qua đi. Hiện giờ gián tiếp cùng cung thiếu nhắc lên quan hệ, cung thiếu còn cũng không có thanh toán bọn họ ý tứ, bọn họ cảm thấy nhân sinh viên mãn. Từ Tây Khu ra tới, cung Lê Hân trực tiếp đi phòng y y tế, đem cùng Đậu Hằng đàm phán kết quả nói cho cung phụ, cho cung phụ liên tục khen nhi tử tiến bộ. Phụ tử hai vui tươi hớn hở hàn huyên trong chốc lát, Kim Thượng Ngọc vào được, bắt đầu hôm nay đợt trị liệu. Ba ba mỗi lần trị liệu sau đều sẽ như vậy. Giúp Lâm vào chiều sâu hôn mê phụ thân đắp chăn đàng hoàng, cung Lê Hân bất an hỏi. Đúng vậy. Bởi vì trong cơ thể tế bào là tái sinh, thực yếu ớt, phải đợi mấy giờ mới có thể trở nên kiên cường dẻo dai lên. Như vậy tính tốt, nếu ta dùng một lần giúp hắn đem ung thư tế bào tinh lọc, thân thể hắn sẽ giống tân sinh nhi giống nhau yếu ớt, ít nhất đến hôn mê 5-6 thiên tài có thể tỉnh lại. Kim Thượng Ngọc giải thích nói, hôn mê 5-6 thiên nếu ở mạt thế tiến đến trước đảo không có gì ghê gớm, nhưng để ý ngoại tần sinh mạt thế lại cực kỳ nguy hiểm, trời biết tại đây 5-6 thiên lý trường xa đảo sẽ phát sinh cái gì biến cố. Cung Lê Hân gật đầu, may mắn chính mình lúc trước không bức bách Kim Thượng Ngọc một chút liền đem phụ thân chữa khỏi. Kim Thượng Ngọc năng lực tuy rằng lịch thiên, hiện giờ xem ra cũng có rất nhiều khuyết tật. Ông trời quả nhiên là công bằng, dư chi lấy trường, tất bóc này đoạn. Có cung Hương Di ở bên khán hộ, cung Lê Hân cùng Kim Thượng Ngọc yên tâm ra phòng y y tế, hướng tử tù khu đi đến. Xuyên qua âm trầm đáng sợ hành lang, thấy hành lang cuối một gian rộng mở nhà tù cửa sắt, Kim Thượng Ngọc sắc mặt đại biến, kinh hô, không xong, ca ca chạy. Cung Lê Hân nhướng mày, xoay người liền hướng đông khu nội phát ra tiếng đánh nhau nơi nào đó chạy tới, Kim Thượng Ngọc hiểu biết thiếu niên siêu tuyệt ngũ cảm, vội vàng đuổi kịp. Chạy trốn gần, quả nhiên thấy Kim Thượng Huy chính múa may lợi chảo, cùng vài tên dị năng giả chiến đấu ở bên nhau. Hắn thế công mãnh liệt, từng bước ép sát, mắt thấy liền phải móc ra một người dị năng giả trái tim. Cung Lê Hân vận chuyển nội lực, thuấn di đến Kim Thượng Huy bên người, một trưởng đem hắn chụp bay ra đi, tựa cảm thấy như vậy còn chưa đủ, hắn đạp bộ đến Kim Thượng Huy trước người, một quyền oanh kích hắn ngực, thẳng đem hắn kiên cố không phá vỡ nổi thân thể đánh đến ao hãm đi xuống, trong miệng phun ra từng luồng đặc sệt máu đen, hình dạng thảm không nỡ nhìn. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ở Trường Xà đảo không thể giết người. Lại là một quyền đập ở Kim Thượng Huy bụng, hắn lạnh giọng nói. Lệnh người sởn tóc gáy xương sườn đứt gãy thanh truyền đến, Kim Thượng Huy lắc đầu gào giống, tiếng hô chứa đầy sợ hãi cùng thống khổ, dẫn tới tên kia thiếu chút nữa bị hắn móc ra trái tim dị năng giả đều có chút không đành lòng, mở miệng khuyên hai câu. Theo sau tới rồi Kim Thượng Ngọc bổ nhào vào hai người trung gian, ngăn lại thiếu niên tàn nhẫn nắm tay, cầu xin nói, Cung Lê Hân, đừng đánh, lại đánh tiếp ca ca sẽ chết. Có ngươi ở, hắn không chết được. Ta không đánh hắn, hắn không nhớ được ta nói. Cung Lê Hân phất hợp kim có vàng Thượng Ngọc, thuận tay lại vặn gãy Kim Thượng Huy tứ chi. Kim Thượng Ngọc biết thiếu niên cách làm không có sai, không chọn dùng phi thường thủ đoạn làm ca ca nhớ kỹ cái này giáo huấn, hắn ngày sau khủng sẽ kích khởi nhiều người tức giận, bị nhân loại liên hợp lại treo cổ. Ca ca thật vất vả quá thượng bình thường sinh hoạt, không cần dựa ăn thịt người duy sinh, nàng nếu bởi vì điểm này không đành lòng liền rời đi, ca ca đời này liền chỉ có thể trong bóng đêm trầm luân. Nghĩ đến đây, Kim Thượng Ngọc sắc mặt căng thẳng, lại không mở miệng ngăn trở, phiết đầu lui ra phía sau hai bước, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Cùng Kim Thượng Huy chiến đấu vài tên dị năng giả lại nhìn không được, vội vàng mở miệng khuyên giải. Như vậy đấu pháp thực sự thảm thiết, bọn họ đầu quả tim nhi đều run lên, giống như đau ở chính mình trên người giống nhau. Thấy Kim Thượng Huy lộng lấy kim đồng ảm đạm đi xuống, chăm chú nhìn chính mình ánh mắt mang theo khiếp nhược cùng cầu xin, Cung Lê Hân lòng có sở động, lúc này mới khó khăn lắm dừng tay. Hắn đứng thẳng, mặt hướng vài tên dị năng giả thận trọng xin lỗi. Kim Thượng Huy là hắn mang về tới. Kim Thượng Huy trêu chọc sở hữu phiền toái hắn lín lên một vai khiêng hạ. Vài tên dị năng giả thấy cung thiếu đối đãi Kim Thượng Huy không lưu tình chút nào, đối đãi bọn họ lại cùng khiêm có lễ, tư thái phóng đến cực thấp, trong lòng thụ sủng nhược kinh rất nhiều nơi nào còn có một chút ít câu oán hận. Liên tục xua tay nói là chính mình vào nhầm tử tu khu, sai ở chính mình, sau đó đẩy mặt thấy náy rời đi. Chờ mấy người đi xa, Cung Lê Hân khiêng lên Kim Thượng Huy, đem hắn mang về nhà tù, nhẹ nhàng đặt ở giường ván gỗ thượng. Đem hắn bị đánh gãy tứ chi tiếp hồi tại chỗ, lại dùng nội lực đem trong thân thể hắn đỉnh trệ khí huyết trải vớt lại, sau đó ôn nhu trà lau hắn khỏe miệng vết máu, thấp giọng nói, Tiểu Huy, không phải ta muốn đánh ngươi, nếu ta không đánh ngươi, bọn họ sẽ rất bất mãn, chờ bọn họ bất mãn tích lũy đến trình độ nhất định, bọn họ sẽ tìm mọi cách diệt trừ ngươi. Ta có thể bảo hộ ngươi nhất thời, không thể bảo hộ ngươi một đời. Ngươi minh bạch sao? Ấm áp nội lực ở tứ chi du tẩu, so phao suối nước nóng còn thoải mái. Kim Thượng Huy chăm chú nhìn thiếu niên, trong cổ họng phát ra ủ cục thất minh, giống chỉ lấy lòng chủ nhân đại cẩu, đáng thương lại đáng yêu. Cung Lê Hân mềm lòng rối tinh rối mù, phấn môi mở ra, lộ mạt nhạt méo miệng cười, tiếp đón Kim Thượng Ngọc nói, mau tới đây cấp Tiểu Huy trị thương. Lo lắng không thôi Kim Thượng Ngọc vội vàng phụ cận, lóe ánh bạch quang mang bàn tay phúc ở ca ca ngực, cho hắn chữa thương. Bất quá mấy tức, Kim Thượng Huy trên người miệng vết thương liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng bởi vì trị liệu sau suy yếu kỳ, hắn còn vô pháp lúc đích. Chỉ có thể nằm ở trên giường mắt trông mong nhìn thiếu niên, trong mắt mang theo rõ ràng thân mật cùng lấy lòng, trong miệng hừ hừ xích xích, phảng phất ở tự mình tỉnh lại. Cung Lê Hân mỉm cười, ngồi ở mép giường một chút nhẹ vô về hắn trường cập bả vai tóc đen. Qua 10 tới phút, Kim Thượng Huy đầu ngón tay giật giật, dựng đồng hơi hơi nhíu lại liền ngồi dậy, duỗi thân cánh tay dài đem thiếu niên ôm cái đầy cõi lòng, dùng đầu lưỡi liếm láp thiếu niên gương mặt cùng cổ, nhất cử nhất động cùng lấy lòng chủ nhân đại hình khuyển giống nhau như lúc. Kim Thượng Ngọc xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, thầm nghĩ, ca ca ai trước kia ta như thế nào liền không phát hiện ngươi là cái run em ở đâu. Nhân ra đem ngươi đánh đến như vậy thảm ngươi còn tung ta tung tăng mà hướng lên trên thấu, quá không tiền đồ. Nhưng là tưởng quy tưởng, Kim Thượng Ngọc rốt cuộc không có can đảm vì nhà mình đại ca thảo công đạo, chỉ có thể hung hăng nghiến răng, coi như cái gì cũng chưa thấy. Chờ hai cái đại nam hải vui đùa ầm ĩ đủ rồi, Kim Thượng Ngọc đưa cho Cung Lê Hân một cái khăn tay, làm hắn trà lau hồ đầy mặt nước bọt. Thấy hắn sắc mặt hồng nhuận, không hề có chúng độc dấu hiệu, bị áp xuống đi lòng hiếu kỳ lại lần nữa ngao ngoe dục dịch. Cái kia, Cung Lê Hân, có thể hay không làm ta chịu ngươi một ống máu? Nàng xoa xoa tay, thật cẩn thận hỏi. Ngươi muốn ta huyết làm cái gì? Cung Lê Hân lau khô trên mặt nước bọt, lại giúp Kim Thượng Huy xoa xoa khỏe miệng, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngươi huyết trời sinh mang độc, liền tang thi độc đều có thể chống cự, ta tưởng nghiên cứu nghiên cứu. Kim Thượng Ngọc Thành thật thẳng thắn, không phải trời sinh. Cung Lê Hân xua tay giải thích, ta ăn bách độc đan, trong thân thể mang theo thượng trăm loại kịch độc, lấy độc trị độc, tang thi độc mới không làm gì được ta. Ta sát. Biết được chân tướng, Kim Thượng Ngọc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Tuấn thiếu niên cổ áo cấp giống giống hỏi, ngươi như thế nào nghĩ đến lấy độc trị độc biện pháp này? Phục kịch độc còn chưa có chết, ngươi như thế nào làm được? Bách độc đan phương thuốc đâu? Mau mau mau, cho ta xem. Kim Thượng Ngọc kích động. Mặt thế trước nàng là 20 sinh vật viện nghiên cứu xuất sắc nhất sinh vật học gia cùng dược tề sư, 14 tuổi Trĩ Linh liền đạt được 3 cái sinh vật học tiến sĩ học vị cùng 2 cái y học tiến sĩ học vị, tham dự nghiên cứu phát minh thượng trăm loại đặc hiệu dược, vốn tưởng rằng chính mình ở sinh vật học giới cùng y dược giới giáo dục coi như là đứng đầu nhân vật, lại không nghĩ rằng núi cao còn có núi cao hơn, trước mắt thiếu niên thực rõ ràng là so nàng càng có thiên phú cùng sáng tạo tính quỷ tài. Thức nhân vật. Thiếu niên nhíu mày phất khai nàng làm càng tay. Chính thức mở miệng, từ võ hiệp trong tiểu thuyết xem ra, tùy tiện thử một lần liền thành công. Võ hiệp trong tiểu thuyết xem ra. Này 8 chữ to ở Kim Thượng Ngọc trong đầu vô hạn tuần hoàn, lệnh nàng toàn thân cứng đờ, thạch hóa, một trận gió lạnh thổi qua liền binh bảng lang vỡ vụn thành tra. Tùy tiện xem bổn tiểu thuyết cũng có thể phát minh ra như vậy nghịch thiên thần dược, tiêu nàng một thế hệ thiên tài thiếu nữ sao mà chịu nổi nột. Lau mặt, Kim Thượng Ngọc thanh âm có chút run rẩy, không có việc gì. Mặc kệ ngươi từ nơi nào xem ra, đem phương thuốc cho ta nghiên cứu, cầu xin ngươi. Dứt lời, nàng chắp tay trước ngực, trong mắt tinh quang lấp lánh. Cung Lê Hân quái dị liếc nàng liếc mắt một cái, đi đến án thư biên đem đan phương nhất nhất viết xuống, đưa cho nàng. Thấy thiếu niên khí khái kỳ giai, nét chữ cứng cắp một bút hảo tự, Kim Thượng Ngọc nhướng mày, kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, sau đó thực mau yên lặng nhập này trương thần kỳ đan phương chung không thể tự kiềm chế. Vài phút sau, nàng than thở nói: khó trách ngươi uống thuốc sau không có việc gì, này đó độc vật độc tính, có nhiệt độc, có hàn độc, có hỏa độc, có băng độc, đều là dựa theo âm dương ngũ hành, hai hai tương khắc nguyên lý bày ra, rượu à. Nếu toàn nhân loại đều dùng loại này dược, không phải tương đương tiêm vào kháng tang thi độc vaccine phòng bệnh. Nói tới đây, nàng đáy mắt nổ bắn ra một trận tinh quang. Loại này đan dược độc tính rất mạnh, dựa theo nhân loại thể chất, chỉ có tam cấp trung giai trở lên dị năng giả ăn mới có thể không có việc gì. Những người khác ăn lập tức sẽ độc phát thân vong. Còn có, này trương đan phương thượng độc vật có rất nhiều đã tuyệt tích, không có dược liệu, này chỉ là trương phế giấy mà thôi. Cung Lê Hân nhấp môi, hảo tâm nhắc nhở. Độc tính quá lớn ta có thể đem độc vật dựa theo tương khắc nguyên lý 22 tách ra tới, sau đó làm người từng nhóm thứ hút vào trong cơ thể, hút vào 4-5 chục thứ về sau, nhân thể độc tố sẽ đạt tới lý tưởng cân bằng điểm, đối tang thi độc cũng sẽ sinh ra kháng thể. Kim Thượng Ngọc không hổ với nàng thiên tài thiếu nữ danh hiệu. Thực mau liền tìm tới rồi biện pháp giải quyết. Túi đầu nghĩ nghĩ, nàng bổ sung nói, mặt thế nhất không thiếu chính là kịch độc thực vật hoặc sinh vật, này trương đơn tử thượng rất nhiều độc vật đều có thể tìm được độc tính tương đồng hoặc tương tự thay thế phẩm. Ta dốc lòng nghiên cứu một trận, nhất định sẽ tìm được cải tiến phương thuốc biện pháp. Dứt lời, nàng kiên định gật đầu, trong lòng có một phen hỏa hừng hực bốc cháy lên. Nghe được cuối cùng hai câu, Cung Lê Hân đôi mắt cũng sáng, vùi đầu lại viết xuống một trương đan phương đưa cho Kim Thượng Ngọc, từ từ mở miệng: nếu ngươi có thể tìm được thích hợp thay thế phẩm, như vậy đem loại này đan dược cũng làm xuất hiện đi. Đan phương chung có một mặt dược liệu ước lý nhân yêu cầu ở dâm mát chỗ đặt mới có thể bảo trì dược hiệu, ta không nghĩ tới mặt thế hậu thiên khí sẽ như thế khốc nhiệt, lúc trước thế nhưng không có nhiều siêu tập ước lý nhân gửi lên, hiện giờ trong thành tiệm trung dược ước lý nhân trải qua 2 năm cực nóng bạo phơi đã sớm không thể dùng, loại này đan dược rốt cuộc vô pháp chế tác, ta chính phát sầu đâu. Kim Thượng Ngọc tiếp nhận phương thuốc nhìn, nhíu mày hỏi, đây là cái gì dược? Tích cốc đan. Cung Lê Hân đơn giản đáp. Khẩu phục một cái vài tháng không cần ăn cơm tích cốc đan. Kim Thượng Ngọc thanh âm nghẹn ngào, gương mặt đỏ lên, phảng phất đang có chỉ bàn tay to bóp chặt nàng yết hầu, làm nàng tùy thời có ngất đi nguy hiểm. Nếu này hai chương phương thuốc đều là thật sự, nàng biết, ở vào diệt sạch bên cạnh nhân loại đem lại lần nữa quật khởi, phá vỡ dày nặng u ám, thấy sinh hy vọng. Ngươi sai rồi, chẳng qua nửa tháng không cần ăn cơm mà thôi. Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc sửa đúng nàng sai lầm. Nửa tháng đã nghịch thiên hảo đi. Kim Thượng Ngọc dùng không ngừng run rẩy tay lau mặt, sau đó Tốn thiếu niên ống tay háo không chịu buông tay, kêu rên nói, đại ca, ngươi xem đến tột cùng là nào bổn võ hiệp tiểu thuyết. Cầu xin ngươi cho ta bái đọc đi, ta cho ngươi quỷ. Cung Lê Hân khuyên can mãi, hứa hẹn nhất định đem chính mình nhớ rõ trụ đan phương đều viết chính tả ra tới mới thoát khỏi thỉnh thịch quỳ xuống đất, tung chính mình ống quần nhi chết sống không chịu buông tay Kim Thượng Ngọc. Nếu không phải xem ở Kim Thượng Ngọc còn phải vì phụ thân trị liệu phân thượng, hắn đã sớm một cái ấm áp chân đi qua. ngồi xổm ngồi dưới đất đùa nghịch một đống trong suốt tinh hạch kim thượng huy không biết muội muội ở phát cái gì điên, còn tưởng rằng nàng là ở cùng thiếu niên trò chơi, cũng chạy tới túm thiếu niên vui đùa ầm ĩ lên. Kim thượng ngọc thấy thế vội vàng buông tay, phùng hai trương đan phương đi đến cách vách cung hương di vì nàng bố trí phòng thí nghiệm nghiên cứu đi. Cấp kim thượng huy đầu huy mấy cái tam cấp tinh hạch, cung Lê Hân dạo bước đến kim thượng ngọc phòng thí nghiệm tham quan. Hắn không có quấy rầy đắm chìm ở nghiên cứu khoa học thế giới thiếu nữ, chỉ ở phòng thí nghiệm dạo qua một vòng, khắp nơi xem xét. Thấy trong một góc bày biện một cái đựng đầy màu lam chất lỏng ngâm mấy chục cái một bậc trong suốt tinh hạch bình thủy tinh, hắn bước chân dừng một chút, túi xuống thân cẩn thận quan sát lên. Cái chai nước thuốc u lam, khi thì toát ra mấy cái trong suốt bọc khí, nhìn qua phi thường mỹ lệ. Ly đến gần, cung Lê Hân có thể cảm giác được có một cổ hấp lực ở bình khẩu kích động, dẫn tới hắn nội lực có trong nháy mắt hỗn loạn. Hắn áp xuống hơi sao động đan điền, híp mắt mắt thấy hướng kim thượng ngọc, hỏi, nơi này là cái gì chất lỏng? Nó giống như ở nhiễu loạn lực lượng của ta. A, đừng chạm vào cái kia. Đó là nhiếp hồn thảo chất lỏng. Kim thượng ngọc nghe vậy quay đầu, lạnh giọng báo cho nói, nhiếp hồn thảo có thể đem nhân thể nội dị năng hút ra bên ngoài cơ thể, hòa tan ở nó chất lỏng, chứa đựng vì nó sinh trưởng sở cần chất dinh dưỡng, là rất nguy hiểm một loại thực vật. Ta đem này đó tinh hạch ngâm mình ở nhiếp hồn thảo chất lỏng là muốn lấy ra bên trong năng lượng, tựa như vong du lam dược giống nhau, uống xong về sau lập tức tại chỗ mãn huyết sống lại. Thế nào? Ngưu đi. Kim thượng ngọc trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình, rồi lại thực mo hể vải đi xuống, hữu khí vô lực nói, đáng tiếc, tăng thi tinh hạch tinh chất quá cứng, rắn, quá tinh mịn, này đó chất lỏng căn bản ngâm không đi vào. Phao 2 năm, chất lỏng năng lượng giá trị còn ở 0.1% trên dưới di động. Khó trách nhiếp hồn thảo chỉ biết thương tổn nhân loại, đối tang thi cấu thành không được bất luận cái gì uy hiếp. Nếu ai có thể đem này đó tinh hạch ma thành phấn, lại phao nhập chất lỏng lọc, ta làm dược nhất định có thể chế tác thành công. Nghe nói kim hệ dị năng giả hoặc tang thi tấn chức đến ngũ cấp về sau sẽ có được không gì chặn được thân thể cùng lực lượng, ta đến lúc đó liền trông cậy vào ca ca giúp ta mài nhỏ này đó tinh hạch. Nàng lại nhảy đoán giận hảo một đại đoạn, cung Lê Hân tuy rằng có rất nhiều dùng từ không nghe hiểu, khá vậy hiểu biết đại khái. Loại này dược nếu là nghiên cứu phát minh thành công xác thật là thứ tốt, chiến đấu đến kiệt lực một phương vốn dĩ chỉ có chờ chết, nhưng lấy ra loại này nước thuốc rót hết sau lại lập tức tinh thần phân chấn, chiến cuộc liền có thể nháy mắt xoay chuyển. Hơn nữa, đem rất nhiều tinh hạch năng lượng áp xúc ở một lọ nước thuốc hấp thu, so một quả hấp thu càng phương tiện, càng mau lẹ. Có loại này nước thuốc, trong căn cứ dị năng giả sức chiến đấu sẽ đại đại tăng lên. Nghĩ đến đây, cung Lê Hân gật đầu, từ trên bàn bày biện một đống trong suốt tinh hạch chung vê ra một quả. Đặt lòng bàn tay, ám phun nội lực sau bóp nát, hỏi, giống như vậy nhỏ vụn, có thể chứ? Một cổ lộng lấy bột bạc từ thiếu niên lòng bàn tay chảy xuống, đổ xuống ở trên bàn, ánh mặt trời một chiếu, lập lòe ra điểm điểm ánh huỳnh quang, so bầu trời sao trời còn muốn mỹ lệ. Kim thượng ngọc xem mắt choáng váng, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, có thể. Nị mạ, ta như thế nào liền đã quên cung Lê Hơn đâu? Có thể dễ như trở bàn tay đem kim cương bất hoại chi thân ca ca cấp đánh thành trọng thương, mà mấy cái tinh hạch tính cái gì? Nàng nắm tay nghĩ ngợi nói. Cung Lê Hân gật đầu, lại lấy ra mấy cái tinh hạch nghiền nát, trên bàn thực mau liền đôi khởi một bãi bột bạc, mạo cái nhọn nhọn tiểu truy. Người muốn nhiều ít? Hắn biên nghiền biên hỏi. Nghiền nát bột bạc đặt ở nơi này. Kim thượng ngọc vội vàng tìm tới một cái sạch sẽ tợ lặt tịp buồn, đem trên bàn bột phấn thật cẩn thận phất tiến trong buồn, bày biện ở thiếu niên thuộc hạ. Sau đó đôi tay chống cằm, ngồi ở bên cạnh híp mắt nhìn, vui tươi hớn hở nói, trước nghiền thượng 100 cái, ta lấy tới làm thực nghiệm. Một bậc tinh hạch năng lượng tuy rằng thiếu, nhưng chẳng phân biệt khác hệ, bất luận kẻ nào đều có thể dùng, nếu là chế tác thành công, ta lại dùng đường hệ tinh hạch thử xem. Ngươi yên tâm, ngươi yêu cầu làm dược về sau ta toàn bao, chỉ cần ngươi có rảnh lại đây giúp ta mà phấn liền thành. Nàng vô vô cung Lê Hân bả vai, ngữ mang lấy lòng. Cảm ơn. Cung Lê Hân nhấp môi nói lời cảm tạ. Không chối từ vất vả đem một đống tinh hạch nghiền nát. Kim thượng ngọc hưng phấn cả người run lên, hận không thể thúc giục hắn nhanh lên lại nhanh lên, rồi lại không dám mở miệng. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn thực nghiệm một chút chính mình phỏng đoán. À, thế giới này bởi vì có cung Lê Hân mới có thể trở nên như vậy tốt đẹp, bởi vì có cung Lê Hân mới có thể nơi trốn đều tràn ngập hy vọng. Nàng không ngừng xoa tay, vui dạo dược nghĩ đến. Đùa nghịch tinh hạch kim thượng huy thấy thiếu niên hành động, lòng hiếu kỳ nổi lên, vài bước chạy đến hắn bên người. Mắt trông mong nhìn trong buồn bột bạc càng tích càng nhiều, hắn rốt cuộc nhịn không được nội tâm dục dịch, một bên trộm liếc thiếu niên phản ứng, một bên vươn ra ngón tay đi chọc bột bạc đôi. Thấy thiếu niên không có lộ ra không vui thần sắc, càng không có mở miệng quát lớn, hắn la gan lớn, dùng ngón tay nhanh chóng dính một mạt bột bạc bỏ vào trong miệng. Bột bạc phủ vừa vào khẩu liền nhanh chóng tan rã, hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt từ Kim Thượng Huy khỏe miệng tràn ra, như đom đóm ở không trung bay múa, sau đó chậm rãi ảm đạm, tiện đà biến mất không thấy. Thấy như vậy kỳ cảnh, Kim Thượng Huy ngẩn ngơ một cái trước mắt, sau đó lập tức dùng móng tay nhẹ cong thiếu niên ống tay áo, ý bảo hắn mau xem. Cung Lê Hân nhướng mày, dùng xanh nhạt đầu ngón tay dính một chút bột bạc, đút nhập Kim Thượng Huy trong miệng, bột bạc lại lần nữa hóa thành quang điểm, một bộ phận chui vào Kim Thượng Huy thân thể, một bộ phận giật tán ở trong không khí, tình cảnh này giống như ma pháp sư thi triển quang minh ma pháp, mị đến có chút không chân thật. Kim Thượng Huy xem qua một lần liền đối với này ngân quang mất hứng thú, giống phát hiện tân đại lục, trên mặt mang theo mới lạ nhảy nhót biểu tình, ngậm lấy thiếu niên ngón tay không chịu nhả ra. Dùng đầu lưỡi tinh tế đem thiếu niên ngón tay liếm cái biến, hắn phun ra ngón tay, lôi kéo thiếu niên thủ đoạn, làm hắn lại dính một mạt bột bạc đút tiến chính mình trong miệng. Loại này ăn pháp, hương vị so ngày thường tốt hơn gấp mấy trăm lần, làm hắn say mê. Cung Lê Hân hiểu ý, dính một lóng tay bột bạc đưa vào hắn trong miệng, híp mắt thể hội hắn mọc đầy gai ngược đầu lưỡi lướt qua chính mình khe hở ngón tay khi mang đến run rẩy cảm giác, nhịn không được cười nhẹ lên. Hai người có qua có lại chơi đến chính hứng khởi, lại không biết một bên Kim Thượng Ngọc xem đến khỏe mắt giật tăng tăng. Nị mạ, loại này ca ca là ở cùng Cung Lê Hân ái mội tán tỉnh, công thụ rảo cơ cảm giác là chuyện như thế nào? Bọn họ tâm lý tuổi còn không có lớn lên đâu, bọn họ là ở chơi, là ở chơi. Đem các loại xấu xa ý tưởng đuổi ra đại não, Kim Thượng Ngọc vặn vẹo khuôn mặt lúc này mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Cung Lê Hân chơi tận hứng, đem ướt rầm rề ngón tay từ Kim Thượng Huy trong miệng rút ra, xoay mặt nhìn về phía Kim Thượng Ngọc hỏi, vừa rồi những cái đó quan điểm là chuyện như thế nào? À, tăng thi nước bọt cùng dịch dạ dày cũng có tiêu hóa chứa đựng năng lượng công hiệu, đây là chúng nó ăn dị năng giả huyết nhục là có thể thăng cấp nguyên nhân, chẳng qua nước bọt công hiệu không có dịch dạ dày cường, vô pháp đem tinh hoạch chung năng lượng lấy ra ra tới. Người đem tinh hoạch ma thành phấn chẳng khác nào đem ngạnh cơm ngao thành cháo loãng, càng thêm dễ dàng hấp thu, cho nên bột bạc vừa vào khẩu, bên trong năng lượng gặp gỡ nước bọt đã bị lấy ra ra tới. Kim Thượng Ngọc đơn giản giải thích nói. Cung Lê Hân hiểu rõ, túi đầu nghĩ nghĩ nói, Tiểu Huy đem tinh hoạch nuốt vào bụng, bất quá 10 phút là có thể tiêu hóa bên trong năng lượng, có thể thấy được hắn dịch dạ dày so nhiếp hồn thảo chất lỏng càng thích hợp ngâm tinh hoạch, lấy ra năng lượng. Ngươi như thế nào không cần dịch dạ dày thử xem? Cung thiếu, ngài đừng quay dối hảo sao? Kim Thượng Ngọc vẻ mặt thái sắc, tăng thi nước bọt cùng dịch dạ dày đều có độc, liền tính không có độc, ai dám uống? Ngươi sao? Ta dám. Bất quá nếu người khác tiêu thụ không được, ngươi dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm đi. Cung Lê Hân dùng đầu ngón tay khẽ vuốt Kim Thượng Huy thấm ướt cánh môi, nhàn nhạt mở miệng. Ở địa cung thời điểm, vì sống sót, hắn thứ gì không ăn qua. Sẽ nói như vậy cũng bất quá là cảm thấy dùng dịch dạ dày càng thêm giản tiện mau lẹ thôi, lại đã quên người thường yếu ớt thừa nhận lực cùng gầy yếu thể chất. Kim Thượng Huy híp mắt kim sắc dựng đồng, hơi hơi mở ra môi tùy ý thiếu niên vô về chơi đùa, trên mặt lộ ra hưởng thụ đến cực điểm biểu tình. Nị mạ đừng ở trước mặt ta làm loại này hái mội động tác, ta sẽ hiểu sai. Ta là hồ nữ. Kim Thượng Ngọc gương mặt đỏ lên, ngữ khí cứng đờ mở miệng, trên thế giới giống ngươi như vậy cường nhân chỉ sợ chỉ có một, ta còn là dựa theo đại chúng khẩu vị làm đi. Dứt lời, thấy thiếu niên dùng phấn nộn đầu ngón tay đi câu triển ca ca đầu lưỡi, ca ca kim đồng rực rỡ lung linh, hơi nước tràn ngập, hiện ra một tia say mê, nàng vội vàng quay đầu, che mặt rên rỉ. Hảo sau một lúc lâu mới đưa chính mình tiểu diễm tâm tư bẻ chính. Kim Thượng Ngọc khụ khụ, ra vẻ nghiêm túc mở miệng, ta một người muốn nghiên cứu nhiều như vậy dược tề chỉ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi cho ta tìm mấy cái trợ thủ đi. Đi nơi nào tìm? Cung Lê Hân dừng lại cùng Kim Thượng Huy vui đùa ầm ĩ, chớp miêu đồng hỏi. Nơi này không phải ngục giam sao? Trong ngục giam hẳn là có chế độc phạm đi. Có thể sử dụng nhất đơn sơ thiết bị chế tạo ra độ tinh khiết tối cao ma túy, bọn họ hóa học tri thức, y lý dược học tri thức đã cũng đủ đảm đương ta trợ thủ. Người đi trên đảo hỏi một chút, nhân tài như vậy khẳng định không ít. Kim Thượng Ngọc chắc chắn nói. Nàng thực may mắn nơi này đã từng là C quốc lớn nhất ngục giam, trong ngục giam giam giữ đều không phải người tốt, nhưng nhân tài lại cũng không ít, có tinh với khí giới thương hỏa lái buôn, có tinh với hóa học dược liệu chế độc phạm, còn có tinh với tính sổ quản lý tài sản kinh tế phạm. Tóm lại, Trường Sa đảo tuyệt đối là một nhân tài nhiều hảo địa phương. Cung Lê Hân hiểu rõ gật đầu, đang muốn xoay người rời đi, lại bị Kim Thượng Ngọc gọi lại, từ từ. Ngươi lại giúp ta chảo mấy chỉ biến dị chuột lại đây, tuy rằng không biết có thể hay không dùng, nhưng là ta dược tề chế tạo ra tới tổng muốn ở động vật trên người làm thực nghiệm. Vì cái gì phải dùng động vật, trực tiếp dùng dược nhân hiệu quả chẳng phải là càng tốt. Cung Lê Hân nhíu mày hỏi. Trước kia ở địa cung khi, Tiêu Lâm liền dưỡng một đoàn dược nhân, hắn ngự khí bình tĩnh, thần sắc đạm nhiên, cũng không cảm thấy chính mình kiến nghị có cái gì không ổn. Ta cũng tưởng, nhưng ngươi ba ba khẳng định sẽ không đồng ý, cho hắn biết, ta hai cũng chưa hảo quả tự ăn. Kim Thượng Ngọc lau sạch cái chán mồ hôi lạnh, đối cung Lê Hân tả tính trình độ lại có càng khắc sâu nhận thức. Ta cho ngươi mang hai người lại đây đi, ngươi chỉ lo ở bọn họ trên người thí dược, ta ba ba sẽ không nói gì đó. Cung Lê Hân câu môi, biên xua tay biên đi ra ngoài. Kim Thượng Huy thấy thế, lập tức nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Kim Thượng Ngọc sớm đã đem Trường Xà đảo thượng tình huống thăm minh rõ ràng, hơn nữa nàng thông minh tuyệt đỉnh đầu óc, cẩn thận tưởng tượng liền biết thiếu niên trong miệng hai người khẳng định là Bảo Long cùng Triệu Cảnh. Chọc ai không tốt, càng muốn chọc phải tiểu ma đầu, này không phải lao thọ tinh thắt cổ, chán sống sao. Kim Thượng Ngọc phì nổ, vùi đầu tiếp tục nghiên cứu hai chương đan phương. Giờ này khắc này, Trường Xà đảo thượng liên can chế độc phạm nhóm cũng không biết, tương lai đem thay đổi nhân loại lịch sử. Có vượt thời đại ý nghĩa một cái lại một cái vĩ đại dược tề đem ở bọn họ này đó có được bất kham quá vãng nhân thủ ra đời. Thời gian cực nhanh, nửa tháng thực mau đi qua. Trừ ra ban đêm, Kim Thượng Huy mỗi thời mỗi khắc đều đi theo ở cung Lê Hân bên người. Bị hung hăng giáo huấn vài lần về sau, hắn học ngoan, không hề công kích trong căn cứ người. Cung Lê Hân xử lý căn cứ sự vụ khi, hắn đã có thể tính hạ tâm tới chờ đợi, trên người thú tính ở dần dần giảm bớt, càng ngày càng nhiều bày ra ra nhân tính một mặt. Mà trong căn cứ người cũng ngạc nhiên phát hiện, lúc trước cung thiếu cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng trầm ổn nội liễm, an tĩnh ngoan ngoãn. Hắn cũng có thích chơi đùa thời điểm, chẳng qua bởi vì không có tìm được thích hợp bạn chơi cùng, cho nên đem bướng bỉnh thiên tính che giấu lên thôi. Này thích hợp bạn chơi cùng tự nhiên chính là kia chỉ tứ cấp kim hệ tăng thi, cũng chỉ có hắn mới có thể cùng cung thiếu chơi ở bên nhau. Nhà anh hải tử không có việc gì sẽ chạy vào thành sát cao cấp tăng thi liền vì siêu tập mấy cái đẹp tinh hạch. Nhà ai hải tử lẻn vào đại hải có thể một hai cái giờ không ngoi đầu để thở, cũng không e ngại thành đàn thực nhân ngư. Nhà ai hải tử đi vào biến dị thú cùng thực vật biến dị hoành hành rừng cây mạo hiểm còn có thể bình yên vô sự trở về. Trừ bỏ phi nhân loại Kim Thượng Huy, liền chỉ có thực lực bưu hãn cung thiếu. Bất quá ngắn ngủ nửa tháng, hai người nghiễm nhiên thành tốt nhất trục đường, đi đến chỗ nào đều như hình với bóng, thân mật khăng khít, chọc đến bị chia rẽ một tổ các tổ viên đỏ mắt không thôi, càng thêm liều mạng biểu hiện. Lấy cầu có thể sớm ngày trở lại cung thiếu bên người. Nam ở trên giường bệnh cung phụ cũng biết được Kim Thượng Huy tồn tại, thấy nhà mình nhi tử thực sự thích, Kim Thượng Huy cũng không ăn thịt người, liền cam chịu xuống dưới. Ca ca có người chăm sóc, một ngày so với một ngày hiểu chuyện, dược tề nghiên cứu cũng lấy được tiến triển to lớn, Kim Thượng Ngọc mỗi ngày đều thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn, trên người phảng phất có sự không song kính nhi, chiếu cố khởi cung phụ tới càng là tận tâm tận lực, cẩn thận tỉ mỉ, thực mau liền lấy được cung phụ thích. Nếu không phải nhi tử cùng Tống Hạo Nhiên đã thấu thành đôi nhi, cung phụ còn muốn cho Kim Thượng Ngọc cho chính mình làm con dâu. Cung Hương Di đi vào phòng y y tế khi, nghe thấy đó là Kim Thượng Ngọc thanh thúy nói chuyện thanh cùng phụ thân sang sảng tiếng cười. Cung Lê Hân bồi ngồi ở mép giường, phía sau đi theo khỏe miệng hơi cong, nhìn qua thập phần tuấn Mỹ, thập phần bình thường Kim Thượng Huy. Đầu hàng xử lý xong đỉnh đầu sự vụ cũng sẽ chạy tới thăm, mỗi khi đều chọn cung Lê Hân ở thời điểm tới. Hắn lúc này chính dựa gần thiếu niên ngồi xuống. Cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ an tĩnh nghe, khi thì nghiêng đầu xem thiếu niên liếc mắt một cái, thâm thúy mắt tím trung sung sướng cùng ôn nhu vô che vô dấu. Cung Hương Di bước chân hơi đốn, đồng nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc trước tiểu yêu cũng không âm trầm quái gở, mà là rộng rãi sóng sóng, lúc trước tiểu yêu không phải độc lai độc vãng, mà là dự trữ nuôi dưỡng một con tang thi tại bên người, lúc trước đầu hàng cũng không điên cuồng cố chấp, cũng có bình thản đạm nhiên một mặt. Đời trước, nàng trong mắt thấy rất nhiều đồ vật. Kỳ thật đều chỉ là nông cạn mặt ngoài hiện tượng, thậm chí có rất nhiều là nàng chủ quan phán đoán. Nhớ cập chính mình bởi vì Văn Bác thay lòng đổi dạ mà tự tiện rời đi an toàn khu tùy hứng hành vi, nàng đông nhiên có loại rơi lệ xúc động. Đời trước, nàng đến tuột cùng bỏ lỡ cái gì? Mà này một đời, nàng vốn nên quý trọng hết thể rồi lại bị nàng mơ hồ vứt bỏ. Hương Di, làm sao vậy? Thấy nữ nhi đứng ở cạnh cửa thật lâu bất động, hốc mắt mang theo ửng hồng, cung phụ nhíu mày hỏi. Không có việc gì. Cung Hương Di không giấu vết thở sâu, cơ cơ trong tay hộp đồ ăn nói, ba ba, ta cho ngươi ngao táo đỏ ý nhân cháo, ngươi uống nhiều điểm. Hảo, mau tới đây ngồi. Cung phụ vỗ vô mép giường cười nói. Cung Hương Di thấy mọi người thu ý cười, trong lòng cảm thấy chua xót không kể, trên mặt lại một chút không hiện, cùng mọi người gật đầu thăm hỏi sau liền lấy ra cháo một muỗng đút cho cung phụ. Một chén cháo vừa mới uống thấy đấy, một người dị năng giả vội vàng chạy tiến vào, nôn nóng mở miệng, cung thiếu, ngươi mau đi bắc khu nhìn xem đi. Bắc khu đông nhiên bay tới một đám quả đen, sẽ phun hỏa, thiếu chút nữa đem rừng cây cùng chúng ta giam xá lâu cấp thiêu hủy. Hỏa quạ. Cung Hương Di đoan chén tay run run, kinh thanh kêu lên. Liên Nguyệt tới bận về việc chiếu cố phụ thân, nàng thiếu chút nữa đem cái này ảnh hưởng căn cứ vận mệnh sự cấp quyến mất. Đời trước, đúng là bởi vì hỏa quạ lựa chọn Trường Sa đảo làm nơi làm tổ, gần nhất liền phun lửa đốt kho lúa, vì không cho đại gia đói chết, phụ thân mới không thể không lựa chọn Bắc Thượng, đầu nhập vào hưởng Thúy Loan căn cứ. Phụ thân vốn là bệnh nặng, hơn nữa lặn lội đường xa, quá độ làm lụng vất vả, vừa đến hưởng Thúy Loan liền qua đời. Hiện giờ phụ thân tuy rằng còn ở, nhưng hỏa quạ lại đúng hạn tới, phảng phất biểu thị Trường Sa đảo hủy diệt. Cung Hương Di tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, buông cháo chén, vội vã liền hướng Bắc khu chạy tới. Mau cùng đi xem, tỷ tỷ ngươi từng tiên đoán quá hỏa quạ đã đến, tình huống giống như rất nghiêm trọng. Cung phụ Triều Nhi tử phất tay nói. Cung Lê Hân không nghi ngờ có hắn, đáp ứng một tiếng sau lập tức rời đi, những người khác vội vàng đi theo ở phía sau. Cung Hương Di vô cùng lo lắng tới Bắc khu khi, tình huống lại không bằng nàng trong tưởng tượng nghiêm trọng. Vài tòa kho lúa êm đẹp đứng ở giam xá lâu bên, trên bầu trời cũng không có dày nặng như ưu ám, như thế nào đều không thể xua tan hỏa quạ đàn. Tự vệ đội các đội viên tề tụ Bắc khu, mang đặc chế bao tay, đem biến dị tơ nhện làm thành túi lưới dùng đặc chế súng ống phóng ra đi ra ngoài, đem hỏa quạ đàn vong vừa vặn. Mấy trăm chỉ hỏa quạ tễ ở túi lưới ồn ào cái không ngừng, thanh âm thật là chói tai khó nghe, trong miệng còn thỉnh thoảng phun hỏa, muốn đem vong ti cháy hỏng. Chỉ tiếc vong ti trải qua kim thượng ngọc đặc thù xử lý, có phòng cháy công năng, còn tẩm thần kinh độc tố, dính vào hai mắt mũi miệng liền sẽ dẫn tới chiều sâu hôn mê. Hỏa quạ tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, không vài phút liền ngất đi, tự vệ đội viên hãy còn cảm thấy không đủ, cầm lấy gạch thạch đem chúng nó đầu trục thoái, sau đó đem chúng nó thi thể chấn động rất xuống ra tới, chất đống ở bên nhau. Đồng loại chết thảm mùi máu tươi phóng lên cao, hơn đến một đoàn hỏa quạ không dám tới gần. Quạ đen là thực thông minh động vật, đối nguy hiểm có tương đương cảnh giác tính. Chúng nó gần nhất đã bị trên mặt đất nhân loại phát hiện, sau đó phóng ra vô số túi lưới đem chúng nó bắt được, chúng nó liền có chút khiếp, lại thấy một hệ dị năng giả ở trên đảo trong rừng cây dục sinh bùi gai đằng, đằng thượng mọc đầy rậm rạp gai độc, làm chúng nó không chỗ xuống ở. Chúng nó ở không trung nấn ná một lát sau liền bay khỏi nơi này, ở rời xa giam khu bãi biển biên đặt chân, cùng những nhân loại này hai không quấy rầy nhau. Thấy tình huống đã bị tự vệ đội khống chế được, Cung Hương Di lỏng thật lớn một hơi. Theo sau tới rồi Cung Lê Hân khắp nơi xoay chuyển, thấy nhà mình các tổ viên dẫn dắt tự vệ đội cảnh giác tính pha cao, sức chiến đấu cũng tăng lên vài cái cấp bậc, trước tiên liền phát hiện cũng đánh lui hỏa quạ đánh bất ngờ, trong lòng cảm giác thực vừa lòng, thoáng lộ cái gương mặt tươi cười. Một tổ các tổ viên thấy lao đại cao hứng, vội vàng xuống lại đây, dò hỏi khi nào mới làm cho bọn họ lại lần nữa tổ đội. Hạ phóng đến tự vệ đội về sau, bên người đều là chút năng lực thấp kém người thường, đã muốn chiếu cố bọn họ an toàn, lại muốn tăng lên thực lực của bọn họ, còn phải làm hảo tuần tra phòng vệ bản chức công tác, bọn họ lúc này mới phát hiện, gánh vác rất nhiều người vận mệnh là cỡ nào vất vả một sự kiện, đối nhà mình lao đại ngưỡng mộ cũng đi qua lần này rèn luyện càng thêm thâm hậu. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên ôm cánh tay bàng quan, cân nhắc một tổ các tổ viên lần này biểu hiện thực sự không tầm thường, lại qua một thời gian liền có thể làm cho bọn họ một lần nữa tổ đội. Chẳng qua, bọn họ ở tự vệ trong đội đã thành lập phi thường cao uy tín, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có rất nhiều người không tha. Nghĩ đến đây, hai người trong mắt chớp động ý cười. Đúng lúc này, đứng ở đám người nhất bên ngoài La Đại Hải cùng Cung Hương Di đồng thời đối với một phương hướng cả kinh kêu lên, không cần. Mọi người vội vàng quay đầu, lại thấy Kim Thượng Huy trong tay chính xách theo một con hỏa quạ thi thể, dùng sắc bén móng tay đem hỏa quạ vỡ vụn đầu lâu một quả đậu nành lớn nhỏ tinh hạch moi ra tới, niết với đầu ngón tay thưởng thức. Màu đỏ nhạt tinh hạch dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra lộng lẫy quang mang, chật lóe, hoảng đến người hoa mắt. Mấy chục vẫn còn ở không trung xoay quanh hỏa quạ thấy trên mặt đất tinh quang, lập tức hoa hoa kêu to lao xuống dưới, thế tấn mãnh vô cùng, dây lát liền đến Kim Thượng Huy bên người, vây quanh hắn gại phun hỏa, tuy thương không đến hắn một chút ít, khá vậy làm cho hắn đuôi tóc cháy đen, quần áo rách nát, hình dung hảo không chật vật. Đầu hằng thấy thế, giương tay liền quăng cái sét đánh qua đi, đem mấy chục chỉ hỏa quạ hoành đến cháy đen, phốc đông tất cả rơi xuống trên mặt đất. Quạ đen thích sáng lấp lánh đồ vật, thấy liền sẽ nhào lên tới cướp đoạt. Hắn quay đầu nhìn về phía đầy mặt nghi hoặc thiếu niên, em hai nói minh nguyên nhân. Lúc trước như thế, khó trách đại gia chỉ là đem hỏa quạ giết chết, cũng không từng đảo nhặt tinh hạch. Cung Lê Hân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, vỗ tay đoạt quá Kim Thượng Huy trong tay tinh hạch cất vào trong túi, sau đó đối một tổ viên nói, đem này đó hỏa quạ thi thể thu thập lên, chờ vào phòng, đóng lại cửa phòng chúng ta lại đảo. Này đó tinh hạch nho nhỏ một cái, man đẹp. Nhà mình lao đại là tinh hạch khống. Một tổ các tổ viên đã sớm tập mãi thành thói quen, chăm miệng một lời đáp ứng xuống dưới, chịu thương chịu khó không lưng thu thập. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên lắc đầu bật cười, trên mặt mang theo nồng đậm sủng nịch, chạy tới hỗ trợ. Đầu hàng không có do dự, ở thiếu niên lên tiếng đồng thời liền loát ống tay áo, đem bên người điểu thi một cái không kéo dùng túi trăng lên. Hỏa quạ cứ như vậy bị xua đuổi tới rồi bờ cát biên, ở loạn thạch đá lởm chởm trên vách núi tìm được rồi sống ở chỗ, cùng trường xa đảo nhân loại không xâm phạm lẫn nhau không quấy nhiễu, sống được thập phần tự tại. Cứ như vậy qua nửa tháng, ngày nọ đêm khuya, cung Lê Hân chính cười ở Tống Hạo Nhiên eo trên bụng, phấn nộn tiểu huyệt bao vây lấy nam nhân thô dài cự vật trên dưới phun ra nuốt vào, đúng là tình đến hàng chỗ, muốn ngừng mà không được thời điểm. Đông nhiên, gương mặt phía ửng hồng thiếu niên nhị tiêm giật giật, ghé vào nam nhân bên thai nức nở một tiếng, đứt quãng nói, động tác nhanh lên, trên đảo có dị trạng. Tống Hạo Nhiên thít chặt thiếu niên vòng eo thật mạnh hướng lên trên đỉnh đầu, cắn răng oán giận nói, bà bối, chúng ta mới vừa bắt đầu đâu. Cung Lê Hân khỏe mắt mang theo mê mang say lòng người hơi nước, túi người hôn lấy nam nhân môi mỏng an ủi, đan điền lại ra tốc vận chuyển, cũng đồng thời co rút lại cúc nhụy, giảo trụ trong cơ thể cự vật, ý đồ làm nó nhanh lên được đến cao trào. Lâm đại ca còn ở bên ngoài tuần tra, hắn không yên tâm. Thiếu niên tiểu huyệt vốn là ướt nóng khẩn trí, như vậy một lộng, càng là thực cốt tiêu hồn, lệnh người dục tiên dục tử, phảng phất có vô số trương cái miệng nhỏ ở dẫn hút liếm láp, tư vị tuyệt không thể tả. Tống Hạo Nhiên gầm nhẹ một tiếng phát tiết ra tới, nửa mềm nửa ngạnh cự vật ở thiếu niên trong cơ thể không cam lòng kích thích vài cái mới lưu luyến rút ra. Bà bối, ngươi lần sau muốn bồi thường ta. Vội vàng đem hai người hỗn độn hạ thân xử lý sạch sẽ, Tống Hạo Nhiên cắn cung Lê Hân phấn hồng nhĩ tiêm nói nhỏ. Cung Lê Hân bám lấy nam nhân cổ, nhiệt tình liếm hôn hắn trên dưới hoạt động hầu kết, thẳng liếm nam nhân cuồng táo không thôi, sợ hãi lại lần nữa mất khống chế, không thể không thúc giục hắn ra cửa xem xét tình huống mới từ bỏ. Đối phó Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác, cung Lê Hân hiện giờ có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cưới xe nhẹ đi đường quen. Cung Lê Hân cùng Tống Hạo Nhiên đuổi tới phát ra dị thường động tĩnh Bắc khu giam xá khi, mấy chục danh tự vệ đội viên chính đem đổ mãn độc tố cương xoa cắm vào một con thủy hệ biến dị cự mãng đôi mắt. Kia cự mãng mở ra buồn máu mồm to, phát ra thê lương gào giống, tiếng hô càng ngày càng thấp, cuối cùng run rẩy hai hạ liền đã chết cái thông thấu. Cương xoa từ hốc mắt thẳng vào đầu lâu. Này thượng lây dính kịch độc nháy mắt đem nó tủy não hòa tan thành một đoàn thịt nát, liền tính nó cả người đều là kiên cố không phá vỡ nổi, không chỗ xuống tay lân giáp, đầu óc hỏng rồi cũng chỉ có tử lộ một cái. Tự vệ đội các đội viên thấy thế, rốt cuộc buông treo cao tâm, một đám tê liệt ngã xuống ở ướt rầm rề trên mặt đất há mồm thở dốc. Bên kia, Lâm Văn Bắc cùng đầu hàng từng người giết chết một cái tam cấp trung dài thủy hệ cự mãng, dạo bước lại đây xem xét các đội viên tình huống. Bị thương người không ở số ít, nhưng phần lớn đều là bị cự mãng phun ra cột nước đánh cho bị thương, sẽ không cảm nhiễm. Người thường liên hợp lại đánh chết một con tam cấp trung giai thủy hệ cự mãng, tự vệ đội sức chiến đấu lệnh tiến đến chi viện dị năng giả nhóm lau mắt mà nhìn. Không hổ là cung thiếu tổ viên mang ra tới người, chẳng sợ không có dị năng, thực lực cũng không dùng khinh thường. Nghĩ đến đây, dị năng giả nhóm vội vàng tiến lên giúp tự vệ đội viên xử lý thương thế, trên mặt mang theo kính nể biểu tình. Tự vệ đội viên có rất nhiều là lúc trước Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên thuộc hạ nô lệ, gia nhập đông khu tự vệ đội về sau, bọn họ mới biết được người thường cũng có tôn nghiêm, người thường cũng có thể biến cường, người thường cũng có thể dựa vào lực lượng của chính mình ở mặt thế hảo hảo sống sót. Thấy này đó cao cao tại thượng dị năng giả nhóm trong mắt toát ra kính ý, bọn họ trong lòng cự chiến, đồng nhiên có loại muốn khóc dục vọng. Bắc khu giam xá lâu ngoại dựng đứng dây thép phòng hộ vong bị ba con cự mãng lộng xuyên mấy cái đại động, siêu siêu vẹo vẹo đổ trên mặt đất. Cự mãng phun ra cột nước đem giam xá lâu quanh thân sân thể dục đều cấp bao phủ, thanh lành ánh trăng một chiếu, từ xa nhìn lại tựa như một mảnh đại dương mênh mông. Cung Lê Hân cùng Tống Hạo Nhiên đạp không quá mắt cá chân thủy, hướng vây quanh ba điều cự mãng thi thể mọi người đi đến. Thấy cung thiếu, hoặc ngồi hoặc nằm, mệt đến tinh bị lực tận tự vệ đội các đội viên vội vàng cho nhau nâng đỡ đứng lên, thẳng thắn eo lưng, gắng đạt tới làm cung thiếu thấy bọn họ tốt nhất nhất tinh thần một mặt. Lão đại ngươi đã đến rồi. Cũng may các đội viên phát hiện kịp thời. Không làm này tam đầu cự mãng bỏ tiến giam xá lâu, nếu không phiền toái liền lớn. Cố Nam cùng Mã Tuấn phụ trách đêm nay tuần tra, thấy cung thiếu vội vàng chạy tới bẩm báo tình huống. Làm được không tồi. Tống Hạo Nhiên vô vô hai người bả vai khen ngợi. Hai người thẹn thùng cười, mắt trông mong chiều cung Lê Hân nhìn lại. Đón nhận bọn họ chứa đầy chờ mong ánh mắt, cung Lê Hân mỉm cười gật đầu. Cố Nam cùng Mã Tuấn cười khai mặt, chăm miệng một lời hỏi, lão đại, chúng ta khi nào lại tổ đội? Đã lâu không ra nhiệm vụ, tay ngứa thực. Gần nhất các ngươi biểu hiện không tồi, lại khảo sát nửa tháng khiến cho các ngươi một lần nữa tổ đội. Đi thôi, nhìn xem đội viên tình huống, đem trọng thương đưa đi phòng y y tế, đừng trì hoãn. Lâm Văn Bắc thang thủy lại đây, ngân nga mở miệng. Là, được đến tin chính xác nhi, hai người vui mừng quá đỗi, vội vàng từ quá nhà mình lão đại, chiếu cố các đội viên đi. Lâm Văn Bắc tiến lên, tầm mắt ở thiếu niên hơi mang xuân ý đào hồng nhạt khỏe mắt lướt qua, ánh mắt hơi lóe, duỗi tay vô về chơi đùa thiếu niên trên cổ thâm thâm thiển thiển vết đỏ, thấp giọng nói, rảo ngươi nghỉ ngơi. Nơi này không có việc gì, mau trở về ngủ đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vô về chơi đùa thiếu niên cổ ngón tay lại lưu luyến không đi, luyến tiếp chia lịa. Đêm nay vốn không nên hắn trước đêm, nhưng hắn không muốn đại ở trong phòng nghe bạn tốt cùng tiểu hân tình cảm mãnh liệt triền miên thanh âm, lúc này mới đi đến tới gần bờ biển Bắc khu tới tuần tra. Kỳ thật hắn biết, bạn tốt cùng chính mình giống nhau, mỗi khi thiếu niên cùng chính mình đại ở bên nhau, bạn tốt nhất định sẽ rời đi phòng, trắng đêm không trở về. Lúc ban đầu, hai người bất quá là ôm chôn tránh tâm lý, không đi nghe, không đi xem, không thèm nghĩ, cũng liền sẽ không khó chịu. Nhật tử lâu rồi, bọn họ thế nhưng chậm rãi thói quen, cuối cùng ngược lại làm cho giống cắt lượt giống nhau, ngoài ý muốn hài hòa. Ai đều không muốn rời khỏi, ai đều không muốn bị vứt bỏ, bọn họ chỉ có thể như trước mắt như vậy háo, chẳng sợ háo cả đời cũng cam nguyện. Thiếu ngủ mấy giờ không sao, ta khắp nơi nhìn xem, xác định không có việc gì lại đi. Cung Lê Hân hít mắt, hướng trong lòng ngực hắn dựa, thấp giọng nói. Kia hảo, ngươi đại ở chỗ này chăm sóc người bệnh, chờ người bệnh đều tiễn đi ngươi đến lập tức trở về nghỉ ngơi. Lâm Văn Bác xoa bóp hắn gương mặt dặn dò, quay đầu nhìn về phía bạn tốt, với tay nói này đó xả là từ bờ cắt bò lên tới. Hạo Nhiên, ngươi cùng ta dẫn người đi bờ cắt biên nhìn xem tình huống. Tống Hạo Nhiên gật đầu đáp ứng, hai người mang theo hơn 10 người dị năng cao thủ hướng bờ cắt đi đến. Đãi đoàn người bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, Cung Lê Hân chiều vùi đầu giúp tự vệ đội viên xử lý thương thế đầu hàng đi đến. Khoe mắt dư quang vẫn luôn chú ý thiếu niên hướng đi, thấy hắn chiều chính mình đi tới, đầu hàng nhanh chóng đem một người bệnh đoạn rất cánh tay cố định hảo, sau đó đứng lên, thẳng thắn bối, đối thiếu niên thoáng gật đầu, Cung Lê Hân, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này có ta. Hắn tầm mắt ở thiếu niên oánh bạch như ngọc khuôn mặt thượng nhanh chóng đảo qua, sau đó buông xuống mặt mày, không dám lại xem. Xem đến càng nhiều, hắn liền càng quyến luyến. Nam nhân khuôn mặt vẫn như cũ như ngày xưa lạnh lùng, nhìn không ra chút nào biểu tình, nhưng không lý do, Cung Lê Hân chính là có thể cảm giác được trên người hắn phát ra nùng liệt chua xót. Ngươi làm sao vậy? Liếm liếm môi, thiếu niên trong trẻo tiếng nói hơi hơi mang lên bất an. Không có việc gì. Đầu hàng xua tay, nghe thấy một người bệnh tiếng rên rỉ, lập tức đi qua đi xem xét. Cung Lê Hân thấy thế cũng không hề truy vấn, túi người nhất kiểm tra mọi người thương thế, lòng bàn tay phun ra một tia nội lực, giúp bọn hắn trải vớt trong cơ thể máu bầm cùng ám thương. Bận rộn hơn 10 phút, người bệnh nhóm tình huống đều ổn định xuống dưới, một đám bị đưa hướng phòng y tế. Cung Lê Hân đứng dậy nhìn lại không thấy đầu hàng thân ảnh. Hắn nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe một trận, cất bước hướng Bắc khu ngoại Huyền Nhai đi đến. Nam nhân đón hơi lạnh gió biển đứng ở Huyền Nhai biên, cao lớn thân ảnh định đến thẳng tắp, nhìn qua nguy nga như núi, cũng trầm mặc như núi. Cung Lê Hân chậm rãi chiều hắn tới gần, nghe thấy gió biển trung hỗn loạn một tia mùi máu tươi, bước chân dừng một chút, mày hung hăng nhăn lại. Ngươi bị thương. Hắn chắc chắn mở miệng, trong trẻo tiếng nói hơi căng chặt. Cự mãng máu tanh hôi, nhân loại máu tanh ngọt, thực dễ dàng phân biệt. Ân, bị chỗ tối trốn tránh hỏa quả mổ một ngụm. Đầu hàng giật mình lăng một cái chớp mắt sau thản nhiên thừa nhận, vén lên màu đen áo thun, triển lộ phía sau lưng một chỗ chính thấm huyết miệng vết thương. Huyết đã từ hồng biến hắc, thực rõ ràng, hắn đã cảm nhiễm điểu mong thượng độc tố. Ngươi là tam cấp cao giai đi. Chiến đấu khi vì cái gì không cần dị năng hộ thể. Cung Lê Hân cố ý đệ thấp tiếng nói chung mang theo nồng đậm bất mãn cùng chất vấn. Lúc ấy lũ lụt tràn ngập, không quá mắt cá chân, nếu ta triển khai dị năng hộ thể, ở đây người đều sẽ đã chịu ta phóng thích điện cao thế lưu vô khác biệt công kích. Đầu hàng rũ mắt giải thích, dứt lời, hắn dương mắt thật sâu chăm chú nhìn trước mặt thiếu niên, từng câu từng chữ từ từ mở miệng, xin lỗi, về sau chỉ sợ không thể lại bảo hộ ngươi. Đầu hàng màu tím đôi mắt sâu thẳm như hải, bên trong giấu giếm phức tạp cảm xúc tất cả đổ xuống, cơ hồ sắp đem Cung Lê Hân chết đuối. Tuy rằng rất nhiều cảm xúc hắn vô pháp đọc hiểu, nhưng hắn bỗng nhiên chi gian liền cảm thấy thực áp lực không thở nổi. Không biết vì cái gì, đầu hàng tổng hội xuất hiện ở hắn bên người, chỉ cần hắn quay đầu lại, tổng có thể thấy đối phương đĩnh bạt thân ảnh. Từ lúc bắt đầu đề phòng, đến sau lại mặc kệ, lại cho tới bây giờ thói quen, hắn sớm đã tiếp nhận rồi đầu hàng tồn tại, chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ có rời đi một ngày. Ở thiếu niên giật mình lăng thời điểm, đầu hàng trước lượng mắt tím đã yên lặng đi xuống. Đem sở hữu tiết ra ngoài tình cảm lại lần nữa cất chứa, hắn nhấc chân, cùng thiếu niên gặp thoáng qua. Hắn cũng không sợ hãi tử vong, lại sợ hai biến thành không có ý thức cái xác không hồn, đánh mất có quan hệ với thiếu niên sở hữu ký ức. Thiếu niên là hắn trong lòng sạch sẽ nhất, nhất độc đáo, kho báu quý giá nhất, là chống đỡ hắn sống sót tín niệm cùng hy vọng. Tưởng tượng đến tương lai, hắn đem biến thành chỉ có muốn ăn không có nhân tính cùng ký ức tăng thi, chẳng sợ thiếu niên đem hắn dưỡng tại bên người thích đáng chiếu cố, hắn cũng cảm thấy không thể chịu đựng được, hận không thể lập tức hóa thành bụi mù, tiêu tán ở trong không khí. Hắn kiêu ngạo không cho phép hắn giống Kim Thượng Huy như vậy mơ màng hồ đồ tồn tại, liền chính mình nhất để ý người đều không quen biết. Từ từ, ở Đậu Hằng càng lúc càng xa, sắp cùng đen nhánh bóng đêm hòa hợp nhất thể khi, Cung Lê Hân rốt cuộc hoàn hồn, giơ tay kêu lên, điểm này tiểu thương không ngại, ngươi cùng ta tới. Hắn đi nhanh tiến lên, dắt Đậu Hằng tay hướng đông khu tử tù khu đi đến. Thiếu niên tay bóng loáng non mịn, nhu nhược không có xương, mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Đêm này chỉ tay bao vây ở lòng bàn tay cảm giác hảo đến không thể tưởng tượng, lệnh Đậu Hằng có nháy mắt thất thần. Hắn âm thầm buộc chặt năm ngón tay, không tha buông ra, cứ như vậy thành thành thật thật bị thiếu niên dắt tới rồi Kim Thượng Ngọc trước cửa. Lão đại, đã trễ thế này tìm ta gì sự? Kim Thượng Ngọc ăn mặc một kiện to rộng tiểu nam áo thun, tóc dài lung tung rối loạn chi lăng ở trên đầu, còn buồn ngủ hỏi. Kim Thượng Huy lại tinh thần phân chấn, nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân, vội vàng tê đến cạnh cửa, tiến đến Cung Lê Hân bên người xoay quanh, thỉnh thoảng hướng Đậu Hằng gào giống, trầm thấp tiếng hô mang theo tràn đầy địch ý. Hắn bị thương, giúp hắn trị liệu. Cung Lê Hân buông ra Đậu Hằng, đem hắn đẩy đến Kim Thượng Ngọc trước mặt. Nơi nào bị thương? Kim Thượng Ngọc rủi rủi mắt, đem buồn ngủ cưỡng chế di rời, biên thỉnh hai người vào cửa biên nghiêm túc hỏi. Bị hỏa quạ mổ bị thương phía sau lưng. Đóng lại cửa phòng, Cung Lê Hân một tay vô vô tiến đến chính mình cần cổ nhẹ cọ Kim Thượng Huy đầu, một tay chỉ hướng Đậu Hằng bối. Ta nhìn xem. Kim Thượng Ngọc muốn rỗi tay vén lên Đậu Hằng vào áo, lại bị Đậu Hằng nhanh chóng phất khai. Xin lỗi, ta không thói quen người khác tới gần. Đây là bệnh nghề nghiệp. Đậu Hằng biên giải thích biên chính mình vén lên quần áo vào áo, xoay người lượng ra sau eo. Nam nhân làn da là gợi cảm màu đồng cổ, hoa văn rõ ràng cơ bắp cổ trướng, banh thật sự khẩn, cực có sức bật, vừa thấy liền biết hắn đang đứng ở độ cao để phòng trạng thái. Nếu không phải có thiếu niên ở đây, hắn tuyệt không sẽ ở người xa lạ trước mặt lộ ra chính mình phía sau lưng. Không thói quen người khác tới gần, vậy ngươi làm gì chết bắt lấy Cung Lê Hân tay không bỏ? Khi ta không nhìn thấy ngươi buông ra khi ngón tay đều ở phát run đầu sao? Muộn tao. Kim Thượng Ngọc xoa bóp bị chụp đến đỏ lên mu bàn tay, ai đoán chừng mắt nhìn Đậu Hằng liếc mắt một cái, túi xuống thân xem xét tình huống. Điểm này tiểu thương một giây là có thể thu phục. Thấy nam nhân sau lưng thật nhỏ miệng vết thương, Kim Thượng Ngọc mắt trợn trắng, trong lòng không cho là đúng. Nhưng thấy Cung Lê Hân nhíu chặt mày cùng đáy mắt không chút nào che giấu ưu sắc. Nàng trong lòng biết người này chỉ sợ ở Cung Lê Hân trong lòng có điểm phân lượng, muốn thận trọng đối đãi, trên mặt không kiên nhẫn lập tức thu liễm, nhắc nhở chính hắn muốn động thủ, chờ Đậu Hằng trầm giọng đáp ứng, lúc này mới phủ lên kia miệng vết thương, dùng bạch quang tinh lọc xâm nhập thân thể độc tố. Ở Kim Thượng Ngọc dị năng xâm nhập thân thể kia một khắc, Đậu Hằng căng thẳng sống lưng, cưỡng chế công kích đối phương dục vọng, nếu hắn là một đầu dã thú, lúc này khẳng định lông tóc dựng đứng, ngao ngao gầm nhẹ. Kim Thượng Ngọc cũng cảm giác tới rồi nam nhân đổ xuống ra một tia sát khí. Lập tức tăng lớn dị năng phát ra, mau chóng chữa khỏi nam nhân thương. Hảo. Nàng hủy diệt thái dương một giọt mồ hôi lạnh, rời xa Đậu Hằng bên người. Nàng là niệm lực hệ, đối người cảm xúc biến hóa thực mẫn cảm. Gần liếc mắt một cái nàng liền biết, Đậu Hằng tính nguy hiểm tuyệt không á với ca ca, chỉ vì hắn nhìn về phía chính mình khi trong mắt ngẫu nhiên sẽ thoáng hiện dã thú để phòng cùng hung ác. Nhưng mà, như vậy thiên tính hung ác nam nhân ở Cung Lê Hân trước mặt lại ôn nhu không thể tưởng tượng. Cung Lê Hân nhất định là thuần thú sư. Nhất định. Thấy xúc ở thiếu niên bên người, có vẻ ngoan ngoãn lại an tĩnh ca ca, Kim Thượng Ngọc nắm tay nghĩ đến. Thật nhanh. Cung Lê Hân đi lên trước khẽ vuốt nam nhân chân nhắn như lúc ban đầu ra thịt, thấp giọng cảm thán nói. Đậu Hằng phần lưng cơ bắp lại lần nữa căng thẳng, lại không phải bởi vì đề phòng, mà là bởi vì thiếu niên ấm áp đầu ngón tay sở mang đến run rẩy cảm giác làm hắn say mê. Hắn du mắt, không cho trong mắt cảm xúc tiết ra ngoài, chờ thiếu niên sở đủ rồi mới buông vào áo, trầm mặc đứng ở thiếu niên bên cạnh người. Đi thôi. Cung Lê Hân cười sờ sờ Kim Thượng Huy đầu, nhấc chân liền phải hướng ngoài cửa đi. Ai, từ từ. Kim Thượng Ngọc ngăn lại hai người, vội vội vàng vàng mở miệng, ngươi liền như vậy làm hắn đi rồi. Chúng ta ban đầu không phải nói tốt sao, dẫn người tới trị thương có thể, bất quá đến làm ta lau sạch bọn họ ký ức. Hắn nếu là đem bí mật của ta nói ra đi làm sao bây giờ? Ta còn không được biến thành mỗi người tranh đoạt thịt mỡ. Đến lúc đó gặp nạn không riêng gì ta, còn có ngươi. Còn có toàn bộ trường xa đảo. Nghe thấy lau sạch ký ức bốn chữ, Đậu Hằng đống nhiên quay đầu lại nhìn về phía Kim Thượng Ngọc, màu tím đôi mắt phóng xạ ra lạnh lẽo tận xương hàn mang, hơi hơi rung động ngón tay phát ra một trận đùng thanh, nhìn kỹ, ẩn ẩn có điện lưu ở giữa kích động. Trước kia những cái đó bất kham quá vãng hắn không sao cả, quên liền quên, nhưng có quan hệ với Cung Lê Hân ký ức là hắn đáy lòng nhất quý trọng đồ vật, hắn không chấp nhận được bất luận kẻ nào đụng vào. Đừng, đừng động thủ nha, ta có chuyện hảo hảo nói. Kim Thượng Ngọc hãi lui ra phía sau hai bước, nơm nớp lo sợ mở miệng, này nam nhân tinh thần lực siêu cường, khó khăn lắm cùng Cung Lê Hân so sánh với, nàng niệm lực căn bản không làm gì được đối phương. Kim Thượng Huy cảm giác được đầu hàng sát khí, che ở Kim Thượng Ngọc trước người gào giống, đôi tay hoành cách ở trước ngực, lượng ra hắn sắc bén móng tay, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị công kích trạng thái. Tiểu Huy lui ra. Cung Lê Hân quát lớn. Kim Thượng Huy không cam lòng gào giống một tiếng, ngoan ngoan thối lui đến một bên. Kim Thượng Ngọc cắn răng, trong lòng tiểu nhân ở lệ dòng chạy đi. Ca ca ai, một gặp được Cung Lê Hân ngươi liền túng, ngày sau ta như thế nào trông cậy vào ngươi. Ta tin tưởng Đậu Hằng, hắn ký ức ngươi không thể đụng vào. Cung Lê Hân nhàn nhạt mở miệng, một câu liền đem Đậu Hằng đầy người sát khí tất cả đánh tan. Ta sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi yên tâm. Đậu Hằng màu tím đôi mắt đãng một tầng ánh sáng nhu hòa, nhìn về phía thiếu niên nói nhỏ. Nhớ tới đây là chính mình lần thứ ba ở thiếu niên trước mặt nói ra đồng dạng lời nói, cùng thiếu niên cộng đồng bảo thủ độc thuộc về bọn họ bí mật, hắn trong lòng nói không nên lời sung sướng, vẫn thường nhấp thành một cái thẳng tắp khỏe miệng thế nhưng hơi hơi một loan, lộ ra một chút ôn hòa độ cung. Cung Lê Hân cười đối hắn gật đầu, đảo mắt nhìn về phía Kim Thượng Ngọc, thận trọng mở miệng, trốn trốn tránh tránh trung quy không phải chính đồ, ngươi tu luyện cho tốt, chờ ngày sau biến cường, xem ai dám đến chiêu ngươi. Mới vừa rồi trên đảo tới ba điều biến dị cự mãng, ngươi đợi chút đi phòng y tế nhìn xem, nếu còn có người ngoài ý muốn bị cắn thương hoặc là hoa thương đã xảy ra cảm nhiễm, ngươi đi giúp bọn hắn trị liệu. Lao đi bọn họ ký ức có thể, bất quá loại này bất nhập lưu biện pháp ngươi vẫn là thiếu dùng thì tốt hơn, chờ ngươi cảm thấy chính mình đủ cường liền công khai chính mình năng lực đi, không phải sợ, ngươi sau lưng còn có Tiểu Huy, còn có ta, còn có Trường Xà đảo đồng bạn. Tiêu trừ ký ức là ta nhất đắc ý kỹ năng trí nhất, cái gì gọi là bất nhập lưu. Kim Thượng Ngọc trong lòng bốc hỏa, đã nghe được cuối cùng một câu, hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa cảm động nước mắt chảy xuống. Nay tiểu ma đầu, trong chốc lát tà tính làm người nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát lại ôn nhu săn sóc làm nhân tâm say. Nay mâu thuẫn thật mạnh tính cách độc cụ mị lực, trách không được mọi người đều đối hắn khăng khăng một mực. Bị Cung Lê Hân nói mấy câu mang theo chạy, Kim Thượng Ngọc dây lát liền đã quên ước nguyện ban đầu, cũng không đề cập tới tiêu trừ đầu hàng ký ức sự, phủ thêm một kiện áo khoác, cười tủm tỉm mở miệng, đi thôi. Ta hiện tại liền đi theo ngươi phòng y tế nhìn xem. Mọi người độc phát thời gian không chừng, có nhanh có chậm, cần đến lập tức xử lý. Cung Lê Hân đối nàng tích cực thái độ thực vừa lòng, lãnh nàng hướng phòng y tế đi đến, Đậu Hằng cùng Kim Thượng Huy nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Hỏa quạ cả người đen nhánh, biến mất ở trong bóng đêm rất khó phát giác, phi hành tốc độ cũng tấn mãnh vô cùng. Chúng nó cố ý đánh lén, liền Đậu Hằng như vậy cao thủ đều không thể tránh né càng gì luận tự vệ đội viên. Đoàn người đi đến phòng y tế lần lượt từng cái kiểm tra. Quả nhiên lại phát hiện 5-6 cái thương hoạn. Bởi vì hỏa quạ mổ liền đi, quay lại như gió, bọn họ thế nhưng một chút cảm giác đều không có, thẳng đến Cung Thiếu dẫn người tới xem mới đại kinh thất xác. Đem đại ra miệng vết thương tinh lọc, lại lần lượt từng cái lao đi ký ức, Cung Lê Hân mang theo Kim Thượng Ngọc đi cấp ở đây dị năng giả cũng làm một lần toàn thân kiểm tra, vẫn luôn vội đến phía chân trời trở nên trắng mới nguyên lành ngủ hạ. Chờ mấy người tỉnh ngủ, trong căn cứ sớm đã nổ tung nổi, mọi người đều tệ đến Bắc khu Huyền Mai biên. Nền cổ chiều bãi biển thăm xem, trên mặt lộ ra khiếp sợ lo âu biểu tình. Chỉ thấy dưới vực sâu bãi biển biên không biết khi nào thế nhưng nằm sấp mười mấy đầu cự mãng, mỗi người chiều cao hơn 20 mễ, hắc đế bạch hoa mãng ra dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra điểm điểm hàng quang, nhìn qua thật là doa người, liền phảng phất thời gian đống nhiên lùi lại mấy trăm triệu năm, về tới cự long tồn tại tiền sử thời đại. Trên bầu trời cũng hoàn toàn không an tĩnh, dày nặng như ưu ám hỏa quạ đàn tệ ở bên nhau hoa hoa gọi bậy, tiếng kêu mấy dục chấn phá người màng hai. Chúng nó lao xuống đến bãi biển thượng, ý đồ mổ cắn cự mãng đôi mắt, mỗi khi đều bị cự mãng kịp thời né tránh. Gần công không có hiệu quả, chúng nó trong miệng phun ra từng đoàn hỏa cầu, chiều cự mãng oanh kích. Cự mãng ngửa đầu gào giống, phun ra từng luồng cột nước đánh trả, đầy trời giọt nước cùng hỏa tinh đan chéo ở bên nhau, tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt. Huyền Nhai biên đám người vội vàng trốn đến trong rừng cây, để tránh bị lan đến, trên mặt đều lộ ra kinh hãi biểu tình. Một chút tới nhiều như vậy bưu hãn sinh vật, Trường Sa đảo nhưng còn có nhân loại nơi dừng chân. Đây là bọn họ trong lòng cộng đồng sầu lo. Duy độc một tổ các tổ viên, tuy rằng trải qua hơn một tháng hạ phóng rèn luyện, dần dần trở nên biết mưu thiện lược, hành sự ổn trọng, nhưng lá gan như cũ thiên đại, tụ lại ở bên nhau liên tục xoa tay, dùng thèm nhỏ dãi miệng lươi nói, ha ha tới nhiều như vậy đầu cự mãng, tất cả đều giết có thể làm tốt nhiều kiện hộ giáp đâu. Ta cùng lão đại thương lượng, tổ cái đội đem nhiệm vụ này tiếp được. Đây chính là cải thiện căn cứ trang bị rất tốt cơ hội a. Tự vệ đội viên cùng mặt khác dị năng giả nghe thấy mấy người thanh lượng không nhỏ mật đàm, đồng thời lau trên trán mồ hôi lạnh. một tổ tuy rằng giải tán, nhưng bưu hãn như cũ a. Cái này kiến nghị có thể suy xét, bất quá đến làm ta nhìn xem tình huống lại nói. Thiếu niên trong trẻo tiếng nói truyền đến, dẫn tới một tổ tổ viên vui mừng quá đỗi, đồng thời quay đầu nhìn lại. An mặc mê màu làm huấn phục cung Lê Hân lãnh kim thượng huy cùng kim thượng ngọc chậm chậm đến gần, đôi lông mày hơi chọn liếc coi nhà mình tổ viên, trên mặt mang theo nhạt méo di người mỉm cười. Lão đại, cung thiếu. Ở đây mọi người sôi nổi mở miệng chào hỏi, trong lòng lo âu nháy mắt biến mất. Cung thiếu chính là bọn họ người tâm phúc, chỉ cần thấy cung thiếu bình thản đạm nhiên biểu tình, bọn họ liền cảm thấy vô cùng an tâm. Cung Lê Hân nhất nhất mỉm cười đáp lại, nhìn chung quanh một vòng mọi người, nhíu mày hỏi, Tống thiếu tướng bọn họ đâu? Phát sinh chuyện lớn như vậy, mấy người như thế nào không ở? Tống thiếu tướng, Lâm tổ trưởng cùng Đậu tổ trưởng mang theo người đi bờ cắt biên gần đây xem xét tình huống đi. Tôn Điểm Điểm chiều dưới vực sâu chỉ đi. Cung Lê Hân túi người thăm xem, quả nhiên ở bờ cắt biên rừng rậm trung thoáng nhìn Tống Hạo Nhiên đám người nửa ẩn nửa hiện góc áo. Cự mãng cùng hỏa quạ đấu đến chính hàm, không rảnh hắn cố, đoàn người còn tính an toàn. Cung Lê Hân mày giãn ra, không có vội vã đi xuống, thay đổi tầm mắt hướng tranh đấu không thôi một đôi thiên địch nhìn lại. Hỏa quạ hình thể nhỏ bé, hạn chế chúng nó dị năng cấp bậc, toàn bộ hỏa quạ đàn đều là nhị cấp trung cao giai trên dưới, thực lực thấp kém. Cự mãng liền bất đồng, cấp bậc đều ở tam cấp sơ giai trở lên, phần lớn là thủy hệ, cũng có mấy đầu hỏa hệ. Trận này đối chiến vốn là thực lực cách xa, nhưng bởi vì hỏa quạ tộc đàn khổng lồ, tụ tập ở bên nhau cũng là một cổ không nhỏ chiến lực, này đây. Chúng nó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một đoạn thời gian mới bại hạ trận tới, bị cự mãng phun ra cột nước sôi nổi đánh rớt mặt đất. Cự mãng nhóm mở ra buồn máu mồm to, tiếp được như mưa điểm rơi xuống hỏa quạ, sau đó nguyên lành nuốt vào bụng. Chúng nó mấp máy thân thể cao lớn, nằm sấp ở trên bờ cắt tiêu hóa, sau đó hé miệng, đem thuộc tính cùng chúng nó tương khắc màu đỏ tinh hạch phun ở trên bờ cát. Mấy đầu hỏa hệ cự mãng thấy thế, đầu lưỡi một quyển, đem thủy hệ cự mãng phun ra tinh hạch nuốt vào. Hỏa quạ đàn tổn thất thảm trọng. Rốt cuộc hành quân lặng lẽ, sôi nổi rơi xuống loạn thạch đột ra vách đá thượng nghỉ ngơi. Kim Thượng Ngọc ghé vào huyền nhai biên quan sát chúng nó dùng nhánh cỏ cùng cành khô đáp thành loa, mày càng nhăn càng chặt. Ngươi biết không? Kỳ thật động vật cùng chúng ta nhân loại giống nhau, bởi vì đã chịu phóng xạ trình độ bất đồng, có tang thi hóa, biến thành một đoàn chết thịt, có dị năng, sinh sản công năng còn ở. Nàng đứng lên, sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Cung Lê Hân mắt lộ nghi hoặc, không rõ nàng nói lời này ý tứ. Kim Thượng Ngọc đem hắn kéo đến huyền ngai biên, chiều vách đá chỉ đi, ngươi thấy bọn nó hoa, bên trong có trứng chim. Này đó hỏa quạ đang ở sinh sản đời sau. Dứt lời, nàng lại chiều trên bờ cắt cự mãng chỉ đi, ngươi xem kia đầu cự mãng, có phải hay không hình thể so cái khác cự mãng muôn lớn hơn nhiều. Cung Lê Hân gật đầu. Kim Thượng Ngọc tiếp tục mở miệng, sở hữu cự mãng đều xuống lại ở nó bên người, lấy nó vì trung tâm. Nếu ta suy đoán không sai nói, đó là một đầu giống cái cự mãng. Đang đứng ở động dục kỳ, nó yêu cầu đại lượng đồ ăn, cho nên bị này đó hỏa quạ đưa tới, nó trên người phát ra giống cái kích thích tố lại đem này đó giống được cự mãng đưa tới, tin tưởng lại qua không lâu, nó liền phải tiến vào động dục kỳ, còn sẽ đưa tới càng nhiều giống được cự mãng. Giao phối qua đi chính là đẻ trứng, sang năm lúc này, Trường Sa đảo đem biến thành hỏa quạ cùng cự mãng thiên địa, đây là một hồi trần trụi sinh vật xâm lấn. Dứt lời, nàng thở dài khẩu khí. Cung Lê Hân túi đầu quan sát vách đá thượng tổ chim. Đem Kim Thượng Ngọc nói sửa sang lại một chút, minh bạch nàng ý tứ, trầm giọng mở miệng, ngươi là nói, một năm sau chúng ta đem ở Trường Xà đảo vô nơi dừng chân. Không sao, đem này đó cự mãng tất cả đều giết chết là được. Giết chết cự mãng, hỏa quạ liền không có thiên địch, chúng nó sẽ điên cuồng sinh sản, này tòa đảo sẽ biến thành màu đen địa ngục. Kim Thượng Ngọc xua tay phủ quyết, kia đem cự mãng cùng hỏa quạ tất cả đều giết chết. Cung Lê Hân nhấp môi cân nhắc, lại lần nữa mở miệng. Hỏa quạ là sát không xong. Ngươi xem, lại bay tới một đám. Trường Sa đảo phụ cận hải vực có vô số thực nhân ngư là hỏa quạ nhất thiên vị đồ ăn, này tòa đảo không thể nghi ngờ là chúng nó thiên đường, ngươi giết một đám còn sẽ lại đến một đám. Thành công đàn hỏa quạ xuống ở, phụ cận cự mãng cũng sẽ tới rồi, ngấn ná không đi. Đây là chuỗi đồ ăn, sinh sôi không thôi. Kim Thượng Ngọc chỉ vào nơi xa không trung tiệm phi tiệm gần một đám hỏa quạ, tiếng nói mang theo nồng đậm hể vải cùng bất đắc dĩ. Thiên nhiên lực lượng là nhân loại vô pháp kháng cự. Kia liền chuẩn bị di chuyển đi. Cho ngươi một tháng thời gian chuẩn bị, mau chóng chế tạo ra sở cần dược tề, còn có, đem thực lực của ngươi nhấc lên, quá yếu. Cung Lê Hân tuy rằng không có tiếp thu quá hiện đại giáo dục, không có biện pháp hoàn toàn lý giải Kim Thượng Ngọc nói, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn nhanh chóng làm ra quyết đoán. Tam cấp cao giai còn yếu. Kim Thượng Ngọc cắn răng, nhìn chằm chằm thiếu niên đi nhanh rời đi bóng dáng thở phì phì nghĩ đến. Đi thôi. trở về tu luyện. Lại quá một tháng lại muốn chuyển nhà, không thể kéo lao đại chân sau. Nghe thấy hai người đối thoại, một tổ các tổ viên mang theo từng người đội viên nhanh chóng rời đi, trên mặt có không tha, có khổ sở, lại không có tuyệt vọng cùng bất an. Chỉ cần gắt gao đi theo ở cung thiếu tả hưu, bọn họ không có gì phải sợ. Thấy những người này ngũ thải bàn lan thuần khiết dị đồng, Kim Thượng Ngọc Câm thầm kinh hãi. Đơn cái gặp gỡ những người này, nàng chỉ cảm thấy Trường Sa đảo cao thủ rất nhiều, nhưng mọi người tề tụ, loại này thị giác thượng đánh sâu vào cùng cảm quan thượng áp bách lại lệnh nàng chấn động. Những người này thế nhưng đều là cung Lê Hân thủ hạ, hơn nữa cấp bậc đều ở tam cấp trung giai trở lên, phần lớn đều tới rồi tam cấp cao giai đỉnh, tùy thời sẽ tấn chức tứ cấp. Nghĩ đến đã tấn chức tứ cấp sơ giai Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, đầu hàng ba người, lại nhìn xem cung Lê Hân bên người này một đám tổ viên, Kim Thượng Ngọc biểu tình ảm đạm đi xuống, không thể không thừa nhận, tam cấp cao giai xác thật không có gì ghê gớm. Theo cung Lê Hân, nàng ánh mắt lại còn dừng lại tại ngoại giới trình độ, như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn sẽ bị người khác xa xa ném ra. Cầm quyền, Kim Thượng Ngọc chấn tắc tinh thần, bước nhanh hướng phòng thí nghiệm đi đến, một tháng, nàng còn có rất nhiều sự phải làm. Nửa tháng về sau, Trường Sa đảo lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Lúc này nháo ra động tĩnh xa xa vượt qua lần trước cự mãng cùng hỏa quạ đại chiến. Trên đảo tất cả mọi người tề tụ ở huyền nhai biên, trận mắt há hốc mồm, hoảng sợ muôn dạng nhìn bãi biển thượng lệnh người chấn động một màn. Ngay cả ngày thường đam mê ồn ào hỏa quạ đều biến an an tĩnh tĩnh, nằm sấp ở chính mình tổ chim không dám bay loạn. Cung Lê Hân cùng cung phụ đến lúc đó, mọi người tự phát hướng hai bên tản ra, làm cho bọn họ thông suốt thẳng tới huyền nhai biên. Theo mọi người tầm mắt hướng bãi biển thượng nhìn lại, mặc dù thiên truy bách luyện, tâm kiên như thiết thiếu niên cũng không khỏi mở to mắt, vì phía dưới đồ sộ trường hợp cảm thấy kinh hãi. Mà cung phụ, sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Chỉ thấy toàn bộ bờ cắt đều bị lớn lớn bé bé mấy trăm đầu cự mãng chiếm cứ, chúng nó đem kia đầu giống cái cự mãng vây quanh ở trung gian, ném động chính mình thô dài thân thể, ý đồ đi quấn quanh kia giống cái cự mãng bụng, tranh đoạt cùng nó giao phối quyền. Chúng nó đầu đuôi tương liên, tứ chi giao triển, vòng thành một cái thật lớn thịt cầu, ở bãi biển thượng quay cuồng, va chạm, ngẫu nhiên đụng vào vách đá thượng dẫn tới loạn thạch rơi xuống, hỏa quạ đàn phi, ngay cả đứng ở nhai thượng mọi người đều rác dưới chân ở từng đợt rung động. Thịt cầu lăn qua bãi biển, lưu lại từng đạo thật sâu khe rãnh, sau đó thuận thế rơi xuống tiến trong biển. Phát hiện trong biển càng tốt thi triển, kia giống cái cự mãng liền hướng biển sâu tiềm đi, đông đảo hùng xà vội vàng giao triền đuổi kịp, thỉnh thoảng từ trong nước biển mạo cái đầu, mở ra buồn máu mồm to gào giống cũng hoặc dùng thô dài cái đuôi chụp đánh mặt biển, kích khởi từng đợt thật lớn sóng biển. Kia cảnh tượng giống như thần thoại chuyện xưa trung giao long hí thủy chân thật tái hiện, lệnh người chấn động mạc danh. Chúng nó ở giao phối. Cung phụ nỉ non nói. Nói vậy lại quá không lâu, này đầu thư mãng liền sẽ ở trên đảo đẻ trứng, về sau này Trường Sa đảo chính là hỏa quạ cùng cự mãng thiên địa. Kim Thượng Ngọc ngưng mắt nhìn ra xa trên biển đàn xà loạn vũ long trọng trường hợp, dài lâu thở dài. Những cái đó dược tề chuẩn bị thế nào? Cung Lê Hân nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Không sai biệt lắm, nửa tháng sau tuyệt đối bị tề. Kim Thượng Ngọc chắc chắn mở miệng. Vất vả. Cung Lê Hân gật đầu, nhìn về phía phụ thân, nói, ba ba, triệu tập đại gia khai cái hội nghị đi, chúng ta chuẩn bị di chuyển. Cung phụ gật đầu, ý bảo bên người cảnh vệ đi quảng bá thất tuyên bố thông chi. Khác nhau có thể tiểu tổ tổ trưởng, các kẻ hèn trường biết sự tình trọng đại, đang nghe thấy quảng bá trước tiên liền chạy tới phòng họp. Đại gia tụ tập ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trên mặt đều bị mang theo sầu lo biểu tình, không khí cực kỳ trầm trọng. Cung Lê Hân đã đến phảng phất một chi chấn định tề, sử sao động bất an mọi người nháy mắt an tĩnh lại, trên mặt sầu lo biến mất. Thấy thiếu niên trên mặt như nhau vãng tích đạm nhiên mỉm cười, bọn họ trong lòng buông lỏng, thầm nghĩ, cung thiếu đều không hoảng hốt, chúng ta hoảng cái gì. Mọi việc nghe cung thiếu an bài là được rồi, căn cứ không phải vẫn luôn như vậy nhịn qua tới sao. Thấy đại gia phản ứng đều rất bình tĩnh. Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu, chiều cung phụ nhìn lại. Cung phụ duỗi tay, nhường ra chủ vị, chính mình ở phó thủ ngồi xuống. Này hơn một tháng tôi luyện, nhi tử càng ngày càng có lãnh đạo phong phạm. Tuy rằng nhi tử trực lai trực vãng tính tình không thay đổi, nhưng hắn biết người khéo dùng, sát phạt quyết đoán, so với chính mình càng thích hợp đảm đương lãnh tụ vị trí này. Trải qua cẩn thận quan sát, cung phụ không thể không thừa nhận, nhi tử không giống hắn, nhưng nhi tử cũng chính cũng tà tính cách càng thích hợp ở trước mắt cái này loạn thế sinh tồn. Không giống hắn ngược lại là một kiện chuyện may mắn. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên muốn ngồi ở thiếu niên một khắc sườn phó thủ vị trí, lại bị Kim Gia huynh muội chiếm trước tiên cơ, không thể không túc mặt ngồi vào tam tịch, bốn tịch. Trải qua cung Lê Hân tỉ mỉ dạy dỗ, Kim Thượng Huy càng ngày càng nhân tính hóa, cũng càng ngày càng trầm đến hạ tâm. Giờ phút này, hắn ngoan ngoãn ngồi ở thiếu niên bên người, trong tay nhéo một túi tinh hạch, lấy ra một quả hàm ở trong miệng, giống hàm một khối kẹo, âm nhu tuấn mỹ khuôn mặt xứng với kia ngây thơ vô tội biểu tình, nhìn qua phi thường hấp dẫn người, chọc đến Cung Lê Hân hiểu ý cười. Thấy Kim Thượng Huy lại đến hạ tính tình bồi chính mình mở họp, Cung Lê Hân vừa lòng sờ sờ hắn đầu, nhìn về phía mọi người, gọn gàng dứt khoát mở miệng, hôm nay kêu các ngươi tới là muốn thương thảo di chuyển sự. Hiện giờ trên đảo tình huống các ngươi cũng rõ ràng, di chuyển thế ở phải làm, chẳng qua rời hướng nơi nào còn cần hỏi một chút đại gia ý kiến. Hắn cửa trước biên cảnh vệ nhìn lại, cảnh vệ hiểu ý, lấy tới một trương thật lớn xê quốc bản đồ, mở ra ở trên mặt bàn. Đại gia giúp đỡ triển đất bằng đồ, đồng thời thấu tiến lên xem xét, trong lòng các có cân nhắc. Hướng đông bắc bình nguyên phương hướng rời đi, nơi đó ly Trường Xà đảo không xa, không cần lặn lội đường xa, hơn nữa, đông bắc bình nguyên thổ địa phì nhiêu, nông nghiệp phát đạt, có xê quốc lớn nhất chiến lược tính kho lúa, phân tán ở vài tòa trong thành thị, chỉ cần chiếm lĩnh một chỗ, còn đã có thể gần đem mặt khác các nơi lương thực chiếm vì đã có, nuôi sống ta căn cứ mấy ngàn người dư giả. Một người dị năng tiểu tổ tổ trưởng trầm ngâm một lát sau mở miệng. Đại phương hướng là đúng, ta cũng tán thành hướng đông bắc bình nguyên rời, chỉ là, nhiều như vậy thành thị, chúng ta chiếm lĩnh nào một chỗ? Cung phụ trầm giọng hỏi. Chúng ta ít người, vẫn là đầu nhập vào Liêu Thành Tống ra căn cứ đi. Bọn họ nửa tháng trước liền rời đi qua. Nghe nói bọn họ căn cứ tổng cộng hơn 2 vạn người, chỉ là dị năng giả liền có 3.000 nhiều người, còn có đại lượng súng ống đạn dược. Bọn họ vừa đi liền bình định Liêu Thành quanh thân tăng thi, đem nơi đó biến thành an toàn khu. Chúng ta nhân thủ cùng súng ống đạn dược đều không đủ, chỉ sợ chiếm lĩnh không được một cái thành thị, không bằng nhập vào Liêu Thành. Một người khu trưởng từ từ mở miệng. Ngồi ở ghế hạng bét Cung Hương Di trong lòng cả kinh, dồn dập hỏi, Tống gia căn cứ. Cái nào Tống gia? Ta bổn gia. Tống Hạo Nhiên đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, trầm giọng nói. Hắn cùng Lâm Văn Bắc cũng không mở miệng đề ý kiến, chỉ vì bọn họ sớm đã nhìn ra, thủ tọa thiếu niên mí mắt hơi hợp, biểu tình chắc chắn, xem ra là trong lòng sớm có quyết đoán, bọn họ chỉ cần chờ thiếu niên kết luận lại tán thành là được. Đến nỗi Đậu Hằng, hắn mặt mày buông xuống, một vô biểu tình, ngồi ở trên chỗ ngồi giống một tôn điêu khắc, chỉ chờ thiếu niên đánh nhịp. Tống gia không phải ở Hưởng Thúy Loan sao? Như thế nào sẽ ở Liêu Thành? Cung Hương Di không dám tin tưởng nói nhỏ. Ngươi không chú ý tình báo khoa tin tức sao? Hưởng Thúy Loan vận mệnh cùng Trường Xà đảo giống nhau, bị biến dị sa mạc hành quân kiến chiếm cứ, bọn họ không nghĩ bị hành quân kiến gặm thành khung xương nhất định phải đến dịch địa phương. Tống Hạo Nhiên đem một sấp điệp báo ném tới Cung Hương Di trước mặt. Cung Hương Di nhanh chóng phiên phiên, tâm nhắm thẳng trầm xuống. Biến dị sa mạc hành quân kiến, chuyện này đời trước cũng phát sinh quá, chỉ là khi đó Tiểu Yêu bị Tống Hạo Hiên mang về Hưởng Thúy Loan, có Tiểu Yêu phát minh một loại cường hiệu thuốc đuổi côn trùng, hành quân kiến cuối cùng bị đuổi xa sa mạc. Hiện giờ, Tiểu Yêu người ở Trường Xa đảo, Hưởng Thúy Loan căn cứ tự nhiên chỉ có hủy diệt một đường. Vận mệnh chính là như vậy hoàn hoàn tương khấu, chỉ cần biến động một cái nhỏ bé chi tiết, liền sẽ khiến cho thật lớn phản ứng dây chuyền. Chỉ là, mặc kệ vận mệnh như thế nào biến đổi lớn, đều phảng phất thoát ly không được Cung Hương Di nguyên bản quỹ đạo, nàng vẫn như cũ như trên một đời giống nhau, muốn gặp phải những cái đó lệnh nàng ác ngộng liên tục người. Không, không thể đi Liêu Thành. Mãnh liệt bất an cùng sợ hãi ập vào trong lòng, nàng khép lại điều báo, lạnh giọng mở miệng. Lại nổi điên. Trong phòng hội nghị an tĩnh cực kỳ, mọi người không để ý đến nàng, ngược lại đồng thời thay đổi đầu chiều chủ vị thượng thiếu niên nhìn lại. Bọn họ trên mặt mang theo kiên định bất di tin cậy, phảng phất chỉ cần thiếu niên mở miệng, mặc kệ cái gì quyết nghị bọn họ đều sẽ nghe theo. Cung Hương Di thấy thế, cũng mắt trông mong chiều Cung Lê Hân nhìn lại, trong mắt mang theo cầu xin. Không đi Liêu Thành. Cung Lê Hân ngước mắt nhìn chung quanh mọi người, nhàn nhạt mở miệng, xanh nhạt đầu ngón tay chiều trên bản đồ nơi nào đó chỉ đi, từng câu từng chữ dị thường rõ ràng, đi nơi này. Mọi người tầm mắt tụ tập ở hắn đầu ngón tay, sau đó lộ ra khó có thể tin biểu tình. Ninh Thành. Đi chỗ nào đều không thể đi Ninh Thành A. Một người khu trưởng kêu sợ hãi ra tiếng, những người khác sôi nổi gật đầu phụ họa. Mọi người đều biết, Ninh Thành sớm tại mạt thế bùng nổ lúc đầu đã bị vài cọng kim cương đằng chiếm cứ. Hiện giờ hơn 2 năm gần 3 năm đi qua, nơi đó sớm đã thành vô số kim cương đằng thiên địa, hết thể mưu toan tới gần vật còn sống, mặc kệ là nhân loại vẫn là tăng thi, mặc kệ là bầu trời phi vẫn là trong nước dù, đều bị không chỗ không ở dây đằng triển thành từng khối xương khô, âm khí tận trời. Ninh Thành là tử thành, là ma quỷ thành, là xê quốc chân không mảnh đất. Đây là xê quốc người sống sót đều biết đến thưởng thức. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên không nói gì, chờ đợi thiếu niên cấp ra giải thích hợp lý. Bọn họ biết, thiếu niên tuy rằng không tốt nhu lược, nhưng đầu óc tương đương thông minh, sẽ không làm ra làm đại gia đi chịu chết như vậy chuyện ngu xuẩn. Đầu Hằng rốt cuộc ngẩng đầu, chiều thiếu niên nhìn lại, màu tím đôi mắt không có nghi ngờ, chỉ có tin cậy cùng duy trì. Cung Lê Hân không có giải thích, chỉ vào cửa sổ nói, các ngươi xem phía dưới. Mọi người tuy rằng trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng vẫn như cũ nghe lời đi đến bên cửa sổ, chiều dưới lầu nhìn lại. Phía dưới là một mảnh vành đai xanh, sớm đã bệnh rụng tóc mặt cỏ thượng đứng vài tên thân xuyên áo ngụy trang tự vệ đội đội viên, bọn họ trong tay cầm một cái bình nhỏ, thấy phòng họp cửa sổ mở ra, lập tức đem cái chai chất lỏng phun đến trên người. La Đại Hải đứng ở bọn họ đối diện, thấy bọn họ chuẩn bị xong, giơ tay lên liền ném ra một quả màu nâu hạt giống. Hạt giống ở không trung thôi phát, vành trướng, tiện đà nổ mạnh, màu xanh lục dây đằng như thủy triều điên cuồng lan tràn, hướng đối diện mấy người cuốn đi. Là kim cương đằng. Hắn như thế nào có thể sử dụng kim cương đằng đối phó người một nhà? Có người kêu sợ hãi, tâm đều nhắc tới cổ họng. Còn lại người cũng sôi nổi lộ ra hoảng sợ biểu tình. Nhưng là thức mau, bọn họ trên mặt hoảng sợ liền biến thành kinh ngạc, sau đó lại bị không dám tin tưởng sở thay thế được. Chỉ thấy kim cương đằng lan tràn mở ra, chạm vào vài tên tự vệ đội viên về sau thế nhưng không có quấn quanh đi lên, ngược lại như nước chảy tách ra. Vài tên đội viên mới đầu còn có chút thấp thỏm, thấy thế, thử xê dịch chân. Bọn họ đi đến nơi nào, dây đằng liền tự động tránh đi, không hề có công kích ý đồ. Đây là như thế nào làm được? Mọi người quay đầu, hướng an ổn ngồi trên chủ vị thượng thiếu niên nhìn lại, ngay cả cung phụ, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên đều mắt hàm kinh ngạc. Thực rõ ràng, bọn họ cũng không từ thiếu niên nơi này trước đó hiểu biết đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Là cái kia cái chai dung dịch. Lâm Văn Bác chậm rãi đi trở về tại chỗ ngồi định rồi, trầm ngâm một lát sau chắc chắn mở miệng. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Kim Thượng Ngọc cười hì hì chụp khởi tay tới. Chính mình dược tề có như vậy kinh người hiệu quả, mặc dù ngầm thí nghiệm quá rất nhiều lần, nàng cũng cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Dưới lầu, sớm đã đạt tới tứ cấp sơ giai, có thể tùy ý thao tác thực vật La Đại Hải đem sao động kim cương đằng chấn an xuống dưới, chiều trên lầu hô, lao đại, mau phóng đem hỏa. Cung Lê Hân nhướng mày, ngồi ở tại chỗ bất động, đầu ngón tay bắn ra liền đem một quả màu trắng tinh hỏa từ cửa sổ chuẩn xác không có lầm đạn đến kim cương đằng thượng. Hỏa thế nhanh chóng lửa cháy lan ra đồng cỏ, đem một mảnh vui sướng hướng vinh màu xanh lục dây đằng thiêu thành cho tàn. Ngồi đi. Tiếp đón biểu tình ngu si mọi người ngồi xuống, Cung Lê Hân chiều Kim Thượng Ngọc nhìn lại, phất tay nói, ngươi cho bọn hắn giải thích một chút. Kỳ thật rất đơn giản, kim cương đằng không phải ai quấn quanh hết thể vật còn sống sao. Nhưng là các ngươi phát hiện không có, nó dây đằng cũng là sống được, lại không có một lần quấn quanh ở bên nhau, ngược lại cực kỳ có tự hướng bốn phía phát tán lan tràn. Này trong đó khẳng định có cái gì vật chất làm chúng nó tránh cho giết hại lẫn nhau. Vì thế ta đem kim cương đằng nghiền nát, lấy ra bên trong chất lỏng tiến hành phân tích, cuối cùng chế tạo ra loại này dược tề. Chỉ cần chúng ta phun thượng nó liền có thể ở Ninh Thành quay lại tự nhiên, không sợ kim cương đằng công kích. Dứt lời, Kim Thượng Ngọc Triều thiếu niên nhìn lại, đúng lúc chụp một cái mông ngựa, đương nhiên, này còn phải cảm tạ cung thiếu đối ta mạnh mẽ duy trì, nếu không phải cung thiếu thực lực siêu phàm, có thể tay không bóp nát kim cương đằng. Ép ra bên trong chất lỏng, ta nghiên cứu cũng sẽ không thành công. Mọi người đã sôi nổi hoàn hồn, nghe vậy lập tức lộ ra có chung vinh dự biểu tình, dẫn tới Kim Thượng Ngọc túi đầu cười thầm. Trương Sa đảo trước người sùng bái không khí rất nghiêm trọng, nàng sớm đã nhìn ra, nhưng điểm này cũng không gây trở ngại căn cứ phát triển, ngược lại đem căn cứ mọi người chặt chẽ đoàn kết ở bên nhau, làm đại gia cho nhau nâng đỡ, mưa gió chung thuyền, ở mặt thế hảo hảo sống sót. Nàng thực thích loại này bầu không khí, làm nàng có loại về đến nhà cảm giác. Như thế, rời đi Ninh Thành là chúng ta lựa chọn tốt nhất, Ninh Thành không có vật còn sống, chúng ta vừa đi liền có thể tiến vào chiếm giữ, trong thành vật tư cũng không ai động quá, khẳng định thực phong phú, quan trọng nhất chính là, nghe nói Ninh Thành chiến lược tính kho lúa là đông bắc lớn nhất, bên trong lương thực cũng đủ căn cứ mọi người ăn thượng 7-8 năm. Tống Hạo Nhiên gõ mặt bản từ từ mở miệng, trên mặt mang theo nhẹ nhàng thích ý mỉm cười. Đem nội vây kim cương đằng tiêu hủy, bên ngoài kim cương đằng có thể làm căn cứ thiên nhiên phòng tuyến. Đã tỉnh đi rất nhiều nhân lực, lại 10 phần an toàn. Đây là một cái hoàn mỹ lựa chọn. Lâm Văn Bác bổ sung. Mọi người kiềm chế hạ trong lòng mừng như điên, thật mạnh gật đầu. Không nghĩ tới cung thiếu lần này sẽ mang cho bọn họ lớn như vậy một kinh hỉ. Nhưng là, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay kinh hỉ còn không ngừng này một chút, chờ bọn họ tiếp nhận cung thiếu truyền đạt một phần dược tề học báo cáo khi, bọn họ hoàn toàn ngây dại, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nếu hết thảy đều là thật sự, không ngừng bọn họ căn cứ, ngay cả toàn bộ nhân loại đều được cứu rồi. Nay phân báo cáo tuy rằng khinh bạc, lại là nhân loại sinh tồn đi xuống ánh dạng đông, là một loại khác ý nghĩa thượng còn thuyền đoạn. Trong phòng hội nghị một mảnh lặng im, trừ bỏ lật xem tư liệu soát soát thanh cũng chỉ dư lại thô nặng tiếng hít thở, mọi người đều ở ẩn nhẫn nội tâm kích động, bao gồm trầm ổn nội liễm cung phụ cùng Lâm lão gia tử. Tiểu Ngọc, này ba loại dược tề đều đã nghiên cứu chế tạo ra tới sao? Bình phục một chút kinh hoàng tâm, cung phụ nhìn về phía Kim Thượng Ngọc, chậm rãi mở miệng. Trước mắt kháng chất độc hóa học cùng lam dược đã nghiên cứu chế tạo ra tới, chỉ có dinh dưỡng thể còn ở nghiên cứu trạng thái, thỉnh lại cho ta một đoạn thời gian. Tin tưởng lại quá không lâu, lương thực không đủ vấn đề sẽ được đến giải quyết viên mãn. Kim Thượng Ngọc túi người nói, tự tin mở miệng. Tuy rằng tích cốc đan dược liệu chỉ khuyết thiếu một mặt, thả nàng thực mau liền tìm tới rồi thay thế phẩm, nhưng là trung dược cũng có hạn sử dụng, ở mặt thế loại này dị thường nóng bức dưới tình huống, rất nhiều dược liệu lại quá không lâu đều sẽ mất đi dược hiệu. Cho nên nàng không thể dập khuôn cung Lê Hân cung cấp phương thuốc, còn cần tìm được có thể lâu lâu dài dài sử dụng thay thế phẩm. Nhưng ở mặt thế, kịch độc thực vật hảo tìm, không độc rồi lại có dược dùng giá trị thực vật lại giống như lông phượng xứng lân. Nàng nghiên cứu hơn nửa tháng cũng chỉ tìm được rồi 6 vị nhưng dùng dược liệu. Bất quá cũng may căn cứ trước mắt không thiếu lương thực, tới rồi Ninh Thành nàng còn có thể tiếp tục nghiên cứu, thực vật biến dị nhiều như vậy, nàng sớm hay muộn sẽ nghiên cứu chế tạo thành công. Lương thực là uy hiếp nhân loại tồn vong hàng đầu vấn đề, tuy rằng Kim Thượng Ngọc trước mắt còn không có lấy đến ra tay thành quả, nhưng là nàng nghiên cứu làm mọi người xem thấy một đường sinh cơ, hồi lâu tới nay vẫn luôn đè ở đáy lòng mọi người, đối đói khát khủng hoảng tại đây một khắc được đến cực đại giảm bớt. Thấy mọi người đáy mắt khó có thể che lấp mừng như điên, cung Lê Hân biết, hắn ổn định quân tâm sách lược lấy được thành công. Di chuyển dù sao cũng là du quan đại gia ích lợi đại sự, tuy rằng đại gia lựa chọn duy trì hắn, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có bất an. Hắn cần phải làm là lợi dụng lần này cơ hội làm đại gia tâm càng thêm ngưng tụ. Trải qua triệu cảnh phản bội, hắn ý thức được nhân tâm quan trọng. Hắn muốn khống chế căn cứ, đầu tiên muốn khống chế chính là nhân tâm. Có này đó dược tề. Lần này di chuyển chúng ta có thể đem trên đường nguy hiểm giáng đến thấp nhất. Đại gia có cái gì vấn đề tận có thể hướng Kim Thượng Ngọc đề, nàng sẽ nhất nhất giải đáp. Cung Lê Hân hướng lưng ghế thượng một dựa, mỉm cười mở miệng. Nay phân báo cáo thượng nói kháng chất độc hóa học cũng có kịch độc, dùng sau hẳn là sẽ sinh ra gì chứng đi. Một người dị năng tiểu tổ tổ trưởng trần chờ mở miệng. Người thường phân 5 lần hút vào, mỗi cách 3 ngày hút vào một lần, này 5 lần đều sẽ xuất hiện bất đồng trình độ ghê tởm choáng váng đầu. Đại khái liên tục 2 giờ tả hữu sẽ tự hành khôi phục. Dị năng giả, tam cấp trung giai dưới phân 2 lần hút vào, cũng là mỗi cách 3 ngày hút vào một lần, xuất hiện bệnh trạng cùng người thường tương đồng, 3 ngày sau bệnh trạng sẽ tự hành biến mất. Tam cấp trung giai trở lên dị năng giả dùng một lần hút vào đã nhưng, hút vào phần sau giờ sẽ xuất hiện phát sốt dấu hiệu, 3 ngày sau hạ sốt. Đương nhiên, cũng không bài trừ sẽ cố ý liêu ở ngoài tình huống xuất hiện, này nguy hiểm còn cần các ngươi chính mình gánh vác. Kim Thượng Ngọc cuối cùng bổ sung một câu. Lấy ra một quả hắc đến tỏa sáng thuốc viên, trên mặt tươi cười giống cái dụ dỗ người sa đọa ác ma, đây là thành phẩm, các ngươi ai nguyện ý vì ta thí dược. Trong phòng hội nghị một mảnh yên tĩnh, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đối diện, Lâm Văn Bắc mỉm cười, vây vây tay, đem duy trì thiếu niên cơ hội nhường cho bạn tốt. Tống Hạo Nhiên gật đầu, đang muốn rôi tay lấy dược, lại không nghĩ bị vẫn luôn giả vờ điều khắc đầu hàng đoạt trước. Đầu hàng cánh tay dài mở ra, ở Kim Thượng Ngọc vừa dứt lời thời điểm liền lấy qua thuốc viên. Đầu một ngưỡng liền dứt khoát lưu loát nuốt đi xuống, màu tím đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, dường như hắn ăn đến không phải độc dược, mà là đường đầu. Nị mã lại một con không muốn sống trung quyển. Kim Thượng Ngọc Thái Dương chịu chịu, dùng khâm phục ánh mắt nhìn mặt không đổi sắc đầu hằng. Mọi người cũng đều chiều đầu hằng nhìn lại, ánh mắt sáng ngời. Cung Lê Hân đứng lên, đi đến đầu hằng bên người, lòng bàn tay phun ra một tia ấm áp nội lực, túi người xoa ấn đầu hằng đan điển, thấp giọng nói, ta giúp ngươi đem dược lực thôi hóa. Thôi hóa sau thân thể của ngươi sẽ xuất hiện nóng lên dấu hiệu, này tỏ vẻ dược đã khởi hiệu. 3 ngày sau ta bảo đảm sốt cao sẽ tự hành biến mất, ngươi không cần lo lắng. Thiếu niên trắng non gương mặt cơ hồ cùng đầu hàng màu đồng cổ gương mặt tương dán, nói nhỏ khi phun ra hơi thở mang theo một cổ dược vật hương thơm chui vào đầu hàng chóp mũi, trêu chọc đầu hàng ở thiếu niên trước mặt có vẻ đặc biệt yêu ớt thần kinh, càng di luận thiếu niên chân trượt như ngọc tay nhỏ còn ở hắn bụng chậm rãi dao động. Loại này cảm quan thượng kích thích quả thực muốn đem đầu hàng đốt thành cho tẫn. Còn chưa cảm giác được dược lực, đầu hàng thân thể liền đã nhiệt đổ mồ hôi. Hắn lạnh lùng khuôn mặt càng thêm căng chặt, cực lực khống chế được ngao ngoe dục dịch hạ thân, không cho chính mình ở thiếu niên trước mặt xấu mặt. Đương hắn cho rằng chính mình sắp nổ mạnh khi, thiếu niên rốt cuộc thu tay lại, ngồi lại chỗ cũ. Đầu hàng không giấu vết thở hổn hển khẩu khí, cái chán che kín tế tế mật mật mồ hôi, màu đồng cổ da thịt hơi hơi phím hồng, bộ dáng thực chật vật. Nếu là thường lui tới, hắn này phúc xuân tình nhộn nhạo bộ dáng khẳng định sẽ nhận người hoài nghi, nhưng trước mắt, mọi người đều cho rằng hắn là chịu dược lực ảnh hưởng, cũng không có hướng nơi khác tưởng. Không dự đoán được thiếu niên sẽ có này nhất cử, cố nén tách ra chặt chẽ gián sát chung hai người xúc động, Lâm Văn Bắc lạnh lùng liếc coi Tống Hạo Nhiên liếc mắt một cái, trách hắn ra tay quá chậm. Tống Hạo Nhiên sắc mặt hắt trầm, nhưng thấy đầu hàng biểu tình lạnh lùng, mặt mày buông xuống, không hề có nhiều xem thiếu niên liếc mắt một cái, cũng không có lộ ra mơ ước chi sắc, lúc này mới chậm rãi bình phục hạ lòng tràn đầy toan ý. Cảm giác như thế nào? Cung Lê Hân ngồi định rồi, cười liếc Đậu Hằng hỏi. Nhiệt. Đậu Hằng rũ mắt, giao điệp khởi hai chân, cứng rắn trả lời. Không ngại làm Tiểu Huy cào ngươi một chút đi. Cung Lê Hân trước mắt, nghiêm túc dò hỏi. Đậu Hằng không chút do dự gật đầu. Cung Lê Hân vui sướng cười, vỗ vỗ Kim Thượng Huy bả vai, chỉ vào Đậu Hằng làm cái công kích thủ thế. Kim Thượng Huy ôn hòa như sơn dương dựng đồng lập tức nổ bắn ra một sợi hung quang, đứng lên đối với Đậu Hằng chính là một móng vuốt. Đậu Hằng giơ tay che đậy, khuỷu tay bị vẽ ra một cái thon dài miệng vết thương. Huyết chậm rãi từ miệng vết thương trung chảy ra, bắt đầu là màu đỏ tươi, một phút sau biến thành đỏ sậm, lại qua không lâu thế nhưng biến thành như tang thi huyết hắc hồng, cùng cảm nhiễm tang thi độc bệnh trạng giống nhau như lúc. Phòng họp mọi người thấy thế, sôi nổi lộ ra hoảng loạn biểu tình, hô nhỏ nói, không tốt, hắn cảm nhiễm. Cung Lê Hân trấn an hảo Kim Thượng Huy, sau đó giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ cắt mở chính mình lòng bàn tay. Máu đen chảy xuống, đau đớn mọi người mắt màng, biểu tình đạm mạc thiếu niên từ từ mở miệng, ta đã sớm dùng qua loại này dược tề, sự thật chứng minh, loại này dược tề là an toàn, các ngươi có thể yên tâm. Huyết biến hắc không phải cảm nhiễm, là bởi vì mang theo kịch độc. Đậu Hằng còn ở nơi này, ba ngày sau hắn hay không biến thành tăng thi, các ngươi có thể rửa mắt mong chờ. Cung thiếu, ngươi sao lại có thể lấy thân thiệp hiểm? Một người dị năng giả gian nan mở miệng, khàn khàn tiếng nói chung mang theo nghĩ mà sợ, cũng mang theo cảm động. Ta là lãnh tụ, cho nên ta phải vì các ngươi sinh mệnh phụ trách. Huống chi, này dược tề cũng không nguy hiểm. Cung Lê Hân dứt lời, mắt trông mong chiều cung phụ nhìn lại, thanh triệt mắt to phảng phất đang hỏi, là như thế này nói không sai đi, ba ba. Cung phụ nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu, thoáng rũ mắt che giấu đáy mắt một tia lệ quang. Đây là hắn Cung Viễn Hàng nhi tử, là hắn suốt đời kiêu ngạo. Thấy đại gia biểu tình phức tạp, ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình không nói lời nào, Cung Lê Hân nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, đợi chút tan họp sau liền từng người lãnh một quả thuốc viên trở về, sau đó đem các ngươi quản hạt nhân số báo đi lên, ba ngày sau an bài bọn họ tới phòng y tế lãnh dược. Đương nhiên, ai nếu là sợ hãi, không dám dùng, ta cũng sẽ không cấm bước. Đại gia thu hồi trên mặt phức tạp biểu tình, chăm miệng một lời nhận lời. Cung thiếu đều dùng, bọn họ còn sợ cái gì? Húng chi dùng này dược sẽ trở nên so tang thi còn độc, ngày sau xem nào chỉ tang thi còn dám ăn bọn họ thịt, uống bọn họ huyết. Độc bất tử nha. Nghĩ đến đây, đại gia rất có loại dương mi thổ khí cảm giác. Kim Thượng Ngọc hôm nay mục đích còn không có hoàn toàn đạt tới, thấy Cung Lê Hân có tan họp ý đồ, vội vàng mở miệng, từ từ, ta làm dược người thường cũng có thể dùng, dùng sau sẽ có một bậc tang thi chiến lược nhưng liên tục 4 giờ. Ngươi không giúp ta tìm mấy cái tự vệ đội viên thí dược sao? Phải biết rằng, có lam dược, chúng ta căn cứ tất cả mọi người có thể tham gia chiến đấu. Như vậy tính toán, trong căn cứ tổng cộng 4.000 nhiều người, là một cổ không nhỏ thực lực, hoàn toàn có thể cùng tống ra căn cứ chính diện chống lại. Cung phụ ánh mắt dùng mình, thận trọng mở miệng, lam dược dùng sau sẽ có hậu di chứng sao? Dược hiệu sau khi biến mất sẽ xuất hiện nửa giờ suy yếu kỳ, không có cái khác bất lương phản ứng. Ta ở Bào Long cùng Triệu Cảnh trên người thí nghiệm quá nhiều lần. Kim Thượng Ngọc chắc chắn mở miệng. Bào Long cùng Triệu Cảnh đã bị nàng tàn hại không ra hình người, thử lại đi xuống nhất định nhi đến đi gặp Thượng Đế. Còn có rất nhiều độc dược cần ở nhân thân thượng thử dùng, Kim Thượng Ngọc luyến tiếc lộng chết hai người bọn họ, bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong căn cứ tìm kiếm thí dược người tình nguyện. Đi sân thể dục tìm vài tên tự vệ đội viên. Cùng bọn họ nói rõ ràng, không muốn tới không chuẩn cơn bức. Cung phụ đối Tống Hạo Nhiên nói. Tống Hạo Nhiên ấn hạ kinh hoàng không ngừng trái tim, nhanh chóng hướng sân thể dục chạy tới. Chờ hắn mang theo ba gã đội viên lại đây, tham dự hội nghị mọi người sớm đã ở dưới lầu mặt cỏ ngẩng đầu chờ đợi. Ba gã tự vệ đội viên quần áo hỗn độn, mồ hôi đầy đầu, nhìn qua phi thường chật vật. Không cần hiểu lầm, bọn họ không phải bị bức tới, mà là trải qua một vòng thảm thiết cạnh tranh, liều mạng mới đoạt tới cơ hội. Uống thuốc là có thể biến thân nhất cấp dị năng giả, tuy rằng một bậc thực lực vẫn là rất thấp kém, nhưng đối bọn họ này đó người thường mà nói lại là nằm mơ cũng mộng không đến chuyện tốt. Run rẩy đôi tay tiếp nhận Kim Thượng Ngọc truyền đạt màu lam nước thuốc, ba người không chút do dự ngửa đầu uống xong. Một phút sau, ba người vốn dĩ gầy ốm hình thể bỗng nhiên đại biến, cơ bắp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng lên, doạch một tiếng đem áo khoác nứt vỡ. Ba người cái trán gân xanh ứa ra, cố nén cả người đau nhức. 5 phút sau, bọn họ vặn vẹo khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, ba cái người vạm vỡ thình lình đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, làm mọi người xem mắt choáng váng. Đem cái này bẻ gãy thử xem. Lâm Văn Bác thu hồi đáy mắt kinh ngạc, ném một thanh chủy thủ qua đi. Trong đó một người nhanh chóng tiếp được chùy thủ, ba lượng hạ đem chi xoa nắn thành một cái cương cầu. Khác hai người thấy thế, trong mắt tinh quang ứa ra, một cái nhấc chân chiều bên cạnh bùn hoa đá vào, một cái huy quyền anh đánh bên cạnh thân cây. Bùn hoa gạch văng khắp nơi, khoát khai một cái động lớn, một người ôm đại thụ cũng theo tiếng bẻ gãy, đổ rào rào rơi xuống cành lá rớt mọi người đầy đầu đầy cổ. Ba người lại tự động tự phát chiến đấu ở bên nhau, vừa ra quyền, vừa nhấc chân đều khí thế vạn quân, uy vũ sinh phong, chút nào không chịu hình thể biến hóa ảnh hưởng, không, phải nói nhanh nhẹn độ muốn so lúc trước mau thượng gấp 10 lần không ngừng. Giữa sân một mảnh lặng im, thật lâu sau về sau, cung phụ cùng Lâm lão gia tử vỗ tay, liên thanh trầm trồ khen ngợi, vang tận mây xanh vỗ tay tùy theo dựng lên, phấn chấn nhân tâm. Cung Hương Di ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, lại lần nữa ý thức được, này một đời đã hoàn toàn siêu thoát rồi nàng nhận chi, lại không phải nàng có khả năng khống chế. Loại này lam dược lại mệnh tinh thần dược tề, đời trước tiểu yêu cũng từng nghiên cứu ra tới quá, nhưng cũng chỉ là bổ sung tinh thần lực, hiệu quả xa xa không kịp hiện tại thần kỳ. Loại này dược tề vốn nên ở 2 năm rưỡi về sau mới có thể ra đời, cũng không giống như bây giờ, bị tiểu yêu lấy tới phê lượng phái đưa, mà là vạn kim khó cầu, cần tiêu phí hơn 1.000 cân lương thực mới có thể mua một bình nhỏ. Vận mệnh chú định có một cổ lực lượng ở xoay chuyển mọi người đã định vận mệnh, ý thức được điểm này, Cung Hương Di có chút bất an, lại có chút mừng thầm. Nàng dịch đến tiểu yêu bên người, thấp giọng nói, tiểu yêu, này đó dược tề ngươi là như thế nào phát minh ra tới? Quá thiên tài! Kim Thượng Ngọc xua tay, vốn định nói này tất cả đều là Cung Lê Hân công lao, nhưng nghĩ đến thiếu niên yêu cầu nàng bảo mật, nàng chấp chấp mắt, sửa lời nói, à, sớm đã có chút thiết tưởng, chỉ là gặp phải Cung Lê Hân về sau, này đó thiết tưởng mới có điều kiện biến thành hiện thực. Trên thế giới đại khái chỉ có Cung Lê Hân có thể bóp nát tang thi tinh hoạch, có thể ép khô kim cương đằng, có thể lên trời xuống đất vì ta tìm kiếm các loại kịch độc thực vật. Cho nên, này đó dược tề có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Các ngươi nhất hẳn là cảm tạ người là Cung Lê Hân, mà không phải ta. Cung Hương Di bừng tỉnh, chiều thay đổi vận mệnh, cũng thay đổi thế giới thiếu niên nhìn lại, trên mặt lộ ra một mặt như chút được gánh nặng mỉm cười. Nàng rốt cuộc biết, trọng sinh, không phải vì biến cường, cũng không phải vì xoay chuyển vận mệnh, mà là vì quý trọng bên người có được tốt đẹp. Cung Lê Hân còn không phải là làm như vậy sao? Hắn tận tâm tận lực bảo hộ bên người người nhà cùng bằng hữu, cho nên hắn đạt được hết thảy. Đời sau người đem ghi khắc trận này hội nghị. Ở dày nặng sách sử thượng, bọn họ dùng nồng đậm rực rỡ bút pháp miêu tả này ba loại cứu vớt toàn nhân loại, tiện đà viết lại toàn nhân loại lịch sử dược tề, tôn xưng phát minh này đó dược tề Kim Thượng Ngọc vì dược thánh. Đời sau dược tề sư đều lấy Kim Thượng Ngọc vì tối cao theo đuổi mục tiêu, siêng năng thăm dò dược tề học huyền bí. Mà chủ đạo trận này hội nghị, năm ấy 19 tuổi thiếu niên, ở đời sau người trong lòng là thần giống nhau tồn tại, mặc kệ là ma pháp sư vẫn là đấu khí sư, đều lấy vượt qua thiếu niên làm trung cực mục tiêu. Nhưng mà, có người phát ngôn bừa bãi, thiếu niên là chân chính ngàn năm khó gặp quỷ tài, nếu muốn siêu việt hắn thành tựu, chỉ có chờ tiếp theo cái ngàn năm. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, lúc này Cung Lê Hân cũng không biết chính mình làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, thấy Kim Thượng Ngọc cấp ở đây mọi người phát xong kháng chất độc hóa học, hắn giơ tay lên liền tuyên bố tan họp. Gọi lại chính cất bước đi ra ngoài Đàm Minh Viễn, hắn giơ lên hàm dưới phân phó, thông chi một tổ viên đi sân thể dục tập hợp, ta nơi này có một cái nhiệm vụ. Lão đại, cái gì nhiệm vụ? Đàm Minh Viễn ánh mắt sáng lên, kích động hỏi. Đi bờ cắt sát mười mấy đầu biến dị cự mãng, lột mãng ra cho đại gia chế tác hộ giáp. Lần này lặn lội đường xa, trên đường khẳng định sẽ trải qua rất nhiều gian nguy, đến cho đại gia cải thiện một chút trang bị. Lột ra, nhu chế, cắt may, khâu lại đều yêu cầu thời gian, hôm nay đem nhiệm vụ làm xong, nửa tháng sau nhích người vừa lúc kêu mọi người đều mặc vào tân giáp trụ. Cung Lê Hân thoáng tính toán sau đáp. Được rồi. Ta lập tức đi thông chi đại gia. Đàm Minh Viễn lớn tiếng nhận lời, tung ta tung tăng đi. Nghe thấy hai người nói chuyện, cái khác dị năng tiểu tổ trưởng trộm lau cái chán mồ hôi lạnh. Sắt mười mấy đầu cự mãng làm giáp trụ. Loại này khó với lên trời nhiệm vụ cũng chỉ có Cung Thiếu tiểu tổ dám như vậy dễ như trở bàn tay tiếp được. Bất quá, nghe Cung Thiếu khẩu khí, tân giáp trụ mọi người đều có phần. Vì thế, Cung Thiếu phan não tàn nhóm lại lâm vào thật sâu cảm động. Cung Lê Hân, nhiệm vụ lần này ta cũng tham gia. Sắc mặt khôi phục bình thường Đậu Hằng kiên định mở miệng. Cung Lê Hân cười liếc hắn liếc mắt một cái, không chút suy nghĩ liền gật đầu. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác thấy thế, một tả một hữu đi đến thiếu niên bên người, thúc giục nói, đi thôi, đi sân thể dục tập hợp. Bọn họ muốn hay không tham gia căn bản không cần dò hỏi. Ai, từ từ, ta cũng đi. Thấy ca ca lôi kéo Cung Lê Hân góc áo đi theo đi rồi, Kim Thượng Ngọc giơ tay tiếp đón, thẳng đuổi theo. Sân thể dục thượng, ba gã uống lên lam dược. dáng người đặc biệt cường tráng tự vệ đội đội viên đang bị một đám người vây xem, thỉnh thoảng có người chen vào đi sờ ba người căng phồng cơ bắp, lại kêu ba người đi đập treo ở sân thể dục biên bao cát, nháo đến loạn xị bắt nháo. Thấy cung thiếu cùng Lâm huấn luyện viên, Tống thiếu tướng, còn có đầu hàng một khối lại đây, ở Mỹ Thanh lập tức đình chỉ, đại gia không tự giác nghiêm chẳng hảo, giơ tay hành quân lễ. Nghỉ. Tống Hạo Nhiên gật đầu nói. Tống thiếu tướng, loại này dược tề khi nào có thể phát đến chúng ta trong tay? Có người tràn đầy chờ mong hỏi, lập tức đưa tới một mảnh phụ họa. Nửa tháng sau sẽ phát đến trong tay các ngươi, lần này di chuyển, các ngươi chẳng những muốn phụ trách cảnh giới tuần tra, tất yếu thời điểm còn muốn cùng dị năng giả cùng nhau tham gia chiến đấu. Cung Lê Hân thận trọng mở miệng. Đó là đương nhiên, ta tốt xấu cũng coi như nửa cái dị năng giả không phải. Trong đám người có người trêu ghẹo, đưa tới một trận vui mừng tiếng cười. Đã từng bị dẫm đạp, bị bóc lột, bị miệt thị, không có người so với bọn hắn càng thêm khát vọng biến cường. Loại này dược tề xuất hiện là bọn họ phúc âm, làm cho bọn họ có ở mặt thế sống sót tư bản. Một bậc, thực lực nhìn như thấp kém, nhưng bọn hắn tự vệ đội mọi người ngưng tụ ở bên nhau, chính là một cổ kiên cố không phá vỡ nổi lực lượng. Trải qua khắc nghiệt quân sự huấn luyện, đoàn kết chính là lực lượng, những lời này đã bị thật sâu cấy vào bọn họ trong óc. Bị mọi người sinh động không khí cảm nhiễm, Cung Lê Hân cũng mở miệng cười nhẹ. Đúng lúc này, một tổ viên thu được thông chi liên tiếp tới rồi, sân thể dục thượng tự vệ đội đội viên lại lần nữa nghiêm trang hảo, hướng nhà mình tổ trưởng hành lễ, kêu gọi tổ trưởng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Từ mọi người thiệt tình kính nể biểu tình có thể thấy được, một tổ các tổ viên ở bọn họ trong lòng có được rất cao địa vị. Thấy hôn tạp ở trong đám người, tướng ngũ Đoàn Tiểu Tôn Kiệt, Kim Thượng Ngọc khỏe mắt chịu chịu, chạm vào bên người Lâm Văn Bắc cánh tay hỏi, kia cũng là Cung Lê Hân tổ viên. Mãn 10 tuổi không có. 12, bất quá bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng, thân cao vẫn luôn không như thế nào trường. Lâm Văn Bắc trong giọng nói hỗn loạn một tia đau lòng, cuối cùng liếc Kim Thượng Ngọc liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, đem ngươi trên mặt hoài nghi biểu tình thu hồi tới, hắn cấp bậc so người cao. So với ta cao. Kim Thượng Ngọc trừng mắt, lắp bắp hỏi, bốn, tứ cấp sơ giai. Cùng ngươi giống nhau. Nhìn không ra tới a. Kích phát dị năng tuổi càng nhỏ, thiên phú liền càng cao, hắn ngày sau sẽ so với chúng ta đều lợi hại. Lâm Văn Bắc chắc chắn nói, tựa nhớ tới cái gì, hắn khỏe miệng hơi cong, ngựa khí thực sung sướng, bọn họ thích bắt trước Tiểu Hân, ngày thường đều ái giả heo ăn thịt hổ, ngươi không cần bị bọn họ bề ngoài lừa. Lâm Văn Bắc vừa dứt lời, liền thấy Tiểu Tôn Kiệt chiều Kim Thượng Ngọc thẳng tắp nhìn lại đây, đen lúng liếng trong mắt một chút biến thành thuần khiết màu xanh băng, đối với trận mắt há hốc mồm Kim Thượng Ngọc nhướng mày, nhếch miệng cười. Hiển nhiên, hắn nghe thấy được hai người nói chuyện. Sắt quá đả kích người. Kim Thượng Ngọc sờ bị kích thích đến không nhẹ trái tim nhỏ, trong xương cốt về điểm này thiên tài thiếu nữ ngạo khí bị triệt để đánh rất bụi bặm. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Cung Lê Hân đã công đạo xong tác chiến kế hoạch, chính nhất chân hướng bờ cắt phương hướng đi, không hề có mang lên nàng ý tứ. Ai, từ từ, ta cũng muốn gia nhập. Kim Thượng Ngọc cắn răng kêu lên. Dựa vào cái gì? Tao Á Nam thực thích cái này hái tạc mau ngạo kiểu tiểu muội muội, dạo bước đến bên người nàng, xoa bóp nàng phấn đô đô môi hỏi. Lý Đông Sinh cụ cụ, đem Kim Thượng Ngọc kéo ly cái này nữ sát ma. Ta là một hệ cùng niệm lực hệ song hệ dị năng giả. Ta niệm lực hệ đã đạt tới tam cấp cao giai, ta sẽ chữa trị thuật, 10 mét trong vòng nhưng quần thể thi triển. Ta chúc phúc có thể thêm thành các ngươi sức chiến đấu, tương ứng, ta nguyền rủa có thể tiêu giảm địch nhân sức chiến đấu. Ta ảo thuật còn có thể mê hoặc địch nhân, sử công kích của địch nhân đình trệ. Kim Thượng Ngọc tiến lên 2 bước, nhanh chóng nói, cuối cùng, dơ lên hàm dưới bổ sung. Ta chính là cái siêu cấp vũ em, các ngươi ở phía trước chiến đấu, ta tại hậu phương mãi các ngươi, bảo đảm các ngươi đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Kim Thượng Ngọc không nín được, tuyển ở hôm nay thẳng thắn chính mình năng lực là nàng đã sớm kế hoạch tốt. 4 loại dược tề tuyên bố đi ra ngoài, nàng tinh lọc tang thi độc năng lực liền có vẻ bình phàm vô kỳ. Tuy rằng chân quý phương thuốc còn ở nàng trong tay, nhưng người khác muốn tới đoạn, còn phải trước qua Cung Lê Hân, qua trưởng xà đảo mọi người này một quan. Cho nên nàng mới muốn đem chính mình hoàn toàn cột lên Cung Lê Hân thuyền lớn. Bằng nàng 240 chỉ số thông minh, nàng sớm đã nhận định, đi theo Cung Lê Hân tuyệt đối gặp qua thật sự thông khoái. Một tổ các tổ viên lộ ra động dung thân sắc. Nay tiểu cô nương năng lực thiệt tình không tồi, quả thực chính là vì bọn họ tổ lượng thân định chế, hoàn toàn đền bù bọn họ trận doanh lược điểm. Vì thế, đại gia đồng thời quay đầu, ánh mắt sáng quắc chiều Cung Thiếu nhìn lại, chỉ chờ Cung Thiếu lên tiếng. Cung Lê Hân dùng quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Thượng Ngọc cũng không tính đầy đặn bộ ngực, nhíu mày hỏi, thời điểm chiến đấu chúng ta vì cái gì muốn vu em? Liên tính là Tôn Kiệt cũng đã sớm khai sữa. Ngươi là tự cấp chúng ta thêm phiền sao? Phía trước nói hắn nghe hiểu, cũng ở nghiêm túc suy xét, nhưng Kim Thượng Ngọc cuối cùng một câu ra tới, hắn mày lập tức thắt, trong lòng các loại hoang mang. Một tổ viên viên nhóm nghe vậy dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa phát mà. Lâm Văn Bác che mặt, cười nhẹ lên, Tống Hạo Nhiên đem biểu tình đặc biệt vô tội đáng yêu thiếu niên kéo vào trong lòng ngực hảo một đốn xoa nắn, biên xoa biên cao giọng cười to. Cùng Lê Hân ở bên nhau, hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy thực vui vẻ. Ngay cả mặt lệnh thần Đậu Hằng khỏe miệng đều thoáng chiều cắn câu câu. Kim Thượng Ngọc một ngụm lao huyết đổ ở yết hầu, trận trắng mắt thiếu chút nữa ngất đi. Nàng ôm ngực, cách ly thiếu niên quỷ dị tầm mắt, vặn vẹo biểu tình mở miệng, "Cung Lê Hân, đừng nói cho ta ngươi chưa bao giờ trời vong du." "Chưa từng." "Theo chúng ta đi đi, Vũ em sự về sau lại giải thích, trước ra nhiệm vụ." Từ đại gia phản ứng chung biết chính mình náo loạn chê cười, thiếu niên xoay người liền đi, trên mặt biểu tình vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, nhưng phấn bạch nhĩ tiêm lại lặng yên phiếm thượng một tầng hồng nhạt. "Lê Hân, Tiểu Hân, vẫn là như vậy đáng yêu a." Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đối diện, trong lòng không hẹn mà cùng cảm thán, thấy thiếu niên lôi kéo Kim Thượng Huy bước nhanh đi xa, vội vàng cười đổi kịp. Một tổ hành vi vĩnh viễn đều là như vậy oanh oanh liệt liệt, hai mươi mấy người dị năng giả đối chiến thượng trăm đầu cự mãng, cũng chỉ có bọn họ mới dám tiếp được loại này không muốn sống nhiệm vụ. Nhưng biết rõ nhiệm vụ gian nguy, trong căn cứ những người khác cũng không cảm thấy một tổ sẽ thất bại, bọn họ làm ngộng ảo một tổ, tuyệt không bại tích. Chiến dịch còn chưa khai hỏa, Bắc khu trên vách núi liền đứng đầy nghe tin tới rồi vây xem con chúng. Một tổ viên ở chiến đấu khi phối hợp ăn ý, ai phụ trách phòng thủ, ai phụ trách công kích đều an bài ngay ngắn trật tự. Chiến đấu khi, bọn họ mỗi người đều sẽ vừa lúc xuất hiện ở nên xuất hiện vị trí, phát huy chính mình nên phát huy tác dụng, không cho địch nhân chút nào khả thừa chi cơ, tựa như chiến hàng phía trước luyện qua trăm ngàn lần giống nhau. Bọn họ chiến đấu là kinh điển sách giáo khoa thức chiến đấu, may mắn quan sát một lần người tổng có thể từ giữa được lợi rất nhiều. Ở mọi người chờ mong chung, chiến đấu bắt đầu rồi. Cung Lê Hân đầu tiên dùng trưởng phong chụp bay trên bờ cắt một đầu cự mãng triều đại gia phun tới con nước, sau đó đạp giọt nước lược đến cự mãng trong đàn, một trưởng liền đem mấy đầu cự mãng thật mạnh đánh ra nhập hải, vì các tổ viên thanh ra một mảnh thích hợp chiến đấu đất trống. Đại gia ngay sau đó xông lên trước, triển khai công kích trận doanh. Cung Lê Hân, Kim Thượng Huy, Lâm Văn Bắc cùng Vương Thao bốn người xông vào trước nhất mặt kéo quái, còn lại người tại hậu phương sát quái. Kim Thượng Ngọc đứng ở an toàn nhất góc chết, thỉnh thoảng phóng ra mấy cái chúc phúc hoặc nguyền rủa đi ra ngoài, thấy ai phòng vệ xuất hiện khe hở, mắt thấy sắp bị cự mãng công kích đến liền lập tức đầu mấy cái ảo thuật qua đi, lẫn lộn cự mãng tầm mắt. Trận chiến đấu này thịnh huống chưa bao giờ có, ngũ thải ban lan dị năng kỹ năng đặc biệt như pháo hoa ở trên bờ cắt nở rộ. Nam sấp ở trên bờ cắt mười mấy đầu cự mãng chỉ có bị vây quanh đánh phần, hoàn toàn vô lực chống cự. Ở trong nước chơi đùa cự mãng thấy thế, sôi nổi chiều bờ cắt vọt tới, muốn hỗ trợ. Lại bị bốn cái lực lớn vô cùng nhân loại cấp đổ đến gắt gao. Trong đó ba cái còn hảo, chỉ là cuốn lấy ngươi một đốn cùng tấu, một khắc danh thể trạng mảnh khảnh thiếu niên lại nửa điểm không khách khí, đạp ở trên mặt biển như đạp ở đất bằng, thấy nào chỉ cự mãng hơi có cập bờ ý đồ đó là một trưởng chụp đi, hoặc một chân đá tới. Trọng đạt nửa tấn cự mãng ở trong tay hắn tựa như viên bóng chuyền, tưởng đem ngươi hướng chỗ nào chụp liền hướng chỗ nào chụp, cùng chơi tựa như... Phun ở trên người hắn cao áp cột nước cùng hỏa cầu căn bản không gây thương tổn hắn mảy may. Phốc đông thanh không dứt bên hai, một đầu cự mãng bị chụp phi, ở không trung quay cuồng, rơi vào nơi xa đại hải, kích khởi thật lớn bọt sóng, còn có rơi xuống nước khi đụng phải đáy biển đá ngầm, lập tức trọng thương, thảm gào không ngừng. Như thế lặp lại nhiều lần, thấy duy nhất giống cái cự mãng cũng không dám lại cập bờ, xa xa tìm nửa lộ ra mặt biển một chỗ đá ngầm nghỉ ngơi, cái khác cự mãng cũng chỉ đến tự do này phiến chiến khu. Trơ mắt nhìn ngưng lại ở trên bờ cắt mười mấy đầu đồng loại bị treo cổ. Trên bờ cắt sấm sét ầm ầm, ánh lửa tận trời, vũ tuyết phong sương, đao quang kiếm ảnh đồng thời vần quanh, còn có khủng bố thực vật biến dị cùng bỗng nhiên hóa thành chôn cốt nơi lưu xa, trước kia nằm trên đó liền cảm thấy thích thú phơi dương mà biến thành vô gian luyện ngục, đem mười mấy đầu cự mãng gây chết. Cuối cùng một đầu cự mãng đình chỉ dãy rủa, kêu rên một tiếng nằm ngã vào vũng máu thời điểm, đứng ở trên vách núi quan chiến mọi người lúc này mới buông ra ngừng lại hô hấp. Mẹ nó, quá thông khoái. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hoành hành không cố kỵ. Đây mới là chân chính dị năng cao thủ chiến đấu. Cao cấp tang thi tính cái điều. Biến dị hung thú tính cái điều. Hết thể treo cổ. Mọi người nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, bỗng nhiên chi gian liền cảm thấy, trước kia những cái đó làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi đồ vật giờ này khắc này đều trở nên miểu như bụi bặm, mà nhân loại vẫn như cũ là đứng ở địa cầu đỉnh chúa tể. Cung phụ cùng Lâm lão gia tử nhìn xem chung quanh thẳng thắn lưng, biểu tình kiên nghị mọi người, nhìn nhau cười. Ngươi sinh cái hảo nhi tử. Ta có dự cảm, Lê Hân tương lai thành tựu không thể hạ lượng. Lâm lão gia tử vô vô cung phụ bả vai cảm thán. Cung phụ xua tay, chiều Nhai Hạ liếc đi, thấy nhi tử chính đào ra một đầu cự mãng tủy nao tinh hạch, đầy tay máu tươi bộ dáng mang theo cổ dày đặc sắc khí, lệnh người không dám nhìn gần. Hắn ánh mắt hơi lóe, đồng nhiên lắc đầu bật cười. Cái dạng này Lê Hân mới có thể hảo hảo ở mặt thế sống sót, cũng dẫn dắt đại gia đi hướng xa hơn tương lai, trước kia là hắn nghĩ đến quá nhiều. Nhiếp Hồn Thảo toàn thân xanh lam, phiến lá dài rộng, thẳng tắp hoa hành nở khắp thuần trắng sắc, thật nhỏ như gạo đóa hoa, tản mát ra say lòng người mùi hương, đương chúng nó đồng thời nở rộ thời điểm, kia trường hợp xa hoa lộng lẫy, làm người lưu luyến quên phản. Nhưng ở mặt thế, càng mỹ lệ đóa hoa càng là có độc. Nhiếp Hồn Thảo mùi hoa nghe tươi mát thanh nhã, trên thực tế lại có chứa nào đó thần kinh độc tố, đương ngươi bị mùi hoa dụ dỗ vào nhầm mùi hoa, 10 phút sau liền sẽ mất đi ý thức đổ trên mặt đất, mà chờ đợi ngươi sẽ là Nhiếp Hồn Thảo đầy đạn phiến lá thượng kịch liệt phân bố màu lam chất lỏng. Này đó chất lỏng sẽ không tan rã ra thịt của ngươi, lại sẽ đem ngươi trong cơ thể năng lượng xuyên thấu qua lỗ chân lông hấp thu không còn một mảnh, sau đó nhỏ giọt tiến bùn đất, hóa thành tẩm bổ chúng nó dễ cây chất dinh dưỡng. Mà bị mê đảo người tắc sẽ một chút suy thoái, cho đến tử vong. Bởi vì loại này tập tính, Nhiếp Hồn Thảo cũng chỉ đối trong cơ thể tràn ngập năng lượng dị năng giả cảm thấy hứng thú, đối năng lượng xúc tích ở cứng rắn tinh hạch tang thi cùng người thường không hề nguy hại. Tang thi bản thân liền mang độc, cho nên không sợ chúng nó mùi hoa, người thường nghe thấy mùi hoa sau cũng bất quá hôn mê mấy ngày thôi. Nhưng mà, bọn họ một khi hôn mê qua đi, liền sẽ bị thường thường bồi hồi ở Nhiếp Hồn Thảo chung quanh kiếm ăn tang thi cấp ăn luôn. Đây là một loại quỷ dị cộng sinh quan hệ. Cho nên nói, Nhiếp Hồn Thảo đối nhân loại mà nói là một loại cực kỳ nguy hiểm thực vật. Nhưng là hiện tại, đối với dùng kháng chất độc hóa học, trở nên so tang thi còn độc trường xa đảo người mà nói, loại này thảo trở nên không hề nguy hại. Phàm là bọn họ ra nhiệm vụ, tại giã ngoại gặp phải loại này thảo đều sẽ thật cẩn thận, liền căn mang hành đảo trở về, đưa đến trên đảo sớm đã hoang phế hồi lâu đồng ruộng dự trữ nuôi dưỡng. Chờ màu trắng đóa hoa héo tàn, kết ra từng viên màu đen hạt giống, một hệ dị năng giả liền đem chút hạt giống sái nhập đồng ruộng, sau đó nhanh chóng dục sinh ra một mảnh hoa hải. Bất quá ngắn ngủn nửa tháng, trường xa đảo thượng tảng lớn đồng ruộng liền biến thành lay động nhiều vẻ hoa điền, từ xa nhìn lại đẹp không sao tả xiết, nồng đậm mùi hoa vị khắp nơi lan tràn, làm cho kịch độc vô cùng hỏa quạ cùng cự mãng đều có chút mơ màng sắp ngủ, nhấc không nổi tinh thần. Cùng trên đảo động vật hoàn toàn tương phản, trường xa đảo người lại phi thường phấn khởi, nhất đẳng hoa điền thành thục liền mang lên cỡ lặt tiệp bao tay, gấp không chờ nổi đem đầy đạn phiến lá tất cả thu hoạch xuống dưới, đưa đến kim thượng ngọc phòng thí nghiệm ép thành chất lỏng. Đương nhiên, này phân nguy hiểm công tác đều từ không hề dị năng người thường gánh vác. Nay chẳng những làm dân chúng bình thường cảm giác được chính mình tầm quan trọng, cũng làm dị năng giả nhóm nhận thức đến, nhân loại là một cái chủ thể, mặc kệ là phàm nhân vẫn là siêu nhân, đều là không thể thiếu một bộ phận. Trương Sa đảo thượng bày biện ra xưa nay chưa từng có hài hòa trạng thái, cộng đồng trải qua quá một lần lại một lần chắc trở, bọn họ dần dần thân như một nhà, tuy hai mà một. Từ Tống gia căn cứ truyền lưu lại đây, cái gọi là ưu hóa nhân chủng lý niệm bị bọn họ khịt mũi coi thường. Ở nửa tháng thời gian đốc xúc đại gia an toàn hút vào kháng chất độc hóa học, lại chế tạo gấp gáp ra một số lớn lâm dược, kim thượng ngọc rất có loại tinh bị lực tân cảm giác, nhưng ở mỏi mệt rất nhiều, nàng lại cảm thấy phi thường thỏa mãn. Hiện tại sinh hoạt, so trước kia yên lặng chiếu cô ca ca, sau đó căng ra đầu giúp ca ca tàn sát đồng loại sinh hoạt muốn tốt hơn ngàn lần vạn lần. Tuy rằng trong lòng còn có chút tiểu kiêu ngạo, nhưng kim thượng ngọc không thể không thừa nhận, cung Lê Hân là nàng cùng ca ca cứu rỗi. Hôm nay là sớm định ra rời đi trường xa đảo, đi trước Ninh Thành một ngày. Cung Lê Hân bước vào kim thượng ngọc phòng thí nghiệm khi, phòng thí nghiệm lý chính một mảnh rối ren. Muốn ta hỗ trợ sao? Hắn dạo bước đến sợi tóc tán loạn, mồ hôi đầy đầu, chính chỉ huy một đám người hỗ trợ đóng gói thực nghiệm thiết bị kim thượng ngọc bên người hỏi. Kim thượng huy ngồi xổm trong một góc, chính khẽ một đống chai lọ vại bình. Muốn, ngươi cho ta xem trọng ca ca, đừng làm cho hắn quấy rối. Ta nơi này còn có rất nhiều mới vừa tinh luyện ra tới, không có ngâm quá tinh hạch không báo hòa lam dịch, nếu là đánh vơ bắn tung tóe tại người khác trên người đã có thể thảm. Kim thượng ngọc giống thấy cứu tinh, vội vàng giữ chặt cung Lê Hân ống tay áo vội vàng mở miệng. Lần trước có một lọ không báo hòa lam dịch hắt ở một người dị năng giả trên người, làm cho người nọ năng lượng cực nhanh tràn ra bên ngoài cơ thể, đương trường sủi lơ như bùn, ở trên giường dưỡng một ngày một đêm mới hoãn quá mức như tới. Này cũng làm kim thượng ngọc từ giữa được đến dẫn dắt, cố ý để lại rất nhiều không báo hòa lam dịch coi như đối phó đối địch dị năng giả độc dược, phân phát cho tự vệ đội đội viên. Trên đảo dị năng giả nhóm được nghe tin tức này về sau, nửa điểm cũng không dám ở này đó các đội viên trước mặt lên mặt. Nếu là không cẩn thận bị bắt vừa vặn, bọn họ chỉ có nằm trên mặt đất ai tể phần. Đương nhiên, trường xà đảo hiện giờ trên dưới đoàn kết một lòng, khẳng định sẽ không xuất hiện loại này nội đấu tình huống, vì thế Kim Thượng Ngọc lại rất hào phóng cấp dị năng giả nhóm cũng một người phái tặng mấy bình, để ngừa ở trên đường gặp phải lòng mang địch ý dị năng giả, đánh không lại đối phương thời điểm vừa lúc dùng để âm nhân. Từ đó về sau, Kim Thượng Ngọc phòng thí nghiệm biến thành Trường Sa đảo thượng nhất náo nhiệt địa phương, mỗi ngày tới xin thuốc người nối liền không dứt. Rộng rãi hoạt bát lại có điểm tiểu ngạo kiểu thiếu nữ cũng thành trên đảo được hoan nghênh nhất nhân vật, rời ngày này, tự phát tới hỗ trợ người rất nhiều. Người nhiều liền có chút loạn, Kim Thượng Ngọc sợ bọn họ thô tay thô chân chạm vào hư chính mình thiết bị, đôi mắt nhìn thẳng những người này chút nào không dám rời đi, hoàn toàn không rảnh đi trông nom Kim Thượng Huy. Đương nhiên, liền tính nàng tưởng quản, Kim Thượng Huy cũng không lớn nghe nàng. Nàng đang lo đâu, cứu tinh liền tới rồi. Cung Lê Hân gật đầu, chiều trong một góc Kim Thượng Huy vây tay, Tiểu Huy lại đây, cùng ta đi ra ngoài. Nghe thấy thiếu niên triệu hoán, Kim Thượng Huy lập tức ném xuống một đống làm hắn thực cảm thấy hứng thú chai lọ vại bình, nhanh chóng chạy vội tới thiếu niên bên người, dùng sắc bén móng tay thật cẩn thận khẽ thiếu niên mượt mà như tơ mặc phát, sau đó thấu đầu qua đi nhẹ ngửi, lộ ra vui mừng biểu tình. Chỉ cần nghe thấy thiếu niên hương vị, hắn liền cảm thấy vui vẻ, đương nhiên, nếu thiếu niên có thể vì hắn mấy cái tinh hoạch liền càng tốt. Kim Thượng Huy chính thèm, Cung Lê Hân liền cực có ăn ý hướng trong miệng hắn tắc một quả tam cấp cao dài kim hệ tinh hoạch, ngoắc ngoắc ngón tay nói, cùng ta đi ra ngoài, đừng ở chỗ này nhi vướng bận. Thuận theo gật đầu, Kim Thượng Huy bắt thiếu niên thủ đoạn, vươn đầu lưỡi liếm láp thiếu niên xanh nhạt ngọc nhuận đầu ngón tay, phảng phất mặt trên còn tàn lưu tinh hoạch hương vị. Thấy thiếu niên mở miệng cười nhẹ, hắn biết hầu phát ra ủ cục tiếng vang, chủ động dùng móng tay câu lấy thiếu niên góc áo, đem hắn mang ra phòng thí nghiệm. Thấy vừa đến Cung Lê Hân trước mặt liền so cửu con còn ngoan ngoãn ca ca, Kim Thượng Ngọc ma ma bủn rủn hàm răng, quay đầu lại tiếp tục chỉ huy đại gia hỗ trợ dọn đồ vật. Cung Hương Di tới khi, các loại thực nghiệm thiết bị đều đã đóng gói hảo, chất đống ở tử tù khu trên đất trống. Cung Lê Hân cùng Kim Thượng Huy tay trong tay đứng ở một bên quan khán. Đệ đệ, mấy thứ này ta tới giúp tiểu yêu thu đi. Dơ lên một mặt mỉm cười, Cung Hương Di đi qua đi ôn thanh nói. Không cần, Lý Đông Sinh ở bên trong, mấy thứ này ta kêu hắn thu. Cung Lê Hân xua tay, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Cung Hương Di gần đây liên tiếp kỳ hảo hành vi hắn xem ở trong mắt, lại không nghĩ đáp lại. Có một số người có một số việc một khi bỏ lỡ liền vĩnh viễn vô pháp quay đầu lại. Cung Hương Di ánh mắt thảm đạm, nhấp môi cười cười, không nói chuyện nữa. Thấy người ở đây thủ tốc đủ, không có gì giúp được với vội, nàng lược dừng lại một lát liền chậm rãi tránh ra. Hoa nửa ngày thời gian đóng gói hành lý, lại kiểm tra rồi từng người trên người trang bị, xác định không có bất luận cái gì sơ hở, đoàn người mênh mông quần quận xuất phát. Quay đầu nhìn lại nằm sấp ở trên mặt biển Trường Sa đảo, rất nhiều người đấy mắt toát ra không tha, nhưng nghĩ đến đang ở phía trước chờ đợi bọn họ Ninh Thành, bọn họ lại thực mau phân chấn khởi tinh thần. Thân xuyên đao thương bất nhập, nước lửa không xâm mãng ra hộ giáp, thân thể nhân dùng kháng chất độc hóa học, rốt cuộc không cần sợ hãi tang thi độc cùng dị thú độc, người thường cũng nhân có lam dược tồn tại, nháy mắt là có thể hóa thân sở hoạt tạ lực sĩ, Trường Sa đảo đội ngũ trinh có thể nói duệ không thể đường, hoành hành không cố kỵ. Đi tới tốc độ một ngày so với một ngày mau. Trước kia, dị năng giả vì tu luyện liền chỉ nhặt cấp bậc cao đánh mất tiến hành treo cổ, gặp phải kết bè kết đội một bậc tăng thi, bọn họ phần lớn lựa chọn tránh lui. Nhưng mà, lam dược ra đời về sau, không đáng giá tiền một bậc tăng thi tinh hoạch cũng trở nên quý giá lên, đặc biệt là đối nhất yêu cầu lam dược tự vệ đội mà nói. Mỗi khi đi ngang qua nào đó thành trấn, tự vệ đội đội viên tổng hội vào thành đi càn quét một phen, đem trong thành một bậc tăng thi tất cả tiêu diệt. Sau đó đào tinh hoạch giao cho Kim Thượng Ngọc chế tác lam dược. Mà dị năng giả tổng hội đi theo ở đội ngũ chung, giúp bọn hắn khiêng hạ đẳng cấp so cao tang thi công kích. Bọn họ nơi đi qua giống như châu chấu quá cảnh, đất cằn ngàn dặm. Nếu cấp thấp tang thi khai linh trí, nói vậy chúng nó nhất định sẽ nghe tiếng liền chuẩn, chỉ tiếc chúng nó không có, cho nên đội ngũ mỗi ngày thu hoạch đều phi thường phong phú, vốn nên là gian nguy thật mạnh lữ trình, bị này đó càng ngày càng dũng mãnh các đội viên một lộng, làm đến giống đại hình dạo chơi ngoại thành giống nhau. Hôm nay chẳng vạng, Ly Ninh Thành còn có 2 ngày lộ trình, đội ngũ tuyển quốc lộ biên một chỗ hoang lâm hạ trại ăn ngủ ngoài trời. Nhanh chóng dựng khởi hành quân chứng đồng, các đội viên top 5 top 3 tụ ở bên nhau ăn cơm chiều. Vô tâm tư tùy tiện hướng trong miệng tắc điểm lương khô đỡ đói, có tâm tư liền đắp bếp, giá nổi, thăng hỏa tới nấu cơm. Mọi người đều biết, Cung Thiếu là cái đồ tham ăn, cũng bởi vậy, một tổ các tổ viên đối đãi một ngày tam cơm thái độ đều thực nghiêm túc, sớm đã lấy ra chọn bộ đồ dùng nhà bếp chuẩn bị lộng một đốn phong phú bữa tối. Từ trong túi móc ra một túi con run làm, Cung Lê Hân đầu tiên là đưa tới cung phụ cùng Lâm lão gia tử trước mặt, chờ hai người cười khanh khách rút ra mấy cây đặt ở trong miệng nhấm nháp, hắn mới nhất nhất phân phát cho mặt khác tổ viên lót bụng. Hiện giờ con run làm, con xiên phiến, châu chấu, trùng động, thậm chí là giòi bỏ đều thành bọn họ hàng ngày đồ ăn. Trải qua quá đói khát tra tấn, bọn họ dạ dày đã rèn luyện thực kiên cường. Cung Hương Di cùng Lâm Văn Bác phụ trách hậu cần, hạ trại loại sự tình này thuộc về bọn họ quản hạt phạm vi. Chờ tất cả mọi người dàn xếp hảo, hai người mới chậm chậm lại đây. Lâm Văn Bác tự nhiên mà vậy ở cung Lê Hân bên người ngồi xuống, cung Hương Di liễm mi, dựa gần cung phụ ngồi xong, thấy cung phụ trong tay con run làm, ngạc nhiên nói, Di ba ba cùng chỗ nào tới thịt bò điều. Đây là con run làm, không phải thịt bò điều. Cung phụ lắc đầu bật cười. Sao có thể? Tuy rằng có chút biến vị, nhưng này rõ ràng là thịt bò điều. Cung Hương Di tiếp nhận một cây con run làm, bỏ vào trong miệng biên nhai biên nói. Nàng nhớ rõ cái này cổ quái hương vị, đời trước Lâm Văn Bắc thường xuyên ăn loại này biến chất khô bò, nói là căn cứ vì cấp dị năng giả bổ sung thể lực, chuyên môn phân phát, chỉ có dị năng giả mới có. Nàng lúc ấy mắt thèm, ăn một cây, thiếu chút nữa không nổ ra, kia khô khốc chung mang theo thổ tanh hương vị lệnh nàng ký ức khắc sâu. Ngươi nhìn xem này từng vòng phân đoạn, nhìn xem này hoa văn, là con run không sai. Ai nói cho ngươi là thịt bò điều? Này thế đạo nơi nào còn ăn nổi thịt bò? Cung phụ đem một cây hoàn chỉnh con run làm tiến đến nữ nhi trước mặt, cười nói. Cung Hương Di ngốc xem sau một lúc lâu, đồng nhiên che miệng lại nôn khan một trận, nôn xong, nàng xoay mặt ngơ ngẩn nhìn về phía Lâm Văn Bác, chảy xuống hai hàng nước mắt. Này không phải thịt bò, lại là ghê tởm con run, chắc không được luôn là đem thứ tốt nhường cho chính mình Văn Bác cũng không làm nàng ăn cái này, mà là đem căn cứ phân phát cho dị năng giả gạo cùng bánh quy đều để lại cho nàng. Bởi vì có không gian nơi tay, nàng cũng không khuyết thiếu đồ ăn. Cũng bởi vậy cũng không quan tâm trong căn cứ người ăn cái gì, còn vẫn luôn cho rằng, này con run làm chính là cái thứ tốt, có thể cấp Văn Bác bổ sung năng lượng. Hiện giờ nghĩ đến, nàng đến tột cùng thiếu Văn Bác nhiều ít, lại hiểu lầm hắn nhiều ít. Đời trước, trừ bỏ lần đó, hắn chưa từng làm nàng ăn qua một chút ít đau khổ, mà nàng, lại bởi vì một cái phán đoán trung tình địch liền tùy hứng rời đi. Văn Bác nước mắt càng rớt càng nhiều, Cung Hương Di đột nhiên không kịp phòng ngừa nhào vào Lâm Văn Bác trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn cổ ai ai khóc thút thít. Lâm Văn Bắc cứng đờ, muốn đẩy ra nàng lại rất nhiều lần cũng chưa thành công, lập tức khẩn trương chiều thiếu niên nhìn lại. Rõ ràng ba người quan hệ Tào Á Nam kích động nắm tay, thầm nghĩ có trò hay nhìn. Thấy Cung Hương Di động tác, ở đây mọi người đều phi thường kinh ngạc, đặc biệt là Kim Thượng Ngọc, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Nàng vẫn luôn cho rằng Lâm Văn Bắc gái đến là Cung Lê Hân, nhưng vì cái gì trước mắt hắn lại cùng Cung Lê Hân tỉ tỉ ôm nhau. Này thật là một hồi gia đình luân lý tuồng A. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu chiều thiếu niên nhìn lại. Cung Lê Hân có dã thú mãnh liệt lãnh địa ý thức, phàm là bị hắn thuộc về mọi người, ai đều không cho phép đụng chạm, cố tình ở trong lòng hắn, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên là địa vị nhất đặc thù hai cái. Cung Hương Di đã đem Lâm Văn Bắc ném vào trong lòng ngực hắn, lại tưởng lấy về đi lại là không được. Thấy hai người ôm nhau cảnh tượng, hắn đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đôi mắt nhíu lại, giơ tay liền muốn đem Cung Hương Di ném văng ra. Đừng! Tống Hạo Nhiên nói nhỏ, vội vàng bắt cổ tay của hắn lắc lắc đầu. Lúc này bọn họ không thể động, cung thúc cùng Lâm lão gia tử đều nhìn đâu, đem chân tướng nháo khai hai người thế nào cũng phải khí ngất xỉu đi không thể. Bọn họ quan hệ sẽ không giấu giếm cả đời, nhưng trước mắt lại không phải bại lộ hảo thời cơ. Ngươi không phải muốn ăn dầu chiên trùng nhộng sao? Trùng nhộng ăn xong rồi, chúng ta tiến trong rừng trích một ít trở về. Vô vô thiếu niên căng chặt sống lưng, Tống Hạo Nhiên ôn nhu nói, lại ý có điều chỉ chiều cung phụ cùng Lâm lão gia tử nhìn lại. Đúng rồi. Lâm tổ phụ như vậy lão nhân ra hẳn là giống những cái đó lô đỉnh nhóm nói được như vậy, nhất chán ghét Long Dương việc, ta không thể liên lụy Lâm đại ca. Cung Lê Hân suy nghĩ cẩn thận, áp xuống đáy lòng lệ khí, sụi mặt cùng Tống Hạo Nhiên rời đi. Kim Thượng Huy thu được hắn tự do hoạt động mệnh lệnh, sớm đã buôn tiến rừng cây, chạy trốn không ảnh nhi. Ta cũng đi. Đầu hàng như bóng dáng đi theo ở thiếu niên phía sau, chọc đến Tống Hạo Nhiên ý vị thâm trường xem hắn bài mắt. Thấy Tiểu Hân vẻ mặt không vui rời đi, Lâm Văn Bác ảo não không thôi. Phí thật lớn sức lực mới bẻ ra Cung Hương Di khoanh lại chính mình cổ cánh tay. Nếu không phải cung phụ còn ở một bên nhìn, hắn đã sớm phát hỏa. Cung Hương Di luôn là như vậy cảm xúc hóa, muốn tới liền tới, phải đi liền đi, phảng phất toàn bộ thế giới đều nên vây quanh nàng chuyển, cũng không suy xét người khác tâm tình. Ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Túc mặt, Lâm Văn Bác lại hạ tính tình hỏi. Văn Bác, đây là con run làm, không phải thịt bò điều, ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Cung Hương Di mở ra lòng bàn tay nửa thành con run làm, trong mắt lại bắt đầu hồng thủy tràn lan. Càng là biết Lâm Văn Bác đãi nàng hảo, nàng càng là hối hận đã từng chính mình hành động. Cùng Lâm Văn Bác đi đến hôm nay này một bước, nàng kỳ thật phi thường rõ ràng, căn nguyên tất cả tại với nàng tâm thái thay đổi. Nàng hoài đối Lâm Văn Bác oán hận trọng sinh, đối Lâm Văn Bác tuy rằng còn có ái lại rốt cuộc vô pháp toàn tâm toàn ý đi tin cậy hắn. Hai người ở bên nhau khi, nàng càng có rất nhiều nghĩ như thế nào khống chế đối phương. như thế nào nắm chặt đối phương, như thế nào lẩn tránh đời trước bi kịch, muốn thắng hiếu thắng tâm sớm đã vượt qua về điểm này tình yêu. Không có toàn tâm toàn ý trả giá, đương nhiên không chiếm được toàn tâm toàn ý hồi báo. Là nàng chính mình một chút đem Lâm Văn Bác đẩy ra, cho đến đi đến hôm nay này một bước. Hiện giờ nàng dần dần phát hiện đời trước Lâm Văn Bác đãi nàng hảo, nàng ra vẻ kiên cường, ra vẻ vô vị mặt nạ liền rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, nàng thực hối hận, hận không thể lại trọng sinh một lần, từ đầu đã tới. Ta khi nào lừa ngươi nói đây là thịt bò điều? Ngươi liền bởi vì cái này khóc. Lâm Văn Bác nhíu mày, tuấn mỹ khuôn mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn. Thấy mọi người mắt mang bát quái nhìn chính mình, hắn đứng dậy vẫy tay, ý bảo Cung Hương Di cùng hắn đổi cái địa phương nói chuyện. Ở cung phụ tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú hạ, rất nhiều trắng da đã thương người nói hắn nói không nên lời. Cung Hương Di lập tức lau khô nước mắt đuổi kịp. Nhìn hai người hoàn toàn đi vào rừng cây bóng dáng, cung phụ cùng Lâm lão gia tử liếc nhau, song song lâm vào trầm mặc. Cung phụ tất nhiên là hy vọng nữ nhi có thể tiếp tục cùng Văn Bác ở bên nhau, nhưng Lâm lão gia tử nhưng không nghĩ như vậy. Cung Hương Di tuy rằng nhìn tiệm hảo, nhưng cảm xúc lúc kinh lúc giống, nhìn tựa như cái dễ toái phẩm. Ở mặt thế, tìm bạn lữ nhất định phải kiên cường, còn phải có thực lực, hai vợ chồng ở bên nhau có thể cho nhau nâng đỡ, cho nhau chiếu cố tốt nhất, không thể luôn là một phương chiếu cố một bên khác. Nếu Tôn Tử thật cùng Cung Hương Di ở bên nhau, còn không được bị liên lụy chết. Dù sao hắn là tuyệt không sẽ đồng ý. Hai cái lão nhân lần đầu đối một sự kiện không có đạt thành chung nhận thức. Cung Lê Hân Ninh Mi hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Tống Hạo Nhiên theo ở phía sau, nhìn về phía cùng chính mình sóng vai mà đi đầu hàng, nói, chúng ta tách ra tìm đi. Đuổi ngươi ý tứ thực rõ ràng. Đầu hàng nhìn xem thiếu niên tản ra tức giận bóng dáng, lại nhìn xem trong rừng cây bay múa mấy chỉ ong mật, gật đầu đáp ứng rồi. Có ong mật liền có tổ ong, hắn nhớ rõ Cung Lê Hân thực thích ăn đồ ngọt, chỉ tiếc kẹo ở mặt thế là hàng xa xỉ, không sai biệt lắm đã tuyệt tích. Nếu tìm được mật ong, hắn hẳn là sẽ cao hứng lên. Đầu hàng giống như thực thích đi theo ngươi. Chờ đầu hàng đi xa, Tống Hạo Nhiên ôm lấy thiếu niên bả vai, giống như lơ đãng hỏi. Ân, ta cũng thực thích hắn đi theo ta. Cung Lê Hân gật đầu. Tuy rằng hắn không cần người bảo hộ, nhưng là biết bên người có như vậy một người, hoài bảo hộ tâm tình đi theo ở chính mình tả hữu, chỉ cần quay đầu lại là có thể trông thấy, cái loại cảm giác này đặc biệt làm hắn an tâm. Tống Hạo Nhiên ánh mắt ám ám, không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, nói được càng nhiều, sẽ chỉ làm Lê Hân đối đầu hàng càng thêm để ý thấy thiếu niên cau mày, bĩu môi, thực rõ ràng còn ở vì mới vừa rồi một màn phiền lòng, hắn thử nói mấy cái giả cỗi chế cười, rốt cuộc hống đến thiếu niên một lần nữa mặt ra hắn ra. Hai người chui vào rừng cây, thấy nhánh cây thượng bám vào trùng nhộng liền hái xuống dùng túi trang hảo. Trùng nhộng chỉ cần dùng một chút dầu phộng chiên rán, đều đều rải lên muối viên chính là khó được mỹ vị, ăn vào trong miệng ngoại tiêu lý nột, còn mang theo cổ ngọc hương, làm người hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Dần dần đem tâm tư chuyển rời đến mỹ thực thượng, Cung Lê Hân thực mau liền đem mới vừa rồi sự vứt bỏ, chuyên tâm tìm kiếm lên. Thiếu niên chu lên đỉnh kiểu mượt mà cái mông, không lưng ở một bụi bụi cây trung tìm kiếm trùng động. Màu đen áo thun bị một cây nhánh cây câu lấy, lộ ra một đoạn tuyết trắng non mịn vòng eo, rất là nhận người trong mắt. Tống Hạo Nhiên muốn là một lòng một dạ tìm thức ăn, thấy bực này cảnh đẹp, ánh mắt chợt lóe, không khỏi nhớ tới đã từng có một lần ở trên xe ôm thiếu niên, bị hắn mềm mại cái mông kích thích một tiết như hồng khiếu sự. Nóng rát nhiệt lưu từ háng bộ thoán biến toàn thân, hắn ánh mắt dần tối, tiến lên hai bước, duỗi tay vô về chơi đùa thiếu niên eo thon. Tống đại ca, ngươi làm gì? Cung Lê Hân ngồi dậy, nhĩ tiêm phím hồng. Ta tưởng ngươi, dọc theo đường đi chúng ta cũng chưa thời gian ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sao? Môi để sát vào thiếu niên bên thai nói nhỏ, Tống Hạo Nhiên hơi thở mang theo nóng bỏng độ ấm, làm cho thiếu niên phấn hồng nhĩ tiêm nhanh chóng biến thành đỏ bừng. Tưởng, Cung Lê Hân bị mê hoặc, ánh mắt mê ly, xanh nhạt tay xoa nam nhân rộng lớn ối, khắp nơi dao động. 19 tuổi, đúng là thân thể nhất cơ khát thời điểm, chút nào chịu không nổi trêu chọc. Tống Hạo Nhiên thấp xuyến một tiếng, ngang ngược liếm hôn thiếu niên ngọc bạch vành hai. Ách thanh hỏi, nơi này tùy thời sẽ có người lại đây, ta ở chỗ này muốn ngươi, ngươi sợ không chụp bị người thấy. Dứt lời, hắn dùng chính mình phần hông sớm đã cao cao đứng thẳng kia chỗ đi va chạm thiếu niên mềm mại bụng nhỏ, không tiếng động biểu đạt chính mình khát vọng. Đời trước, Tiêu Lâm thậm chí làm Cung Lê Hân cùng Lô Đỉnh nhóm trước mặt mọi người giao hợp làm tìm niềm vui, hắn liêm sỉ tâm cùng đạo đức điểm mấu chốt sớm bị Tiêu Lâm cấp ma không có, tất nhiên là sẽ không để ý bị người xem, nghe vậy, khó nhịn gật đầu nói, không sợ, ta muốn. Hắn vừa nói vừa đi giải nam nhân dây lưng. Đừng nóng nội, ta nhưng không nghĩ làm người đem người xem quang. Tống Hạo Nhiên cười nhẹ, biên dẫn hút hắn tuyết trắng duyên dáng cổ, biên nhanh chóng cởi trên người áo khoác, hệ ở hắn bên hông, sau đó bái hạ hắn quần ném tới một bên, xoa hắn sớm đã đứng thẳng đáng yêu ngọc trụ. Nô cung Lê Hân ngửa đầu kêu rên, bàn tay tiến nam nhân của lót, đi vớt ve kia so với chính mình lớn vài vòng màu đỏ tím cự vật. Hai người chằn chọc giao hôn, thân thể chặt chẽ dán sát ở bên nhau cọ sát, hôn đến động tình chỗ còn sẽ phát ra lệnh người mặt đỏ tim đập rên rỉ. Tống Hạo Nhiên một tay trấn an thiếu niên đằng trước, một tay duỗi nhập hắn ránh mông thọc vào rút ra, kia phấn nộn khẩn trí cúc nhụy chỉ chốc lát sau liền mật nước bốn phía, nơi tay chỉ ra vào khi còn sẽ phát ra dâm mỹ vô cùng tiếng nước, chọc đến Tống Hạo Nhiên thiếu chút nữa phát cuồng. Bà bối, ngươi nơi này ướt, ta nếm nếm là cái gì hương vị? Cắn cắn thiếu niên xương đỏ cánh môi, hắn đem thiếu niên để ở một cây trên thân cây, giá khởi thiếu niên một chân đặt đầu vai, ngồi xổm xuống thân chôn nhập hắn giữa đùi đi liếm hôn nước sốt đầm địa kia chỗ, còn không dừng dùng tay đi ô yếm kia dâng trào ngọc trụ. Thanh thúy duẫn hút thanh tùy theo dựng lên, kia chỗ bị mềm mại đầu lưỡi đâm thọc liếm láp, đưa tới từng luồng điện lưu khoái cảm, lệnh cung Lê Hân liên tục rên rỉ, hai chân mềm đến thiếu chút nữa đứng thẳng không được, chỉ có thể dùng tay bắt lấy nam nhân đầu tóc, thở phì phò cầu xin, không cần lộng, ta muốn tới, mau tiến vào. Thiếu niên tiếng nói mang theo một cổ khóc nức nở, mềm mềm mại mại, giống chỉ xuân tình nộn nhạo tiểu miêu nhi, quả muốn làm người đem hắn kéo vào trong lòng ngực hung hăng yêu thương một phen. Tống Hạo Nhiên ửng đỏ trong mắt nổ bắn ra ra yêu dị quan mang, đứng lên, cởi ra dây quần, đem thiếu niên thon dài thẳng tắp hai chân giá đến chính mình bên hông, đem hắn mạnh mẽ để ở trên thân cây, cắm xuống rốt cuộc, điên cuồng luật động lên. Thiếu niên bị đỉnh lung lay, chỉ có thể bất lực leo lên ở nam nhân cường tráng cánh tay thượng, đào hồng nhạt khỏe mắt nhân từng đợt ngập đầu khoái cảm mà mang lên vài tia thủy quang, càng thêm mị đến chọc người điên cuồng. Tống Hạo Nhiên một tay ấn xuống hắn cái hốc, dùng đầu lưỡi đi liếm láp hắn ướt rầm rề, hàm hồ hồ khỏe mắt, thân thể khoái cảm cùng tâm linh thỏa mãn làm hắn say mê. Liều chết triền miên, khó trách triền miên phải dùng liều chết hai chữ tới hình dung, quá chuẩn xác, mỗi một lần, hắn đều hận không thể chết ở thiếu niên trong thân thể. Ngay thường chính trực nghiêm túc Tống thiếu tướng, một khi cùng âu yếm thiếu niên ở bên nhau liền sẽ lý trí hoàn toàn biến mất, giống đủ một đầu đắm chìm ở nhục dục trung gia thú. Nửa giờ sau, hai người đồng thời kêu lên một tiếng, phát tiết ra tới. Tống Hạo Nhiên dùng tay tiếp được thiếu niên phun ra bạch trọc, bôi trên phía sau trên thân cây, ôm thiếu niên đứng thẳng trong chốc lát mới lưu luyến không rời rút ra nửa mềm kia vật. Bắn vào thiếu niên thân thể tinh hoa lập tức theo kẽ mông cùng đùi đi xuống lưu, dừng ở che kín lá khô trên mặt đất. Nồng đậm đàn mùi tanh tùy theo lan tràn đến trong không khí. Xả một chương mềm mại phiến lá giúp thiếu niên xử lý sạch sẽ, Tống Hạo Nhiên giúp hắn mặc tốt quần áo, dặn dò hắn về trước doanh địa dùng cơm, lúc này mới thong thả ung dung rửa sạch chính mình hỗn độn hạ thân. "Xuất hiện đi." Mặc vào quần, hắn chiều một chỗ âm ú cây cối kêu lên. Đầu hằng trong tay phủng một khối to nhỏ mật ong bùng lọng, chậm rãi đi ra, vẻ mặt của hắn như nhau thường lui tới lạnh lùng, nếu không đi xem hắn cao cao chót vót nửa người dưới nói. Tống Hạo Nhiên hồng đồng đảo qua hắn trào dâng phần hông, sắc mặt đen hắc, trầm giọng hỏi, ngươi thực thích nhìn lén. Chẳng lẽ không phải ngươi cố ý làm ta thấy sao? Đầu hằng liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi ngược lại. Chính mình tới khi, nam nhân càng thêm mãnh liệt động tác đủ để thuyết minh vấn đề. Tống Hạo Nhiên câu môi cười, từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, hắn là của ta. Ngươi xác định hắn là ngươi một người. Ta lần trước thấy người cũng không phải là ngươi. Giấu đi mặt sau một câu. Đầu hàng mặt vô biểu tình phủng buồng long hướng doanh địa đi. Như vậy khiêu khích thật sự không cần phải, hắn chỉ cần đứng xa xa nhìn thiếu niên liền hảo, chưa từng có nghĩ tới đi được đến. Đúng là bởi vì quá quý trọng, quá quý giá, cho nên mới sợ hai bán ra kia một bước, chỉ vì hắn cũng không xác định tương lai sẽ được đến cái dạng gì kết quả. Có lẽ có thể được như ước nguyện, có lẽ sẽ hoàn toàn mất đi, này một phần hai tháng mặt trói buộc hắn mênh mông tình cảm, làm hắn cam nguyện dừng lại tại chỗ đặc bộ. Hắn nhận không nổi một chút ít mất đi thiếu niên nguy hiểm. Tống Hạo Nhiên nhìn chằm chằm đậu hàng bóng dáng, thật lâu sau cười nhạo một tiếng, nhấc chân đuổi kịp.